Các bạn đang thưởng thức tác phẩm Nhà có vợ giữ phải làm sao trên trang web sách đọc truyện.online. Chương 101, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng 2. Vì Bành Lang Trung không chẩn đoán được tình trạng nguy cấp của Lâm lão thái thái, Lâm Thừa Chí đành chạy ngược chạy xuôi tìm đại phu danh tiếng. Sau khi bị khước từ vì các vị đại phu khác đã đi xa hoặc từ chối chữa trị cho nhà họ Lâm, bước đường cùng, ông đành đánh liều sang nhà họ Cố cầu viện. Cố lão thái thái tuy không ưa gì bà Thông gia nhưng vì lễ nghĩa, bà không nỡ từ chối. Bà nhờ hạ đại phu đang có mặt tại nhà họ Cố sang thăm khám, đồng thời cử Trần Ma Ma tâm phúc của Cố Nhàn đi theo đại diện. Về đến nhà, Lâm Thừa Chí thấy vợ mình là Trương Thị Xảo Nương đang ngồi xổm nhặt rau, liền giận dữ: ta đã bảo nàng phải nghỉ ngơi cơ mà. Trương Thị vừa đứng dậy định phân bua thì hoa mắt ngã khuỵu xuống đất. Hạ đại phu vào khám, lắc đầu, cơ thể quá suy kiệt, lại thêm lao lực quá độ nên đã động thai khí. Nếu không nằm bất động nghỉ ngơi, e là khó giữ được đứa trẻ, bản thân nàng sau này cũng khó lòng sinh nở. Lâm Thừa Chí sợ mất mật, lập tức cho vợ uống thuốc bảo thai, còn bản thân thì tất tả chạy theo hạ đại phu ra trấn lấy thuốc cho mẹ. Trước khi đi, ông nài nỉ Trần Ma Ma, nhờ bà trông chừng Xảo Nương giúp tôi sợ chỉ cần tôi quay lưng, cô ấy lại đứng dậy làm việc. Trần Ma Ma không chút do dự đồng ý. Quả nhiên, Thừa Chí vừa đi, Vi Thị đã lon ton chạy vào, mặt dày yêu cầu Trần Ma Ma ra bếp giúp nấu cơm. Vi Thị vốn quen ăn sẵn, giờ thấy việc nhà đổ hết lên đầu mình thì ấm ức, muốn sai khiến Ma Ma nhà họ Cố. Trần Ma Ma đáp trả lạnh lùng, tôi được lệnh trông coi Tam Thái Thái, Xảo Nương không thể rời nửa bước. Nếu nhị thái thái bận rộn không xuể, chi bằng tự bỏ tiền ra thuê người giúp việc. Vi Thị tức tối, nhà chúng tôi đâu có giàu sang như đại tẩu Cố Nhàn, sống trong nhung lụa, tiêu tiền không cần đếm. Trần Ma Ma cười khẩy, tiền của nhà họ Cố cũng là mồ hôi nước mắt của lão thái gia và lão thái thái làm ra, chứ không phải từ trên trời rơi xuống. Vi Thị bị chặn họng, giận dữ bỏ đi. Trong phòng, Trần Ma Ma nhìn Xảo Nương mà thở dài, cô đã có 2 đứa con, sao chuyện mang thai mà cũng lơ là vậy. Làm mẹ mà không biết yêu lấy thân mình. Nếu chẳng may xảy ra chuyện, cô nghĩ con cái cô sẽ ra sao? Hãy nhìn mấy đứa trẻ con nhà người khác phải sống dưới tay mẹ kế đi, chẳng lẽ cô muốn con mình cũng rơi vào cảnh bị hành hạ, đói rét như thế sao? Xảo Nương nghe vậy, nước mắt lưng tròng, bắt đầu hiểu ra rằng sự nhẫn nhịn và cần cù thái quá của mình không mang lại hạnh phúc, mà chỉ đang đẩy con cái vào nguy hiểm. Những lời của Trần Ma Ma như một gáo nước lạnh tạt vào sự nhu nhược của cô, khiến Xảo Nương lần đầu tiên cảm thấy cần phải cứng rắn hơn để bảo vệ chính mình và các con. Lâm gia vốn dĩ đã loạn, nay thêm mâu thuẫn giữa các nàng dâu và bệnh tình của lão thái thái, sự bình yên trở thành một thứ xa xỉ. Trong khi đó, ở nhà họ Cố, Thanh Thư vẫn đang âm thầm rèn luyện, chuẩn bị cho những sóng gió sắp tới. Chương 102, giấc mộng phát tài. Sau khi được hạ đại phu kê đơn, Lâm Thừa Chí mua thêm nhiều thuốc bổ cho Trương Thị. Ông đanh thép dặn dò, chưa đầy 3 tháng, tuyệt đối không được xuống giường. Nếu con có mệnh hệ gì, ta sẽ hưu nàng. Trương Thị sợ hãi, chỉ biết cúi đầu tuân lệnh. Nhờ sự giám sát chặt chẽ của Trần Ma Ma và lời cảnh báo của Lâm Thừa Chí, Trương Thị kiên trì nằm dưỡng thai, khiến việc nhà dồn hết lên đầu Vi Thị, tạo ra một trận gà bay chó sổ tại nhà họ Lâm. Thanh Thư biết tin Trương Thị mang thai thì vô cùng kinh ngạc. Ở kiếp trước, vì không giữ được đứa trẻ này mà Trương Thị suy sụp, cộng thêm bệnh tật nên mất sớm. Nàng thầm nhủ phải tìm cách giúp đỡ Trương Thị giữ lấy đứa bé, coi như là cứu lấy tương lai của các em mình. Tháng 8, trời vào thu, một ngày nọ, Thanh Thư về nhà. Thấy Cố lão thái thái mặt mày xa sầm. Sau khi hỏi han, nàng mới biết Cố lão thái thái vừa triệu tập Cố Hòa Bình đến hỏi tội. Hóa ra, ông ta đã bán sạch tiệm lương thực để đổ vốn vào buôn bán tơ tằm, một ngành vốn đã bị 2 đại tộc là họ Hứa và họ Thang độc quyền tại huyện Thái Phong. Cố lão thái thái giận dữ, ai cũng biết buôn tơ tằm là hái ra tiền, nhưng tại sao chỉ có họ Hứa và họ Thang mới làm được? Không tự lượng sức mình mà cứ đòi phát tài, đúng là không biết trời cao đất dày. Thanh Thư nghe vậy liền hiểu rõ nguyên nhân kiếp trước nhà họ Cố sa sút. Những kẻ không có thực lực, lại tin vào lời dụ dỗ của phường buôn bán, thì sớm muộn cũng sẽ tán ra bại sản. Nàng lo lắng nói, ngoại ơi, chờ ông ta thua lỗ trắng tay, chắc chắn sẽ lại đến quấy nhiễu ngoại thôi. Cố lão thái thái thở dài, nếu đến lúc đó ông ta không còn đường sống, ngoại cũng chẳng thể mặc kệ hoàn toàn. Nhưng không thể cứ để họ quấy rầy mãi. Thanh Thư trầm ngâm rồi đề xuất, ngoại, hay sang xuân tới chúng ta lên kinh thành đi. Rời khỏi nơi thị phi này, chúng ta sẽ có cuộc sống an yên. Cố lão thái thái gật đầu, chỉ cần sức khỏe của Cố Nhàn và An An ổn định, bà cũng không muốn tiếp tục dây dưa ở đất Thái Phong này nữa. Ở bên kia, Cố Hòa Bình vẫn đang say sưa với giấc mộng làm giàu. Dù vợ ông bà Viên cũng ủng hộ, nhưng con dâu ông là Tuyên Thị lại vô cùng bất an. Tuyên Thị khuyên mẹ chồng, mẹ ơi, đại bá mẫu Cố lão thái thái đã làm kinh doanh bao năm nay, bà ấy không xem trọng chuyện này thì chắc chắn là có lý do. Chúng ta đừng mạo hiểm nữa. Bà Viên vốn chẳng ưa gì Cố Lão Thái Thái nên gạt đi, nó chỉ là không muốn thấy mẹ con ta khấm khá thôi. Tuyên thị lo lắng bèn bàn với chồng là Cố Hòa Quang. Nhờ Tuyên thị khuyên nhủ, cuối cùng Cố Hòa Quang cũng chịu đứng ra ngăn cản. Tuy bà Viên vẫn cứng đầu muốn, chơi lớn, nhưng cuối cùng cũng đồng ý chỉ trích ra một nửa số tiền mặt hiện có để đầu tư, thay vì bán hết gia sản như Cố Hòa Bình. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, giấc mộng, phát đại tài của nhà họ Cố dường như đã được báo trước kết cục thảm hại, chỉ chờ thời gian để phơi bày sự thật cay đắng. Chương 103, Trung thu náo nhiệt 1. Gần đến Tết Trung thu, phố xá trở nên nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy bánh trái, đèn lồng đủ màu sắc. Thanh Thư dạo phố cùng Phó Tiên Sinh, mua một chiếc đèn lồng thỏ nhỏ rồi vội vã mang về cho An An. Bé An An đầy tháng đã bắt đầu trổ nét, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trông rất đáng yêu. Nhìn em gái đang ngủ say, Thanh Thư khẽ chạm vào mũi bé, cười bảo đúng là một chú heo nhỏ. Rời phòng em, Thanh Thư sang thăm Cố Nhàn. Vì Cố Lão Thái Thái bắt con gái ngồi, trăng kép, hai tháng ở cữ nên Cố Nhàn vẫn chưa thể ra ngoài. Thấy mẹ đang cười hạnh phúc, Thanh Thư hỏi, mẹ, có chuyện gì mà vui vậy ạ? Cố Nhàn đưa lá thư vừa nhận được từ kinh thành cho con gái, cha con gửi thư về này. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ như phát sáng của mẹ, Thanh Thư thở dài, nhưng vẫn cố gắng mở thư ra đọc. Nội dung thư chia làm 3 phần, lời lẽ nhớ thương vợ con, thanh minh cho Lâm Lão Thái Thái là người già lẩm cẩm, và cuối cùng là than vãn về cuộc sống đắt đỏ ở kinh thành, đặc biệt nhắc đến một nhà hàng sang trọng với món ăn quê hương rất ngon nhưng giá cả đắt đỏ. Cố Nhàn đau lòng nói, cha con ở kinh thành khổ sở quá, đến bữa cơm cũng chẳng dám ăn. Mẹ định mang hai món trang sức đi cầm cố để gửi tiền cho cha con. Thanh Thư bình thản đáp, mẹ đừng lo, con có thể tự kiếm tiền làm của hồi môn. Cố Nhàn chỉ cười, cho rằng con gái còn quá nhỏ nên chỉ nói đùa. Tối đến, Cố Nhàn nặng nặc đòi Thanh Thư phải về thôn đào hoa ăn Tết Trung Thu để đại diện cho nhà họ Cố. Dù Cố Lão Thái Thái không yên tâm, nhưng vì chiều lòng con gái, bà đành để Thanh Thư về đó 2 ngày. Thanh Thư đành thở dài, sự nuông chiều mù quáng của mẹ đối với cha nàng đã trở thành một nỗi lo thường trực. Trước khi đi, Thanh Thư tâm sự với ngoại, ngoại ơi, cha đi kinh thành mang theo 2.000 lượng bạc, sao mà nhanh hết thế? Con luôn thấy bất an. Trước đây Du Mẫu tổ mẫu từng nói mẹ không xứng với cha, muốn cha cưới con gái nhà quan to. Ngoại, nếu cha đỗ đạt, liệu cha có nghe lời mà hiu mẹ không? Cố Lão Thái Thái lặng đi hồi lâu rồi nói, cha con yêu thương mẹ con, ông ấy sẽ không làm thế đâu. Thanh Thư biết ngoại mình bị vẻ ngoài hào nhoáng của cha đánh lừa, bèn khéo léo đề nghị cẩn thận vẫn hơn ạ. Khi ngoại phái người lên kinh thành mua trạch viện, hay là cử người bí mật kiểm tra xem ngoài đó cha có lén lút bên ngoài không? Cố Lão Thái Thái giận dữ gõ nhẹ vào đầu Thanh Thư, con học đâu mấy cái điều tầm bậy này thế? Thanh Thư vội vàng đổ lỗi cho Nhạc Hương Hương, khiến Cố Lão Thái Thái vừa tức vừa buồn cười, quyết định phải góp ý với Nhạc phu nhân, Ngụy Lan, để đừng tiêm nhiễm mấy chuyện đó cho bọn trẻ nữa. Nhìn lá thư của cha, Thanh Thư thầm nghĩ, nếu đã là diễn kịch, vậy để xem cha diễn được đến bao giờ. Nàng bắt đầu chuẩn bị những bước đi để bảo vệ gia đình, không để bi kịch kiếp trước lặp lại. Chương 104, Trung thu náo nhiệt 2. Thấy Cố Lão Thái Thái có vẻ chưa mặn mà với lời cảnh báo của mình, Thanh Thư nài nỉ, ngoại ơi, mẹ con rất tin tưởng cha. Nếu giữa cha và người phụ nữ đó có chuyện thật, khi đến kinh thành mẹ con biết được sẽ không chịu đựng nổi đâu. Cố Lão Thái Thái nghĩ đến sức khỏe của Cố Nhàn, khẽ thở dài. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bà gật đầu, được, ngoại nghe con. Ngoại sẽ nhờ Triệu Đức đi tra xét chuyện này. Thanh Thư tò mò về cái tên Triệu Đức. Cố Lão Thái Thái giải thích, ông vốn là trưởng quỹ thân tín của Cố Lão Thái gia năm xưa, từng được ông cứu mạng nên vô cùng trung thành. Với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ và sự lão luyện, Triệu Đức là lựa chọn hoàn hảo nhất để âm thầm điều tra tại kinh thành. Thanh Thư thầm ngưỡng mộ người ông ngoại tài ba quá Cố, đồng thời cũng thấu hiểu rằng, sự thành công của nhà họ Cố không chỉ nhờ sự khéo léo mà còn nhờ chữ tín. Đến ngày 14 tháng 8, dù trong lòng không muốn, nhưng trước sự thúc ép của Cố Nhàn, Thanh Thư đành thu xếp hành lý về thôn Đào Hoa. Trước khi đi, nàng dặn dò Treo Sinh Kiều Hạnh cẩn thận, đồng thời trong lòng đã lên sẵn một kế hoạch nhỏ. Đến bến đò, Thanh Thư lên thuyền của Đại Kim Thúc. Gặp lại Đoàn sư phụ, nàng không quên dặn dò, Khổng Gia Gia, Hậu Thiên sáng sớm người đến đây đón con nhé. Một vị phụ nhân trên thuyền thấy Thanh Thư xinh xắn như tiên nữ liền hết lời khen ngợi, khiến nàng vô cùng đắc ý. Thanh Thư của kiếp này, không còn là đứa trẻ mũm mĩm nữa, nàng trân trọng vẻ đẹp của mình như một vũ khí sắc bén. Về đến thôn Đào Hoa, vừa bước chân vào cửa, đã thấy Vi Thị lù lù xuất hiện với gương mặt khó đăm đăm, mày còn dám vác mặt về đây sao? Thanh Thư bình thản đáp, đây là nhà ta, sao ta không được về? Thấy Lâm Thừa Chí từ trong nhà đi ra, Thanh Thư vội thay đổi thái độ, lễ phép chào hỏi. Lâm Thừa Chí dường như đã thay đổi, không còn vẻ sắc sực như trước. Trong phòng chính, Lâm Lão Thái Thái đang ngồi đó. dù lòng đầy hận ý vì bệnh tật tốn kém tiền bạc nhưng trước mặt Lâm lão thái gia, bà ta không dám làm càn. Lâm lão thái gia hỏi han về Cố Nhàn và An An với thái độ giả tạo từ ái. Thanh Thư quỳ xuống, biểu lộ sự ăn năn, thưa tổ phụ, tổ mẫu, lần trước con hành xử thiếu suy nghĩ, con xin chịu phạt. Lâm lão thái thái lập tức gầm lên, ra sân quỳ cho ta. Lâm lão thái gia liếc vợ một cái rồi lên tiếng, lần này con phạm lỗi, phạt quỳ trước cửa chính một khắc. Lần sau nếu tái phạm, sẽ dùng gia pháp nhà họ Lâm là roi mây, quất vào đau thấu xương nhưng không để lại sẹo. Đối với Thanh Thư, hình phạt này nhẹ hơn nhiều so với việc quỳ giữa sân nắng gắt. Thanh Thư cung kính đáp, con xin chịu phạt, nhưng trước tiên, con muốn sang xin lỗi nhị thúc đã. Lâm lão thái gia tỏ ra hài lòng, được, con đi đi. Thanh Thư đứng dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Ván cờ này, nàng đã bắt đầu những nước đi đầu tiên. Chương 105, Trung thu náo nhiệt 3. Trong phòng chính, Lâm lão thái thái vẫn chưa hết cơn giận, Cố gia lão thái bà đó chiều hư đứa nghiệt chướng này rồi, để mặc nó như thế này, sau này chỉ có nước đi giết người phóng hỏa. Lâm lão thái gia lạnh lùng cắt ngang, nếu bà không cố chấp bắt Thừa Ngọc Lâm thừa dục hồi huyện thành sinh con, thì đâu đến nỗi rắc rối thế này. Nó cũng chỉ là sinh con thôi, ở đâu mà chẳng sinh. Chỉ tại con nhỏ đó óng ẹo, nhất định đòi về huyện thành. Bà vốn sợ chồng, nhưng kể từ khi dám cãi lại ông, sự kính sợ trong lòng bà cũng vơi đi không ít. Lâm lão thái gia gắt, bà có nghĩ tới không, nếu lúc đó bà ngăn không cho Thanh Thư đón người đi, lỡ có mệnh hệ gì, bà nghĩ thân gia mẫu Cô lão thái thái sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lâm lão thái thái vẫn bướng bỉnh, thật sự xảy ra chuyện thì đó là ý trời, không phải do tôi hại, bà ta làm gì được tôi. Mụ đàn bà ngu ngốc, Lâm lão thái gia mắng nhiếc, bà ép bà ta đến đường cùng, bà có biết bà ta có thể làm gì không? Nhà họ Cố tiền bạc vô số, có tiền có thể khiến quỷ dẫn đường. Bà ta muốn trả thù nhà họ Lâm ta dễ như trở bàn tay, thậm chí còn liên lụy đến tương lai của Thừa Ngọc. Lúc đó, nhà họ Lâm coi như xong, nghe chồng phân tích. Lâm lão thái thái mới hoảng hốt, ông nói bà ta giàu đến thế sao? Lâm lão thái gia thở dài, tiết lộ bí mật giữ kín bấy lâu, thân gia mẫu trước đây kết nghĩa tỉ muội với Kỳ phu nhân ở phủ thành người có gia thế hiển hách với chồng là tri phủ, cha chồng là tổng đốc, con trai thì đỗ bảng nhãn đang làm quan trong lại bộ. Có bà ta chống lưng cho Cô lão thái thái, bà nghĩ ai dám động đến bà ta? Ông cũng ngậm ngùi cho biết, chính nhờ xính lễ hậu hĩnh của Cố gia mà Thừa Ngọc mới được tiến cử vào Bạch Lộ thư viện. Lâm lão thái thái chết lặng. Bà vốn tưởng con trai mình đỗ đạt nhờ tài trí hơn người, không ngờ tất cả đều là dựa hơi nhà vợ. Thanh Thư rời phòng, bắt gặp nhị thúc Lâm Thừa Trọng đang đứng ở hiên đông. Nàng tiến tới cung kính hành lễ, nhị thúc, chuyện hôm trước con không cố ý mạo phạm người, xin người bỏ qua cho. Lâm Thừa Trọng mặt mày xa sầm, không cố ý mà ta đã suýt mất mạng rồi đó. Thanh Thư không tranh luận, chỉ cúi đầu nhận lỗi, con sai rồi, nhị thúc muốn đánh phạt thế nào con cũng xin chịu. Thừa Trọng không muốn mang tiếng bắt nạt trẻ con, bèn gần giọng, được, về nhà chép, hiếu kinh, 10 lần, lần sau mang tới đây. Thanh Thư mừng thầm, chép kinh chẳng qua cũng chỉ là luyện chữ, nàng vội vã đồng ý. Lúc này, Vi Thị đang đứng gần đó liền chen vào, chép kinh cái gì chứ, bắt nó bổ củi 2 ngày mới là hình phạt thích đáng. Lâm Thừa Chí Tam Thúc lập tức lên tiếng, nhị tẩu, chị nói gì mà ác độc thế. Thanh Thư mới mấy tuổi, chị bắt nó cầm rìu bổ củi à. Thanh Thư kinh ngạc nhìn Lâm Thừa Chí, kiếp trước. Tam thúc nàng chưa bao giờ hé răng bênh vực nàng trước mặt Vi Thị, nay ông đột nhiên thay đổi thái độ khiến nàng vô cùng khó hiểu. Thấy Thanh Thư vẫn nhìn mình đầy nghi hoặc, Lâm Thừa Chí hừ lạnh, Thanh Thư là cháu gái ta, ai muốn ức hiếp nó thì phải hỏi ý ta trước đã. Thanh Thư cúi đầu, che giấu sự dò xét trong ánh mắt. Nhà họ Lâm này, dường như đang có những cơn sóng ngầm mà nàng chưa thể thấu hiểu hết. Chỉ có điều, nàng biết rõ, mọi sự thay đổi đột ngột đều có nguyên do, và nàng sẽ sớm tìm ra nó. Chương 106, Trung thu náo nhiệt 4. Cuộc sống ở nhà họ Lâm hiện tại không còn cảnh thuận hòa như xưa. Vì Lâm Thừa Chí ép Trương Thị xào nương, nằm dưỡng thai, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều dồn lên vai Vi Thị. Phải cơm nước cho hơn 10 miệng ăn, lại thêm việc sắc thuốc 3 lần mỗi ngày cho Lâm lão thái thái và Trương Thị, Vi Thị sớm đã kiệt sức. Cứ dăm 3 hôm lại có tiếng cãi vã vang lên, không khí trong nhà trở nên vô cùng một ngạt. Khi Vi Thị lại nhắm vào Thanh Thư, Lâm Thừa Trọng nhị thúc lần này lại tỏ vẻ bất mãn, chuyện người lớn, sao lại lôi con trẻ vào. Mau đi làm việc đi, ông vốn là người coi trọng thể diện, sợ những lời đồn thổi không hay từ hàng xóm láng giềng. Vi Thị dù ấm ức nhưng sợ chồng nên đành lùi thủi ra bếp. Lâm Thừa Chí quay sang Thanh Thư, thái độ thay đổi rõ rệt, Thanh Thư, mấy ngày nay như Điệp cứ nhắc đến con mãi, đòi nghe chuyện kể. Chút nữa nó tỉnh dậy, ta bảo nó sang tìm con chơi nhé. Thanh Thư dù ngạc nhiên vì sự thay đổi của người chú này nhưng vẫn giữ thái độ chừng mực, vâng, con cũng rất nhớ muội ấy. Sau khi đứng quỳ xong một khắc trước cửa, Thanh Thư lặng lẽ đứng dậy đi vào phòng. Kiều Hạnh đỡ nàng, thấy đầu gối Thanh Thư dù có đeo tấm bảo vệ nhưng vẫn bị bầm tím, không khỏi xót xa, cô nương, sớm biết vậy chúng ta đã mang theo thuốc trị thương rồi. Thanh Thư mỉm cười, không sao, quen rồi. Với nàng, những vết thương thể xác này chẳng đáng là gì so với những mục tiêu mà nàng đang hướng tới. Nghỉ ngơi một lát, Thanh Thư mang theo một hộp quà nhỏ sang thăm Trương Thị. Thấy món quà là những món đồ chơi trẻ em như cửu liên hoàn, thất xảo bản, hổ vải. Như Điệp mừng rỡ ôm chặt vào lòng. Trương Thị nhìn những món đồ, ái ngại bảo, đều là đồ quý, tốn kém cho con quá. Thanh Thư mỉm cười, con không chơi nữa nên mang sang cho muội ấy, ba thím đừng ngại. Sau khi hỏi thăm tình hình, Thanh Thư lấy từ trong gói đồ ra một hộp a dao cao da lừa, đưa cho Trương Thị, mẹ con nghe Hạ Đại Phu nói ba thím cơ thể suy nhược, nên bảo con mang thứ này đến bồi bổ. Đây vốn là thứ đồ quý mà Thanh Thư xin từ cố lão thái thái, nàng biết rõ nếu không bồi bổ cho Trương Thị lúc này, e rằng sức khỏe của bà sẽ khó lòng vực dậy được. Trương Thị cảm động đến rơi nước mắt, bà không ngờ đứa trẻ mà mình từng ít khi đoái hoài nay lại đối xử với bà tốt như vậy. Trong căn nhà họ Lâm đầy những toan tính và sự ích kỷ, sự tử tế của Thanh Thư như một tia sáng ấm áp, khiến Trương Thị cảm thấy hối hận vì những tháng ngày nhu nhược trước đây. Thanh Thư nhìn Trương Thị, lòng thầm nhủ kiếp này, nàng nhất định phải bảo vệ người phụ nữ tội nghiệp này. Cũng là bảo vệ cho đứa em trai chưa chào đời, không để bi kịch cũ lặp lại. Chương 107, Trung thu náo nhiệt năm. Thấy Trương Thị xảo nương tái mặt vì hoảng sợ, Lâm Thừa Chí bước vào, đỡ lấy lời vợ, Thanh Thư, đa tạ cháu đã quan tâm. Ông hiểu rõ, một tiểu thư nhà giàu như Thanh Thư chẳng dư hơi mà đi tặng a dao cho một người thím không thân thiết, đây rõ ràng là sự quan tâm đặc biệt. Trương Thị thấy chồng đã lên tiếng, cũng ngượng ngùng nhận lấy. Thanh Thư ân cần dặn dò, ba thím, nếu dùng thấy đỡ. Thím cứ bảo người nhắn con sẽ gửi thêm hai hộp nữa. Lâm Thừa Chí vui mừng gật đầu, nhìn thấy Lâm Thừa Chí dịu dàng chăm sóc vợ con, Thanh Thư lòng đầy hoài nghi. Kiếp trước, chính vì sự sa ngã của ông mà dẫn đến bi kịch cho cả gia đình, tại sao giờ đây ông lại biến thành một người chồng mẫu mực thế này? Phải chăng người phụ nữ kia vẫn chưa xuất hiện? Đến bữa tối, trên bàn ăn đầy ắp món cay, nào là cá kho cay, đậu phụ hầm bùn, rau cải muối ớt. Thanh Thư nhíu mày, đường ruột con chưa khỏi, không thể ăn cay. Vi Thị đang trong cơn bực dọc vì phải làm việc quần quật suốt ngày, liền nhân cơ hội công kích, làm như tiểu thư lá ngọc cành vàng gì mà khó chịu thế. Không ăn thì nhịn, Lâm lão thái thái tuy cũng khó chịu nhưng sợ mất mặt với người ngoài, bèn bảo Vi Thị đi dán cho Thanh Thư một quả trứng. Vi Thị bùng nổ, mẹ, con từ sáng đến tối làm việc không ngơi tay, ngay cả Như Đồng cũng phải phụ giúp con. Thế mà bọn họ thì sao? Nằm lì trong phòng, không giúp được tí việc gì lại còn kén cá chọn canh. Chẳng lẽ mẹ con là nha hoàn? Còn bọn họ là bà lớn tiểu thư. Thanh Thư không ngại ngần châm dầu vào lửa, nhị thẩm, chẳng phải trước đây chính thím nói làm việc nhà chẳng có gì mệt nhọc sao? Sao giờ thím làm lại thấy khổ cực như nha hoàn thế? Lời nói của Thanh Thư như mũi kim đâm trúng tim đen của Vi Thị. Bà ta giận đến đỏ mặt tía tai, vung tay định tát Thanh Thư, đồ mất dạy, để tao dạy lại mày. Thanh Thư nhanh nhẹn nấp sau lưng Lâm Thừa Chí. Lâm Thừa Chí giơ tay cản lại, mỉa mai, nhị tẩu, chị đúng là oai phong thật đấy. Đối với Như Điệp và Thanh Thư thì mở miệng là mắng, tay là đánh, sao không thấy chị động đến Như Đồng và Nhạc Tổ nhà chị đi. Vi Thị thấy vậy lập tức lăn ra đất ăn vạ, cả nhà bắt nạt tôi. Thằng em chồng đánh chị dâu, vãn bối đè đầu cưỡi cổ, sống sao nổi nữa. Lâm Thừa Trọng thấy vợ mình bị làm nhục, quát lớn, Thừa Chí, chú làm gì mà dám đẩy sao Di Tẩu tử hả? Lâm Thừa Chí cười lạnh, đúng là mù quáng, mắt ông để đâu vậy, có thấy tôi đụng vào người bà ta không? Cả căn nhà họ Lâm chìm trong tiếng gào thét, chửi rủa và sự hỗn loạn. Thanh Thư đứng một góc, lạnh lùng quan sát cuộc chiến giữa các thành viên nhà họ Lâm. Nàng biết, lửa đã châm, chỉ chờ ngày bùng cháy dữ dội hơn thôi. Chương 108, Trung thu náo nhiệt 6. Lâm lão thái gia đập đũa xuống bàn, gằn giọng, Lâm Thừa Chí, chú nói chuyện với anh mình như thế à? Lâm Thừa Chí bao năm nhẫn nhịn, nay không thể kìm nén thêm được nữa cha bảo con phải nói thế nào. Xảo nương về làm dâu 4 năm. Chứ lúc ở cữ, ngày nào chẳng làm lụng từ sáng tới tối, đến con mình còn không có thời gian bế. Nay nó chỉ mới nằm dưỡng thai một tháng mà nhị tẩu đã hết lời mỉa mai, còn nói vợ con là nha hoàn. Hóa ra bấy lâu nay trong mắt chị ta, vợ con chỉ là hạng tôi tớ trong nhà thôi sao? Lâm lão thái gia lạnh lùng đáp, nhị tẩu chú là kẻ hồ đồ, chú so đo với chị ta làm gì? Con không muốn so đo, nhưng cha cũng phải nghe xem chị ta nói gì chứ. Theo chị ta, thì chắc con cũng chỉ là gã chăn bò làm thuê trong cái nhà này thôi. Thừa Chí tuôn trào phẫn uất, kể lại cảnh làm lụng vất vả từ cày cấy, chặt củi đến nuôi tằm, trong khi Lâm Thừa Trọng thì quanh năm suốt tháng chỉ biết ăn học, tốn kém tiền bạc nhưng chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì. Thừa Trọng đỏ mặt tía tai, chú nói thế là có ý gì? Đất đai là của cha mẹ, có phải của chú đâu. Lâm lão thái gia đùng đùng nổi giận, đe dọa phân ra. Nếu chú muốn phân ra thì cút ra khỏi nhà này ngay. Thừa Chí im lặng, mặt mày xám xịt bỏ ra ngoài. Thanh Thư đứng một bên quan sát, thầm nghĩ, hóa ra Lâm Thừa Trọng mới là kẻ thực sự thâm hiểm, còn Vi Thị chỉ là quân tốt thí mà thôi. Sau khi mọi người tản ra, không khí trong phòng Lâm Thừa Chí vẫn nặng nề. Lâm Thừa Chí nằm chằn chọc không ngủ được, cuối cùng đành đánh thức Trương Thị, xảo nương, nàng nghĩ sao nếu chúng ta chuyển ra ngoài ở riêng. Trương Thị sợ hãi ngồi bật dậy, cha của bọn trẻ, chúng ta mà ra riêng, tính cha mẹ thế nào cũng chẳng cho lấy một xu. Không ruộng không vườn, cả nhà mình lấy gì mà sống. Những lời này như gáo nước lạnh dập tắt ý chí của Thừa Chí. Ông hiểu rõ hoàn cảnh, chỉ biết thở dài đầy bất lực. Trong phòng, con gái nhỏ như Điệp đang ngây ngô kể lại câu chuyện mà Thanh Thư đã dạy cha, mẹ, nhị tỷ kể cho con nghe câu chuyện về người đi chùa cầu khấn. Tỷ ấy nói những thứ cầu xin được từ người khác thì chẳng bền vững, cầu người không bằng cầu mình, chỉ có thứ do tự tay mình làm ra mới không ai cướp mất được. Cầu nói, cầu người không bằng cầu mình, như một tia sét đánh trúng tâm trí Lâm Thừa Chí. Ông lặng người đi, nhìn vợ con đang co ro trong gian phòng chật hẹp, nỗi hận vì sự bất công và khát khao muốn thoát khỏi gông cùm của gia đình này ngày một lớn dần. Trong khi đó, ở phòng bên, Thanh Thư lặng lẽ ngồi luyện chữ. Nàng biết, hạt giống mà nàng gieo vào lòng Như Điệp và Thừa Chí ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ nảy mầm. Trong một gia đình mà sự lười biếng và thiên vị của người lớn đang phá hủy mọi thứ, chỉ có sự tự chủ mới là lối thoát duy nhất. Căn nhà họ Lâm tưởng chừng như đang yên ấm, nhưng thực chất đã mục nát từ bên trong. Thanh Thư chỉ cần chờ đợi thời cơ, khi cơn bão thực sự ập đến, ngôi nhà này sẽ sụp đổ, và nàng sẽ là người vươn lên từ đống đổ nát đó. Chương 109, Trung thu náo nhiệt 7. Trời chưa sáng rõ, không khí trong nhà họ Lâm đã đặc quánh sự khó chịu. Vi Thị cố tình gây khó dễ, cằn nhằn với nha hoàn của Thanh Thư rằng không còn củi để đun nước nóng. Khi nghe tin này, Thanh Thư chỉ bình thản bảo Kiều Hạnh dùng nước lạnh, dù nàng biết mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cơn bệnh. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi bữa sáng chỉ có cháo loãng và rau muối. Vi Thị viện cớ hết củi để né tránh việc nấu nướng tử tế, đồng thời buông lời mỉa mai Lâm Thừa Chí tam thúc đang ngủ nướng cùng Trương Thị. Lâm lão thái thái vốn quen thói dựa dẫm vào vợ chồng Thừa Chí, giận dữ đi gõ cửa phòng cậu con trai út. Thừa Chí bước ra, thần thái uể oải, đáp trả đầy bất cần, dậy sớm làm gì? Hôm nay con muốn nghỉ ngơi. Lâm lão thái thái quát lên, không dậy sớm thì lấy gì mà ăn? Không có củi thì con mau lên núi vác về đi. Thừa Chí cười lạnh, tại sao cứ phải là con? Nhị ca không có tay chân sao? Lời này như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự thiên vị của bà. Bao nhiêu năm nay, mọi việc từ chồng dâu, nuôi tằm đến vác củi đều do một tay ông cáng đáng, trong khi nhị ca Lâm Thừa Trọng thì, quý như cành vàng lá ngọc, chưa từng đụng vào việc gì. Thừa Chí quay lưng bỏ vào phòng, mặc cho bà già gào thét. Không còn cách nào khác, Lâm lão thái thái đành sai Lâm Thừa Trọng lên núi vác củi. Thừa Trọng vừa sợ vừa lười, bèn kéo theo cậu con trai Lâm Nhạc Tổ làm lá chắn. Tuy nhiên, cái sự và ngọc ấy chẳng giúp ích được gì. Chỉ một lúc sau, tiếng Nhạc Tổ hoảng hốt chạy về báo tin, ông nội, bà nội, nguy rồi, cha con bị ngã rồi. Hóa ra, Lâm Thừa Trọng đi chưa tới chân núi đã trượt chân, trẹo cả chân, không thể tự mình đứng dậy. Vi Thị tái mặt, vội vã chạy đi tìm người cứu chồng. Lâm lão thái thái không những không lo cho con trai mà còn quay sang chửi rủa con dâu, nếu không phải tại mày là thứ chuyên gây chuyện trong nhà thì con tao đã chẳng phải lên núi, cũng chẳng đến nông nỗi này. Trong mắt Lâm lão thái thái, con trai bà là nhất, dù làm sai hay gặp nạn thì lỗi cũng thuộc về người khác. Thanh Thư đứng một góc, yên lặng quan sát, nàng không can thiệp, không một lời an ủi. Với nàng, nhà họ Lâm càng loạn, âm mưu của nàng càng dễ dàng thành hình. Nhìn cái cảnh, gà bay chó sủa, Thanh Thư chỉ thấy nực cười. Một gia đình mà sự thiên vị được đặt lên trên cả tình thân thì kết cục sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Nàng quay người, tiếp tục cúi đầu luyện chữ. Trong thế giới của Thanh Thư, những hỗn loạn này chỉ là khúc dạo đầu cho một cuộc trả thù mà nàng đã dày công sắp đặt từ khi tái sinh. Chương 110, Trung thu náo nhiệt 8. Vi Thị nhờ Lâm Thừa An, Đại Phòng, vác Lâm Thừa Trọng về nhà. Lâm lão thái thái xót xa nhìn cái chân sưng vù của con trai cưng, vội vàng đưa tiền cho Như Đồng đi mua thuốc. Gần trưa, Lâm Thừa Chí mới từ ngoài về. Vừa bước chân vào cửa, chưa kịp giải thích, ông đã bị Lâm lão thái thái chửi bới thậm tệ vì chuyện đi vác củi. Đã bao năm nay, Thừa Chí gồng gánh mọi việc, chỉ vì đi ra ngoài hóng mát một lúc mà bị mắng không ra gì. Giọt nước làm tràn ly, Thừa Chí lạnh lùng đáp, nếu cha mẹ chán ghét con đến thế, ngày mai con sẽ đưa xảo nương ra ở riêng. Lâm lão thái thái bàng hoàng đánh rơi cả tràng hạt, Lâm lão thái gia thì nổi trận lôi đình, đồ nghịch tử, có giỏi thì nói lại lần nữa xem. Thừa Chí vốn chỉ định nói lời giận dỗi, Nhưng khi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cha, ông bỗng cảm thấy mọi sự nhẫn nhịn bấy lâu thật vô nghĩa. Ông thẳng thừng tuyên bố, cha khinh rẻ con, cho rằng con là kẻ vô dụng không nuôi nổi vợ con, vậy thì con đi. Dù có đói chết, con cũng không thèm quay lại cái nhà này nữa. Lâm lão thái gia gầm lên, cút ngay. Không cần đợi đến ngày mai, cút ngay bây giờ cho ta. Trong lúc hỗn loạn, Trương Thị quỳ xuống van xin chồng xin lỗi cha, nhưng trong cơn xúc động, nàng vô tình trượt chân ngã ngửa. Thanh Thư ở gần đó vội lao đến đỡ nhưng vì sức vóc nhỏ bé, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Thanh Thư bị Trương Thị đè lên, đau đến thấu xương, nhưng nàng cắn chặt môi, không kêu một tiếng vì lo cho cái thai trong bụng Trương Thị. Lâm lão thái thái nhân cơ hội đó lệnh cho mọi người đưa Trương Thị vào phòng, cốt để tách hai cha con ra, tránh cho sự việc đi quá xa. Lâm lão thái gia vẫn giữ thái độ cứng rắn, nó muốn đi thì cứ để nó đi, ta xem không có nhà họ Lâm, nó lấy gì mà sống. Thừa Chí lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, ông quay sang hỏi Trương Thị, nàng cũng nghĩ ta không nuôi nổi vợ con sao. Trương Thị im lặng cúi đầu, nỗi lo về cơm áo gạo tiền khiến nàng không dám đánh cược vào sự bốc đồng của chồng. Ngay lúc đó, cô con gái nhỏ như điệp chạy đến ôm lấy chân cha, cha, cha đi đâu con theo đó. Lâm Thừa Chí rơm rớm nước mắt, ôm chặt lấy con gái. Ông nhìn sang Thanh Thư, hỏi, Thanh Thư, cháu cũng nghĩ chú không nuôi nổi thím và như điệp sao? Thanh Thư đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn thẳng vào mắt ông, thưa Tam Thúc, cháu nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là chú nghĩ thế nào? Nàng nhẹ nhàng tiếp lời, cầu người không bằng cầu mình, thứ người khác cho thì họ có thể lấy lại, nhưng thứ mình tự tay làm ra thì không ai cướp được. Câu nói của Thanh Thư như một gáo nước lạnh nhưng cũng là liều thuốc trợ lực cho lòng tự trọng đang rực cháy của Lâm Thừa Chí. Ông hít một hơi thật sâu, cảm giác như chút bỏ được gánh nặng bao năm nay. Ông quay sang vợ, ánh mắt kiên định, xảo nương, chúng ta thu dọn đồ đạc, đi thôi. Trương Thị nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt chồng, bỗng nhiên hối hận vì sự yếu đuối vừa rồi của mình. Bà đứng dậy, lau nước mắt, được, tiếp theo chàng. Vi Thị đứng bên cạnh vẫn buông lời cay nghiệt, lão Tam, đi rồi đừng có hối hận mà vác mặt quay về. Lâm Thừa Chí không thèm đáp, chỉ lặng lẽ vào phòng thu dọn. Thanh Thư đứng từ xa, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Một gia đình, rạn nứt, đã chính thức phân tách. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, và nàng tin rằng, dưới bàn tay của người chú vừa được, đánh thức này, nhà họ Lâm sẽ sớm phải đối mặt với một cơn bão thực sự. Các bạn đang thưởng thức tác phẩm, Nhà có vợ giữ phải làm sao, trên trang web sách đọc truyện.online. Chương 111, Uy Nghiêm. Lâm lão thái gia cảm thấy uy nghiêm của mình bị thách thức trầm trọng, ông trừng mắt nhìn Lâm Thừa Chí mà rằng, người bản lĩnh như thế, lại còn đem theo đồ đạc làm gì. Bây giờ, cút ra khỏi đây cho ta. Lời này khiến Lâm Thừa Chí lạnh cả lòng. Phụ thân, con thực sự là do người sinh ra, chứ không phải là nhặt về sao. Biết trước ngươi nghịch tử bất hiếu thế này, ta đã dùng thùng phân dìm chết ngươi cho xong. Lâm Thừa Chí nở một nụ cười thảm đạm, đã như vậy, sau này con sẽ không làm chướng mắt người nữa. Lâm Thừa Chí cùng Trương Thị, mỗi người ôm một đứa trẻ, chuẩn bị rời khỏi Lâm gia. Thanh Thư nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thầm than, cứ thế mà đi, cuối cùng chắc chắn phải lủi thủi quay về mà thôi. Nghĩ đến như điệp, Thanh Thư đành lên tiếng, tổ phụ, đồ đạc trong nhà có thể không cho Tam Thúc mang đi, nhưng của hồi môn của Tam Thẩm thì luôn có thể mang đi chứ ạ. Lâm lão thái gia lúc này hận không thể đánh chết Thanh Thư. Lâm Thừa Chí vừa rồi bị cơn giận làm cho mê muội, nghe Thanh Thư nói vậy liền tỉnh táo lại, xảo nương, nàng vào nhà thu dọn của hồi môn đi, ta đi mượn một chiếc xe ba gác. Nói đoạn, Lâm Thừa Chí sải bước rời đi, còn Trương Thị thì lau nước mắt vào nhà thu dọn đồ đạc. Thanh Thư dẫn theo Kiều Hạnh cũng vội vã trở về phòng mình. Kiều Hạnh hạ thấp giọng hỏi, cô nương, người nói Tam lão gia thực sự sẽ dọn ra ngoài sao? Thanh Thư đáp, nếu ông ấy không dọn đi, nhị thẩm sẽ suốt ngày lấy chuyện này ra nhục mạ thẩm ấy, sau này ở Lâm gia, ông ấy còn ngẩng đầu lên được nữa sao? Trong trí nhớ của nàng, Lâm Thừa Chí hoặc là ra ngoài uống rượu, hoặc là cuộn tròn trong phòng ngủ, hoặc là đánh chửi như điệp. Chuyện trong nhà ông vốn chẳng bao giờ ngó ngàng tới, nhưng Lâm Thừa Chí lúc này lại cho Thanh Thư cảm giác là một người có máu có thịt. Chẳng bao lâu, Lâm Thừa Chí đẩy một chiếc xe ba gác trở về. Lâm lão thái thái nhìn thấy Lâm Thừa Chí đang khuân đồ ra ngoài, lòng hoảng loạn cực độ, bà túm lấy tay ông khóc nức nở, Thừa Chí, con không thể đi, con không thể đi mà. Lâm Thừa Chí lắc đầu, mẫu thân, người đừng khuyên con nữa. Con không tin mình không nuôi nổi Xảo Nương và Nhạc Vĩ. Làm ầm ĩ đến nước này, nếu không đi, sau này ông chỉ có thể sống kiếp cúi đầu, nhị phòng sẽ mãi mãi đè đầu cưỡi cổ ông. Lâm lão thái thái nước mắt tuôn rơi, con cái này, sao con lại cứng đầu đến thế? Con đi rồi thì ở đâu? Lâm Thừa Chí gỡ tay bà ra, nói, mẫu thân, con đã mượn được căn nhà của Thiết Quý Thúc từ tay Lý Trưởng. Người có việc gì, cứ đến đó tìm chúng con. Thiết Quý Thúc này chỉ sinh được hai người con gái, không có con trai. hai người con gái đều đã lấy chồng xa. Sau khi hai vợ chồng già Lâm bệnh qua đời, căn nhà liền bỏ trống. Theo quy củ, nhà không người thừa kế sẽ thuộc về tộc. Nhà của Thiết Quý Thúc là ba gian nhà đất, tháng trước sau khi thúc ấy qua đời, căn nhà đã bị tộc thu hồi. Tuy không thể sánh với Lâm gia, nhưng đủ để che mưa chắn gió. Lâm lão thái gia gọi Lâm lão thái thái vào nhà, thấy bà không nhúc nhích liền quát, nếu bà không vào, thì cứ đi cùng nó đi. Đi thì đi, đây là cốt nhục do ta mang nặng đẻ đau, ông ghét nhưng ta không ghét. Lời thì nói vậy, nhưng Lâm lão thái gia sao có thể để bà đi theo. Cuối cùng, Lâm lão thái thái vẫn bị tề bà tự dìu vào trong. Trương Sảo Nương tuy nhu nhược nhưng không ngốc, chưa đồ đạc cồng kềnh như giường tủ, những thứ khác nàng đều đã gói ghém xong xuôi. Lâm Thừa Chí xếp đồ lên xe, rồi đặt Nhạc Vĩ cùng Như Điệp lên trên. Trương Thị lặng lẽ theo sau xe, Thanh Thư nhìn Xuân Phân đang đứng bối rối, bèn bảo, Xuân Phân, ngươi theo qua đó chăm sóc cho Như Điệp và Nhạc Vĩ đi. Vi Thị không vui, Thanh Thư, tam thúc ngươi đã nói không lấy một phân một hào nào của nhà rồi cơ mà. Nhà đầu này làm việc rất tháo vát, có nàng ta ở đây, việc giặt rũ quét dọn hay cho gia cầm ăn đều không cần bà ta đụng tay. Thanh Thư bình thản đáp, nhị thẩm, Xuân Phân là ngoại tổ mẫu mua cho con, không phải nha hoàn của Lâm gia. Việc đi hay ở của Xuân Phân, nàng là người quyết định. Thấy Xuân Phân đứng yên, Kiều Hạnh lên tiếng, sao? Lời của cô nương mà ngươi cũng không nghe à? Xuân Phân lúc này mới vội vã chạy theo. Vi Thị gằn giọng, con nhãi chết tiệt, ngươi muốn tạo phản đấy à? Thanh Thư nhìn thẳng vào bà ta, nhị thẩm, tam thúc đã bị người ép đi rồi, bây giờ đến con người cũng không dung nổi sao? Được, con đi ngay bây giờ. Nói đoạn, nàng lớn tiếng sai Kiều Hạnh thu dọn đồ đạc. Lâm lão thái thái từ trong nhà đi ra, mắng Vi Thị té tát, ngươi cái đồ phá gia chi tử, còn dám châm ngòi thổi gió nữa thì cút về Vi gia cho ta. Vi Thị co rúm cổ, không dám hó hé thêm lời nào. Hai chủ tớ về phòng, Kiều Hạnh hạ giọng hỏi, cô nương, người nói xem tam lão gia có phải đã tích góp tiền riêng không? Nếu không, không tiền bạc thì sao dám dọn ra ngoài chứ? Thanh Thư lắc đầu, không biết, nhưng mong là ông ấy có tích góp. Trên người không một đồng, thì nuôi cả gia đình thế nào được đây? Bữa trưa hôm đó mâm cơm rất phong phú, vịt huyết, thịt kho cải khô, cá om, củ sen xào chua cay, rau muống xào và một nồi gà hầm nấm. Lâm lão thái thái vì tức giận đau tâm can nên không ra ăn cơm. Lâm lão thái gia ra bàn, mặt mày xa sầm như ai thiếu nợ ông ta ngàn lượng bạc. Thanh Thư nếm một đũa rau muống liền nhổ ra. Vi Thị vốn ngứa mắt từ trước, liền mỉa mai, rau này là tự trồng không tốn tiền, nhưng dầu muối là tiền mua cả đấy. Nếu không muốn ăn thì đừng ăn, tránh lãng phí. Thanh Thư đáp trả ngay, ồ, thì ra dầu muối là phải mua à? Con cứ tưởng là không tốn tiền cơ đấy. Ở Lâm gia có thể cãi lại, nhưng cãi nhau với trưởng bối là điều cấm kỵ. Vi Thị cũng nếm thử một miếng rồi nhổ ra, quả nhiên là quá mặn. Thanh Thư nhìn lớp mỡ nổi lềnh bềnh trên bát canh gà, không còn chút khẩu vị nào. Không còn cách nào khác, nàng phải lấy bát không, múc canh ra thổi bớt váng mỡ rồi mới trộn cơm ăn. Vi Thị chế nhạo, nhị cô nương thật có phúc, chúng ta muốn ăn mỡ gà còn chẳng có, người lại còn chê bai. Lâm lão thái gia đập đũa xuống đất, giận dữ quát, ăn cơm còn không bịt được cái miệng ngươi lại à? Nếu không muốn ăn thì cút về Vi gia cho ta. Sắc mặt Vi Thị trắng bệch, không dám mở miệng nữa. Thanh Thư không chút ảnh hưởng, cứ thế chan canh gà ăn hết một bát cơm. May mà chỉ ở đây hai ngày, chứ nếu ở lâu hơn, chẳng cần giảm cân thì nàng cũng tự khắc gầy đi thôi. Lâm lão thái gia ăn vài miếng cho có lệ rồi bỏ vào phòng. Lâm lão thái thái nằm trên giường, khóc lóc, Thừa Chí đi rồi, lần này ông vừa lòng chưa? Con trai bất hiếu đến mức này, Lâm lão thái gia nào có vui vẻ gì, đều do bà chiều hư nó. Nếu không, nó đâu dám làm thế. Tôi chiều hư, ông nói câu này không thấy hổ thẹn sao? Ba đứa con, chỉ có Thừa Chí là chịu khổ nhiều nhất. Từ bé tí đã gánh nước bổ củi, làm hết mọi việc, đến nỗi ba anh em nó là người thấp nhất. Nghĩ đến những chuyện xưa, nước mắt Lâm lão thái thái lại tuôn rơi, Thừa Chí, con của ta ơi. Lâm lão thái gia bực bội nói, khóc cái gì mà khóc. Qua hai ngày nó sẽ tự quay về thôi. Thấy Lâm lão thái thái nhìn mình, ông trầm mặt nói tiếp, nó trong tay không tiền không lương thực, nhiều nhất ba ngày nó sẽ dẫn theo đám trẻ ngoan ngoãn quay về thôi. Lâm lão thái thái run rẩy hỏi, nếu nó không về thì sao? Câu hỏi này thực sự khiến Lâm lão thái gia cứng họng, ông bèn đáp, ta sẽ đi nói với tộc trưởng và các vị trong tộc, không cho phép ai cho đứa nghịch tử đó vay tiền hay mượn đồ. Như vậy, dù không muốn, nó cũng phải quay về thôi. Chương 112, Quặn thắt. Thanh Thư mỗi lần ngủ chưa dậy đều phải rửa mặt, thấy Kiều Hạnh đang ngủ say, nàng không nỡ gọi, liền bưng chậu gỗ tự mình đi múc nước. Vi Thị vừa vặn từ cửa ngoài bước vào, nhìn thấy Thanh Thư liền sụ mặt nói, cái đồ sao chổi kia lại tới tìm ngươi đấy, ngươi mau ra ngoài đuổi nó đi ngay. Nàng bước tới cửa, quả nhiên thấy đứa trẻ kia đang đứng đợi ngoài cổng. Thanh Thư nhìn những vệt đỏ hằn lên trên mặt nó, lòng không khỏi quặn thắt, ai đánh ngươi? Tiểu Nam Hải lắc đầu đáp, không đau ạ. Đứa trẻ hiểu chuyện nhường này, cớ sao lại rơi vào tay một người cha như thế? Tiểu Nam Hải ôm trong lòng mấy quả, bát nguyệt, đưa cho Thanh Thư, rất ngon, tặng tỷ. Nàng bất quá chỉ tiện tay đưa cho nó vài chiếc bánh ú, không ngờ đứa trẻ này vẫn luôn ghi nhớ. Tấm lòng này khiến Thanh Thư rất cảm động, không cần đâu, người giữ lại mà ăn. Tiểu Nam Hải tuét miệng cười, lắc đầu, trên núi hái được, vẫn còn nhiều lắm, đủ ăn mà. Thanh Thư thấy sống mũi cay cay, người đợi tỉ một lát. Nàng quay vào phòng lấy hai chiếc bánh trung thu đưa cho Tiểu Nam Hải. Thấy nó không nhận, Thanh Thư nghiêm giọng, người không nhận, thì tỉ cũng không nhận quả của ngươi nữa. Tiểu Nam Hải lúc này mới chịu nhận lấy. Thanh Thư cầm mấy quả dại, khẽ nói, sau này đừng tới đây nữa, nhị thẩm của tỷ sẽ đánh ngươi đấy. Tiểu Nam Hải cười lắc đầu, không đau. Thanh Thư là người duy nhất chịu trò chuyện cùng nó rất quý nàng. Thanh Thư nhìn nụ cười thuần khiết không chút tạp niệm ấy, trong lòng chua xót vô cùng, ngươi tên là gì? Cẩu Thạng. Vi thị đi ra thấy hai người còn đang nói chuyện, liền tức giận mắng nhiếc, lần trước hại nương ngươi suýt nữa ngã sấp mặt mà vẫn chưa chừa sao. Lần này còn dám nói chuyện với nó, ngươi không sợ hại chết nương và muội muội ngươi, ta còn sợ liên lụy đến cả Lâm gia đây. Thần sắc Cẩu Thạng ảm đạm đi, muội đi đây. Chưa đợi Thanh Thư lên tiếng, Vi thị đã quát tháo, sau này không được phép lại đây nữa, nếu không ta đánh gãy chân ngươi. Cẩu Thạng nhìn Thanh Thư một cái rồi cắm đầu chạy biến. Thanh Thư quay sang chặn đường Vi thị, nàng thực không hiểu, chỉ là một đứa trẻ, chẳng hề có oán thù gì với Vi thị, sao bà ta lại không dung nổi. Vi thị có chút sợ hãi lùi lại phía sau một bước, ngươi nhìn ta như thế làm gì? Sau khi con nhãi này ốm dậy, ánh mắt đôi khi thật đáng sợ. Nếu không phải do lời của Vô Trần đại sư, chắc chắn Vi thị đã la lối rằng Thanh Thư bị quỷ ám rồi. Buổi chiều, Thanh Thư ở trong phòng luyện chữ, đọc sách, không bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Buổi tối ăn qua loa vài miếng cơm, nàng liền trở về phòng. Kiều Hạnh ôm bụng nói với Thanh Thư, cô nương, nô tỳ chưa ăn tối. Sao vậy? Kiều Hạnh nhăn mặt, cô nương, đậu phụ buổi tối ăn có mùi ôi thiêu, nô tỳ không nuốt nổi ạ. Nàng ta cảm thấy buồn nôn suýt nữa thì nôn ra. Là nha hoàn thân cận của Thanh Thư, Kiều Hạnh ăn mặc vốn rất tử tế. Nhớ tới món chạch hầm đậu phụ tối qua, Thanh Thư lập tức hiểu ra, ngươi cứ nhịn một chút, đợi bái nguyệt xong, ta lấy bánh trung thu cho ngươi ăn. Nàng về lần này mang theo 4 hộp bánh, để phòng cơm của Vi thị nấu không ngon, nàng đã giữ lại một hộp. Kiều Hạnh cố ý nói chuyện này với Thanh Thư, cũng là hy vọng nàng sẽ mang chút đồ ăn vào. Không còn cách nào khác, với Lâm lão thái thái và Vi thị, một hạ nhân được no bụng là đủ rồi, còn đồ ăn vặt thì đừng hòng chạm tới. Hai khắc sau, Thanh Thư ra sân lấy hai chiếc bánh trung thu cùng ít hạt hướng dương. Vi thị cất lời, chỉ còn 3 chiếc bánh, ngươi lấy đi mất 2 chiếc, lát nữa tổ phụ, tổ mẫu ngươi không đủ ăn thì sao? Bánh trung thu này không phải mua, mà do Cố gia làm. Vì toàn dùng nguyên liệu tốt, cộng thêm sự chỉ dẫn của Thanh Thư, bánh Tường Thẩm làm còn ngon hơn cả các cửa tiệm bánh ngọt tốt nhất. Bánh ngon quá, Vi thị không kiềm lòng được đã ăn hết 2 chiếc, còn Lâm Lạc Tổ và Như Đồng chia nhau 1 chiếc, nên giờ chỉ còn lại 3 chiếc. Thanh Thư cười nhạt, nhị thẩm, bánh này là do con mang tới. Người bây giờ không cho con ăn, không thấy nực cười sao? Nói xong, Thanh Thư vào thẳng phòng, để lại Vi thị mặt mũi lúc xanh lúc tím giữa sân. Thanh Thư ăn nửa chiếc bánh, phần còn lại đưa cho Kiều Hạnh. Hôm nay là Tết Trung Thu, theo tập tục phải ăn bánh Trung Thu, nên Thanh Thư mới giữ lại một nửa để hưởng chút không khí. Sáng hôm sau, bữa sáng vẫn là cháo cùng khoai lang và dưa muối. Thanh Thư ăn hết 2 bát cháo, 2 củ khoai lớn, sức ăn ấy đuổi kịp cả Lâm Thừa Trọng. Vi thị nhìn gương mặt Thanh Thư, hỏi, sao ăn nhiều hơn trước mà người lại gầy đi thế? Nàng ăn nhiều mà gầy đi là do luyện công đọc sách tiêu hao rất lớn, chuyện này Cố lão thái thái và Cố nhàn đều biết nên không lạ. Nhưng Vi thị thì khác, bà ta thấy vô cùng quái dị. Thanh Thư đặt đũa xuống, bình thản nói, nhị thẩm, người châm chọc Tam Thúc là phế vật, ép ông ấy dọn ra ngoài, giờ đây phải chăng lại muốn nói con bị yêu tà ám, bị tổ mẫu đánh chết, để rồi khiến cha nương con tuyệt giao với tổ phụ tổ mẫu, như vậy nhị phòng các người có thể độc chiếm gia sản. Lời này, quả thực là chí mạng, Vi thị suýt nữa thì nhảy dựng lên, con nhãi chết tiệt kia, người nói bậy bạ gì đó. Là Lâm Thừa Chí tự muốn đi, chứ không phải ta đuổi. Lâm Thừa Trọng xa sầm mặt, Thanh Thư, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bừa. Thanh Thư cười khẩy, nhị thúc, không ai là kẻ ngốc cả. Các người tính toán chuyện gì, trong lòng người khác đều thấy rõ. Lâm Thừa Trọng hối hận vì hôm qua phạt Thanh Thư quá nhẹ. Lâm lão thái gia nhìn Lâm Thừa Trọng, trong mắt hiện lên tia u tối, bây giờ ngươi đưa ngay con bé tai họa này về lại Vi gia cho ta. Ông cho rằng Lâm Thừa Trọng dù có ý đó, cũng là do Vi thị xúi dục. Lâm Thừa Trọng cũng đã chán ngấy Vi thị. liền đáp được. Vi thị không ngờ ngọn lửa này lại cháy lan sang mình, vừa khóc vừa nói, lão gia, thiếp biết sai rồi, sau này thiếp không dám nữa. Như Đồng cũng khóc nức nở, phụ thân, đừng đuổi nương đi. Phụ thân, đừng đuổi nương đi ạ. Thanh Thư ngồi một bên xem kịch, thấy thế cục không ổn, Lâm Lạc Tổ vội vàng nói, tổ phụ, tổ mẫu hiện đang bệnh nằm trên giường, người đuổi nương con về thì ai giặt giũ nấu nướng hầu hạ tổ mẫu. Tổ phụ, nương con biết sai rồi, người tha thứ cho bà ấy đi ạ. Vi thị cũng không ngu, vội nói cha, con biết sai rồi, sau này con không ăn nói hồ đồ nữa. Lâm lão thái thái đang bệnh, Trương thị lại dọn đi, bây giờ trong nhà thực sự không thể thiếu Vi thị. Lâm lão thái gia nhìn về phía Thanh Thư, lạnh lùng nói, sau này không có việc gì, ngươi cũng đừng về đây nữa. Bình thường nhà cửa vẫn ổn, cứ mỗi lần con bé này về là lại gây chuyện. Lần trước đả thương lão nhị, làm tổ mẫu bệnh nằm liệt, nay lão tam lại dọn đi. Nếu còn để con bé này ở lại, cái nhà này chắc sớm bị nó làm cho tan tác. Thanh Thư khóc chạy về phòng, đóng chặt cửa lại, nàng lau khô nước mắt, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ. Không phải nương nàng ép thì nàng cũng chẳng buồn về, nhưng đây là lần cuối cùng rồi. Vi thị thấy Lâm lão thái gia không nhắc lại chuyện đưa bà về Vi gia nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Kiều Hạnh đẩy cửa bước vào, cô nương, nô tỳ nghe nói lão thái gia đuổi người đi. Thấy Thanh Thư gật đầu, Kiều Hạnh tức giận, lão thái gia thật quá vô lý. Là tự ông ấy đuổi tam lão ra đi, sao lại chút giận lên người cô nương. Thanh Thư đáp, nói nhiều làm chi, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta về thôi. Chương 113, khích lệ. Thanh Thư thu xếp hành lý xong liền đến nhà chính từ biệt Lâm lão thái thái. Lần này, Lâm lão thái thái phá lệ nở một nụ cười với Thanh Thư, dù nụ cười ấy trông rất gượng gạo, Thanh Thư này, cháu hãy đến khuyên nhủ tam thúc cháu, bảo ông ấy đưa Như Điệp và mấy đứa trẻ về đi. Về nhà đi, Thanh Thư đáp ứng rất sảng khoái, vâng, con sẽ đến khuyên tam thúc, chỉ là không biết có tác dụng hay không ạ. Có tác dụng hay không, phải khuyên rồi mới biết, bà ta muốn để Thanh Thư đi dò xét trước, rồi chính bà ta sẽ đích thân ra mặt. Sau khi Thanh Thư rời đi, Tề Bà Tử hỏi, lão thái thái, nhị cô nương thật sự sẽ khuyên được tam lão ra sao? Lâm lão thái thái mệt mỏi đáp, có thế nào đi nữa thì cũng không thể tệ hơn bây giờ được. Tề Bà Tử không nói thêm lời nào nữa. Thanh Thư hỏi thăm dân làng, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của gia đình Lâm Thừa Chí. Nhìn căn nhà đất thấp bé, cũ kỹ, Thanh Thư cũng chẳng hề ngạc nhiên. Nếu căn nhà này mà tốt đẹp, hẳn đã bị người trong tộc chiếm mất rồi, đâu tới lượt Lâm Thừa Chí. Xuân Phân thấy Thanh Thư đến thì vui mừng khôn xiết, cô nương, người đến rồi. Lúc này nàng đang giặt giũ, còn Như Điệp thì chơi đùa bên cạnh. Như Điệp chạy tới ôm lấy cánh tay Thanh Thư, vui vẻ gọi, nhị tỷ. Trẻ con mà, chẳng hề hay biết việc rời khỏi nhà nghĩa là gì. Khi Thanh Thư bước vào phòng, nàng thấy Nhạc Vĩ đang chơi trò xếp hình thất xảo bản mà nàng tặng. Đối với thằng bé, đây là món đồ chơi mới lạ, chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy chán. Trương Thị nhìn thấy Thanh Thư, định đứng dậy rót nước cho nàng. Xuân Phân vội ngăn lại, tam thái thái, người đừng đứng dậy, để nô tỳ rót nước. Chỉ là rót chén nước thôi, không sao đâu mà. Xuân Phân lắc đầu quầy quẩy, trước khi đi, lão gia đã dặn nô tỳ phải trông chừng người, không được để người xuống giường làm việc. Thanh Thư mỉm cười, tam thẩm, đứa bé quan trọng hơn, thẩm cứ nằm nghỉ ngơi cho tốt ạ. Trương Thị cười khổ, ta nằm trên giường cũng chẳng yên lòng, giờ không tiền không lương thực, sau này biết ăn uống thế nào đây. Đêm qua, bà không hề chợp mắt, ngoài mấy bộ quần áo và chăn màn, họ chẳng có gì cả. Những thứ như nồi niêu song chảo hay củi lửa hiện giờ đều là đi mượn. Cũng may Lâm Thừa Chí có mối quan hệ tốt với nhiều người trong làng, vừa mở miệng là người ta đã sẵn lòng cho mượn, bằng không thì đến cơm cũng chẳng có mà ăn. Thanh Thư quay sang bảo Kiều Hạnh, người bế Nhạc Vĩ ra ngoài chơi đi. Nàng biết việc tam thúc chịu thay đổi là chuyện tốt, tuyệt đối không được để tam thẩm vì lo lắng mà kéo chân ông lại. Kiều Hạnh hiểu ý Thanh Thư muốn nói chuyện riêng với Trương Thị, liền vội vã bế Nhạc Vĩ và gọi Xuân Phân cùng ra ngoài. Thanh Thư hỏi, tam thẩm, tam thúc đâu ạ? Ông ấy đi từ sáng sớm, cũng không nói cho ta biết đi làm gì, chắc là đi vay tiền rồi. Nếu để người trong làng biết Lâm Thừa Chí bị đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn chẳng ai dám cho ông vay tiền nữa. Nghĩ đoạn, Thanh Thư khuyên nhủ tam thẩm, dù có khổ cực thế nào, thẩm cũng không được khuyên tam thúc trở về. Thực tâm Trương Thị vẫn đang nghĩ chờ Lâm Thừa Chí nguôi giận sẽ khuyên ông đến xin lỗi lão thái gia để cả nhà cùng về. Trong mắt Trương Thị, Thanh Thư là người đã đọc sách hiểu lý lẽ, nên bà không coi nàng như trẻ con. Thanh Thư, tại sao lại không được khuyên? Thanh Thư giải thích, tam thẩm, nếu bây giờ mọi người trở về, nhị thẩm chắc chắn sẽ ngày ngày châm chọc tam thúc vô dụng, không nuôi nổi vợ con. Thẩm có đành lòng để tam thúc ngày ngày phải chịu sự sỉ nhục đó không? Một người luôn bị mắng là kẻ vô dụng, lâu dần sẽ tự ti, thậm chí buông xuôi. Ở kiếp trước, hẳn là Lâm Thừa Chí đã vì thế mà sa sút. Trương Thị đầy do dự, nhưng chúng ta không có gì cả, sau này nuôi Như Điệp và Nhạc Vĩ bằng cách nào? Thanh Thư mỉm cười, Tam Thẩm, con tin Tam Thúc sẽ không để người nhà mình bị đói. Thẩm phải có niềm tin vào ông ấy. Trương Thị đắn đo hồi lâu, cuối cùng thở dài, thôi được rồi, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Chỉ cần chúng ta chịu khó làm ăn, chắc chắn không đến nỗi bỏ đói lũ trẻ. Thanh Thư nghe vậy mới chút được gánh nặng trong lòng. Chỉ cần Trương Thị ủng hộ, Lâm Thừa Chí chắc chắn sẽ kiên trì được. Nàng thật sự lo Tam Thúc sẽ quay về, nếu quay về, Tam Thẩm và Như Điệp có lẽ vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm của kiếp trước. Trương Thị mò từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp gỗ đã mất chốt, mở ra, bên trong là một chiếc châm vàng như ý. Bà nhẹ nhàng vuốt ve chiếc châm, vẻ mặt đầy luyến tiếc, thứ giá trị nhất ta có chính là chiếc châm này, đây là món quà mẫu thân cháu tặng ta. Thanh Thư đại khái hiểu được ý định của bà. Trương Thị tiếp lời, Tam Thúc cháu không có tiền, chỉ đành đem nó đi cầm cố đổi lấy ít tiền trang trải nhu yếu phẩm. Thanh Thư, cháu nhắn với mẫu thân cháu một tiếng, ta cũng là hết cách rồi. Thanh Thư mỉm cười, Tam Thẩm, mẫu thân đã tặng cho Thẩm, thì đó là vật của Thẩm. Thẩm bán hay cầm cố cũng không cần phải nói với bà ấy đâu ạ. Nàng hiểu tính nết mẫu thân mình, 10 phần thì 9 phần bà đã quên bén chuyện này từ lâu rồi. Thanh Thư lại dặn thêm, đúng rồi Tam Thẩm, nếu có người hỏi vì sao mọi người lại dọn ra ngoài, Thẩm tuyệt đối đừng nói là Tam Thúc giận dỗi với tổ phụ. Nếu không, Tam Thúc sẽ bị người ta trách là bất hiếu. Trương Thị gật đầu, vậy thì nói là bị nhị thẩm của cháu ép buộc. Trước kia bà cứ nghĩ người một nhà không nên so đo, nên việc gì cũng nhẫn nhịn. Thế nhưng sau khi bà nằm dưỡng thai, Vi Thị cứ ngày ngày đứng trong sân chửi cho mắng gà, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Tam Thúc tức giận phản bác vài câu, bà ta liền khóc lóc om sòm nói tiểu thúc tử bắt nạt tẩu tẩu, còn đi rêu rao khắp làng. Người hiền lành đến mấy cũng có giới hạn, sự việc lần này khiến Trương Thị thực sự căm hận Vi Thị. Thanh Thư gật đầu, đúng thế. Cứ nói là nhị thẩm ngày nào cũng mắng Tam Thúc vô dụng, Tam Thúc không chịu nổi nữa mới phải dọn ra. Trương Thị gật đầu đáp, ta hiểu rồi. Sau vài câu trò chuyện, Thanh Thư đứng dậy, Tam Thẩm, Thẩm nghỉ ngơi cho tốt, con về đây. Cháu đi đường cẩn thận. Trương Thị vốn đang nặng trĩu tâm tư, nhưng sau khi nghe Thanh Thư nói, bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bà cất chiếc châm vào ngăn tủ rồi khóa lại. Đây là vật giá trị duy nhất họ còn lại, phải giữ gìn cẩn thận để duy trì cuộc sống cho cả nhà. Chương 114, giải cứu cầu thẳng. Thanh Thư vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Bành Thị, nương của Như Họa, đang đứng ở cửa. Thấy sắc mặt Bành Thị có chút khó coi, Thanh Thư đoán ngay là có chuyện, nhưng nàng không biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười, Thẩm, Thẩm đến thăm Tam Thẩm của con sao ạ? Bành Thị cười gượng gạo, Thanh Thư, hôm nay cháu về huyện thành rồi phải không? Vâng, con đi ra bến đò ngay đây ạ. Bành Thị gật đầu, vậy cháu đi đường cẩn thận, ta vào thăm Tam Thẩm cháu một chút. Thanh Thư không rời đi ngay mà đứng lại ở cửa. Nàng muốn xem Bành Thị tới có ý đồ gì. Chẳng bao lâu sau, tiếng khóc của Trương Thị vang lên từ bên trong, tẩu tử yên tâm, ta sẽ không làm khó tẩu đâu. Đợi chủ nhà về, ta sẽ bảo ông ấy mang nồi niêu xong chảo trả lại cho tẩu ngay. Bành Thị nói, xảo nương, muội đừng trách ta, công công đã lên tiếng rồi, ta cũng không còn cách nào khác. Ta biết, ta hiểu tẩu cũng khó xử mà. Nói đoạn, Trương Thị khóc nức nở, tẩu tử, ngày thường ta đâu có đắc tội gì bà ta, sao bà ta lại nhẫn tâm đến thế? Ta và phụ thân của lũ trẻ đã bị bức đến mức phải dọn ra ngoài rồi, mà bà ta vẫn không chịu buông tha. Phải chăng phải dồn chúng ta vào chỗ chết thì bà ta mới chịu thôi sao? Chẳng phải mọi người đều bảo Thừa Chí cãi nhau với lão gia tử nên tức giận dọn ra ngoài sao? Nghe lời này, dường như mọi chuyện không phải vậy. Bành Thị nghe thấy có điều bất thường, vội hỏi, ai ép các người dọn ra ngoài? Trương Thị vừa khóc vừa kể, còn ai vào đây ngoài nhị tẩu tốt đẹp của ta, bao năm nay? Nghe thấy lời tố khổ của Trương Thị, Thanh Thư khẽ mỉm cười. Được lắm, tính cách dù có nhu nhược nhưng biết phản kháng là tốt rồi. Dù Trương Thị có yếu đuối đến đâu, bà cũng là một người vợ, một người mẹ. Bị đuổi khỏi nhà đã đành, nay còn không cho người khác giúp đỡ. Nếu không phản kháng để Lâm Thừa Chí bị gán tiếng bất hiếu, thì cả gia đình bọn họ thực sự không còn đường sống. Vì chồng và con, bà không thể im lặng được nữa. Đi được một đoạn, Thanh Thư nghe thấy tiếng chửi bới từ phía xa, đánh chết cái đồ sao chổi nhà ngươi, đánh chết đi. Tiến thêm một chút, Thanh Thư nhìn thấy một đám trẻ con đang ném đá, cành cây và bùn đất vào người cầu thẳng. Thấy mặt mũi và quần áo thằng bé lấm lem bùn đất, Thanh Thư giận dữ hét lên, không được bắt nạt nó nữa. Đứa cầm đầu là một tiểu cô nương mặc áo vải bông màu hồng phấn, thấy Thanh Thư ngăn cản liền quát, người bớt lo chuyện bao đồng đi, bằng không ta đánh cả ngươi đấy. Kiều Hạnh không nhịn được, các ngươi mà dám động đến cô nương nhà ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Thanh Thư nhìn tiểu cô nương đó. Lạnh lùng nói, chiếc áo này của ta đáng giá mấy lượng bạc đấy, các ngươi làm bẩn rồi, liệu có đền nổi không? Tiểu cô nương đó cũng từng thấy qua đồ tốt, Nhìn bộ váy lụa Hàng Châu màu xanh thủy của Thanh Thư liền biết nàng không nói dối, hừ, chúng ta đi. Một thằng bé trong nhóm không cam lòng, hỏi, Đào Đào tỷ, cứ thế mà đi sao? Đào Đào trừng mắt, đồ váy của người ta trị giá mấy lượng bạc, ngươi làm bẩn rồi ngươi đền sao? Có đền nổi không? Nhà nó tuy có khả năng đền, nhưng nếu thực sự để xảy ra chuyện bồi thường, dù tổ mẫu có thương nó đến đâu cũng khó tránh khỏi một trận đòn thừa sống thiếu chết. Thanh Thư nhìn bộ dạng chật vật của Cầu Thẳng, nói, sao ngươi ngốc thế? Người ta đánh ngươi, ngươi không biết né, không biết chạy sao? Cầu Thẳng lắc đầu, không đau ạ. Thanh Thư hỏi, sao ngươi lại chạy vào trong thôn? Cầu Thẳng nhìn Thanh Thư cười, ta biết tỷ sắp đi, nên đi theo. Thằng bé biết Thanh Thư hôm nay về huyện thành nên đã chờ sẵn ở Lâm gia. Thấy Thanh Thư vào thôn, nó cũng lén đi theo, nào ngờ lại đụng độ nhóm của Đào Đào. Người trong thôn không ưa Cầu Thẳng, đám trẻ con cũng ghét nó, lần nào nhìn thấy cũng đánh. Ngươi, Thanh Thư cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, không nói nên lời. Kiều Hạnh nghe qua chuyện của Cầu Thẳng, tuy thấy tội nghiệp nhưng cũng sợ Thanh Thư dính líu đến thằng bé sẽ gặp xui xẻo. Thấy Thanh Thư vẫn nói chuyện với nó, Kiều Hạnh dục, cô nương, chúng ta đi thôi, không là lỡ chuyến đỏ mất. Thanh Thư nhanh chóng ổn định tâm trạng, ngươi mau về đi, bằng không bọn chúng lại đánh ngươi đấy. Cầu Thẳng kiên quyết, ta đưa tỷ đến bến đò, đợi tỷ đi rồi ta mới về. Thanh Thư biết thằng bé này cứng đầu nên không phản đối nữa. Tuy nhiên, khi thấy nó đi tập tễnh, sắc mặt Thanh Thư thay đổi, chân ngươi bị sao vậy? Cầu Thẳng cười lắc đầu, không sao ạ, hôm qua con trượt chân trên núi thôi. Thanh Thư không truy hỏi nữa mà quay sang bảo Kiều Hạnh, dìu Cầu Thẳng đi. Dù Kiều Hạnh không muốn, nhưng cô không dám trái lời Thanh Thư. Ra khỏi cổng thôn, Thanh Thư dừng lại nhìn Cầu Thẳng, nói thật với tỷ, chân ngươi rốt cuộc là bị làm sao? Cầu Thẳng vẫn một mực nói là bị ngã, Thanh Thư nổi giận, ngươi mà không nói thật, từ nay tỷ sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa. Cầu Thẳng sợ Thanh Thư giận, đành thú thật, hôm qua cậu đàn thấy con có bánh trung thu nên đòi ăn, con không cho. Mụ đàn bà kia bảo con làm đồ trộm cắp, đánh con một trận rồi cướp mất hai cái bánh. Nhìn thằng bé gầy trơ xương, Thanh Thư lòng đau như cắt. Với cái danh tiếng của Cầu Thẳng, vài chục dặm quanh đây chẳng ai dám nuôi nó, mà bộ dạng này thì bọn buôn người cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nếu kiếp trước nàng không nghe ai nhắc đến nó, chắc hẳn thằng bé đã chết từ sớm rồi. Thấy Thanh Thư buồn bã, Cầu Thẳng nói, tỷ đừng lo, con không đau đâu. Thanh Thư nhìn quanh bốn phía, rồi hạ giọng, Cầu Thẳng, người có muốn rời khỏi đây không? Cầu Thẳng ngẩn ngơ, rời khỏi đây, đi đâu được à? Thanh Thư kiên định, rời khỏi đây đến một nơi mới, ở đó không ai mắng ngươi là sao chổi, không ai đánh ngươi, lại còn được ăn no mặc ấm. Cầu Thẳng mở to mắt, không dám tin, thật à? Đến chỗ mới con không phải chịu đói nữa à? Thanh Thư nhìn xung quanh, không thấy ai, bèn bảo Kiều Hạnh tránh ra xa một chút. Nàng chỉ vào gốc hòe gần đó, hai ngày tới sẽ có người đến đón ngươi. Ngươi cứ ở dưới gốc hòe này đợi, đừng đi đâu cả. Nàng lại tháo một chiếc khuyên tai bạc đưa cho nó, nếu có người cầm thứ giống như này đến, ngươi cứ đi theo người đó. Nếu không phải thì đừng bắt chuyện, nhớ chưa? Cầu Thẳng nhận chiếc khuyên tai, gật đầu, con nhớ kỹ rồi à? Thanh Thư dặn dò, chuyện này không được kể cho bất cứ ai, nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói với ai cả. Cầu Thẳng gật đầu quả quyết, đây là bí mật của hai người chúng ta, con sẽ không nói với ai hết. Dưới sự kiên quyết của Thanh Thư, Cầu Thẳng không tiễn nàng đến bến đò nữa mà xoay người đi về. Chương 115, sự chuyển biến của Lâm Thừa Chí phần 1. Nhìn Cầu Thẳng tập tễnh rời đi, trong mắt Kiều Hạnh tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Khi đi đến cạnh Thanh Thư, nàng hạ giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, cô nương, vừa rồi người đã nói gì với Cầu Thẳng mà lâu như vậy. Chỉ bảo nó đừng vào thôn để tránh bị đám trẻ kia bắt nạt thôi. Đi thôi, chậm trễ nữa e là chẳng còn đò đâu. Kiều Hạnh không tin lời này lắm, nhưng thấy Thanh Thư không muốn nói. Nàng cũng không tiện hỏi thêm. Đến bến đò, Thanh Thư lại bất ngờ nhìn thấy Lâm Thừa Chí, Tam Thúc, sao người lại ở đây? Lâm Thừa Chí đáp, một mình cháu về huyện thành không an toàn, ta đưa cháu về. Thanh Thư mỉm cười, không cần đâu ạ, Miêu Thúc sẽ đợi con ở bến đò mà. Bến đò cách thôn không xa, nơi này lại hẻo lánh, ít khi có người lạ qua lại. Tuy nhiên, Thanh Thư cảm thấy mình phải thúc giục ngoại tổ mẫu sớm tìm một nữ hộ vệ mới được. Ta cũng đang định vào huyện thành, để ta đưa cháu đi. Thanh Thư gật đầu, không nói gì thêm, lúc này chưa có thuyền, hai chú cháu đứng đợi ở bến đò. Thấy xung quanh chỉ có mình Kiều Hạnh, Lâm Thừa Chí bèn gọi nàng tránh ra chỗ khác. Lâm Thừa Chí đỏ mặt, ngập ngừng nói, Thanh Thư, Tam Thúc muốn vào huyện thành tìm việc làm, cháu thấy có khả năng không? Thấy Thanh Thư nhìn mình không đáp, Lâm Thừa Chí cười khổ, không ruộng không đất, cứ ở lại trong thôn thì chỉ có chết đói. Vào huyện thành kiếm việc làm biết đâu còn tìm được đường sống. Thanh Thư không tiếp lời ngay mà hỏi, Tam Thúc, người có hối hận vì đã dọn ra ngoài không? Không tiền không lương thực, lại thêm bốn miệng ăn đang chờ, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy áp lực cực lớn. Lâm Thừa Chí đáp, không hối hận, chỉ là ta sợ Xảo Nương và Như Điệp phải chịu khổ cùng ta. Đã là đàn ông, ai mà chịu nổi sự sỉ nhục đó. Nếu được làm lại, ông vẫn sẽ chọn như vậy. Không hối hận là tốt rồi. Thanh Thư nói tiếp, con vừa tới thăm Tam Thẩm, thấy Bành Thẩm qua đòi lại nồi niêu song chảo. Sắc mặt Lâm Thừa Chí biến đổi, cháu nói cái gì? Thanh Thư kể lại, Bành Thẩm nói bà ấy cũng không còn cách nào khác, là đại gia gia bảo bà ấy làm vậy. Tam Thúc, con đoán chắc chắn là tổ phụ đã nói gì đó với đại gia gia rồi. Lâm Thừa Chí lúc này giận đến run người, không cho ông thứ gì đã đành, lại còn cấm cả người thân giúp đỡ. Chẳng lẽ, thực sự phải bắt ông làm trâu làm ngựa cho nhị ca cả đời mới vừa lòng sao? Lâm Lão Thái gia làm vậy chỉ muốn bức ép Lâm Thừa Chí quay về, nhưng ông nào ngờ việc này lại khiến Lâm Thừa Chí sinh lòng oán hận, càng không muốn trở lại. Khoảng cách giữa hai cha con ngày một lớn, Thanh Thư không biết kiếp trước Lâm Thừa Chí có phản kháng hay không, nhưng giờ phút này, nàng vô cùng đồng cảm với ông. Nghĩ một lát, Thanh Thư nói, Tam Thúc, tìm việc ở huyện thành không dễ đâu. Người tự đi tìm, 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã thấy. Hàng năm, kén tằm và thóc dư trong nhà đều do Lâm Thừa Chí vận chuyển lên huyện thành để bán, nên ông không phải là kiểu nông dân chỉ biết cắm cúi vào ruộng đồng mà chẳng biết gì. Lâm Thừa Chí gật đầu, ta biết, nếu thật sự không tìm được, ta sẽ đi khuân vác ở bến tàu. Thanh Thư cau mày, khuân vác không những vất vả mà còn chẳng kiếm được bao nhiêu. Ta biết đó không phải kế lâu dài, nhưng giờ trong tay không có tiền, chỉ đành làm tạm việc đó thôi. Thanh Thư nhìn Lâm Thừa Chí, kỳ lạ hỏi, chẳng lẽ Tam Thúc không tích góp được chút tiền riêng nào sao? Lâm Thừa Chí cay đắng đáp, tiền bạc trong nhà đều do tổ mẫu cháu quản lý. Ngày thường tiền chỉ qua tay ta một lát rồi lại bị thu mất ngay. Vậy nên bao nhiêu năm qua, ông cũng chỉ để dành được vài trăm văn tiền. Chờ đợi Thanh Thư mở lời, một con thuyền đã cập bến. Đó không phải thuyền của Đại Kim Thúc mà là thuyền của thôn bên cạnh. Nếu chỉ có Thanh Thư và Kiều Hạnh, họ sẽ không đi chuyến này, nhưng nay có Lâm Thừa Chí, nàng cũng không lo lắng gì nữa. Đến làng tiếp theo, có thêm vài người lên thuyền, trong đó có một người đàn ông trạc tuổi Lâm Thừa Chí, thấy ông liền hỏi, Thừa Chí, nghe nói cậu dọn ra ở riêng rồi. Lâm Thừa Chí ậm ừ một tiếng, cúi đầu không đáp. Người kia thấy thần sắc ấy cũng hiểu là có nỗi niềm khó nói, nên không hỏi nhiều chỉ bảo, nếu có khó khăn gì cứ nói với huynh đệ, giúp được gì ta nhất định sẽ giúp. Lâm Thừa Chí nở một nụ cười, gật đầu, cảm ơn huynh, Đại Thành. Thấy Thanh Thư, người đàn ông tên Đại Thành này hỏi, đây là con gái cậu sao? Trông thật xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, làn da trắng trẻo, tiểu cô nương trong thôn họ chẳng ai được như vậy. Một phụ nữ ngồi bên cạnh chen vào, Đại Thành, mắt nhìn của anh kém quá. Anh nhìn bộ y phục con bé mặc đi, đó là lụa thượng hạng đấy. Lâm Thừa Chí lại mặc vải thô, hai người này làm sao có thể là cha con. Thanh Thư thầm nghĩ người phụ nữ này thật không biết cách nói chuyện. Lâm Thừa Chí mỉm cười, đây là cháu gái Thanh Thư của ta. Thanh Thư, đây là Đại Thành Thúc. Thanh Thư ngoan ngoãn chào, Đại Thành Thúc Thúc khỏe ạ. Đại Thành cười đáp, tiểu cô nương đừng để bụng, ta thấy hai người trông giống nhau nên nhận nhầm thôi. Thanh Thư biết ông đang giải vây, liền cười nói, Đại Thành Thúc Thúc, con là cháu gái ruột của Tam Thúc, giống nhau cũng là lẽ thường tình ạ. Đại Thành ngạc nhiên nhìn Thanh Thư, tiểu cô nương này rất khôn khéo, biết cách giúp Lâm Thừa Chí giải vây. Đến huyện thành, vừa gặp bến, Thanh Thư đã thấy Miêu Thúc và Kiến Mộc đang đợi sẵn. Nàng quay sang nói với Lâm Thừa Chí, Tam Thúc, người đi cùng con nhé. Lâm Thừa Chí lắc đầu, không cần đâu, đợi Tam Thẩm cháu thai nhi ổn định, ta sẽ bảo bà ấy đến thăm mẫu thân cháu và An An. Còn ông, một người đàn ông lớn xác qua lại cũng không tiện. Thanh Thư lắc đầu, không phải bảo người về nhà con, Tam Thúc, người cứ đi cùng con là được. Lâm Thừa Chí do dự một chút rồi cuối cùng gật đầu. Rời khỏi bến đò, Thanh Thư bảo Miêu Lão Thực, Miêu Thúc, chúng ta đến cửa hàng trà. Đến cửa hàng trà, Lâm Thừa Chí đứng ngoài cửa không vào, Thanh Thư, ta không biết về trà, cháu bắt ta vào đây làm việc thì ta chịu rồi. Trà có rất nhiều loại mỗi cấp bậc đều có giá khác nhau. Thanh Thư cười, con nào dám bắt người vào đây làm việc, nếu để tổ phụ tổ mẫu biết được, e là đánh chết con mất. Vậy cháu đưa ta đến đây là, Tam Thúc, người cứ đi theo con là được. Cố Lão Thái Thái đã dẫn Thanh Thư đến đây vài lần. Hoàng trưởng quầy biết nàng là bảo bối trong lòng Lão Thái Thái nên không dám lơ là, cô nương đến rồi ạ. Thanh Thư cười đáp, Hoàng gia gia, hôm nay cháu tới đây là có việc muốn làm phiền người. Hoàng trưởng quầy vội nói, cô nương có việc gì cứ sai bảo. Thanh Thư chỉ vào Lâm Thừa Chí nói, Hoàng gia gia, đây là Tam Thúc của cháu, ông ấy muốn tìm một việc làm ở huyện thành. Người ở đây đã lâu chắc hẳn quen biết rộng, cháu mong người có thể giúp tìm giúp ông ấy một công việc. Hoàng trưởng quầy hơi khó xử, thấy vậy, Thanh Thư nói thêm. Hoàng trưởng quầy, ông ấy là Tam Thúc ruột của cháu. Ý nói đây không phải là thúc bá họ hàng xa xôi gì cả, mà là thúc phụ thân sinh. Hoàng trưởng quầy trầm ngâm một lát rồi hỏi, không biết Lâm gia biết làm gì. Lâm Thừa Chí có chút xấu hổ, ngoài việc đồng áng ra, ông chẳng biết gì cả. Thanh Thư nhanh nhỏ đáp, tam thúc cháu từng đọc sách vài năm, biết chữ và biết tính toán ạ. Hoàng trưởng quầy gật đầu, cô nương, Lâm gia, hai ngày tới ta sẽ đi hỏi thăm, vài ngày nữa sẽ cho hai người câu trả lời, như vậy được chứ? Lâm Thừa Chí cúi người hành lễ, đa tạ Hoàng trưởng quầy. Chương 116, sự chuyển biến của Lâm Thừa Chí phần 2. Rời khỏi cửa hàng trà, Thanh Thư dẫn Lâm Thừa Chí tới một quán điểm tâm. Nàng nói, tam thúc, người dùng bữa sáng tại đây trước đi, con sẽ bảo Miêu thúc mang chút tiền tới cho người. Lâm Thừa Chí vội xua tay, không được, không được, sao ta có thể nhận bạc của cháu? Như thế thì ta ra thể thống gì nữa? Việc Thanh Thư giúp ông tìm việc, ông không từ chối vì bản thân đúng là đang cần một cơ hội. Nhưng chuyện tiền bạc, ông thật lòng không mặt mũi nào nhận lấy. Thanh Thư mỉm cười, tam thúc, số bạc này không phải con tặng, mà là cho người vay. Sau này khi người kiếm được tiền thì hoàn lại cho con là được. Lâm Thừa Chí không muốn nhận, nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà sắp không còn cơm ăn, ông đành thở dài, Thanh Thư, cháu yên tâm, ta nhất định sẽ sớm trả lại cho cháu. Tam thúc, con tin người. Thanh Thư hạ giọng, dặn dò, chuyện mượn bạc này, tuyệt đối không được để tổ phụ, tổ mẫu hay mẫu thân con biết. Nếu không, con sẽ bị mắng tới tấp mất, dù chỉ là nói vậy thôi, chứ Thanh Thư nào có sợ Lâm lão thái gia hay Lâm lão thái thái. Lâm Thừa Chí vội gật đầu, cháu cứ yên tâm, ta sẽ nói với người ngoài là do ta bán của hồi môn của tam thẩm cháu mới có số tiền này. Nhìn Lâm Thừa Chí đã khác hẳn với dáng vẻ nhu nhược kiếp trước, Thanh Thư khích lệ, tam thúc, ngoại tổ mẫu con thường nói vạn sự khởi đầu nan. Tuy hiện tại rất gian nan, nhưng chỉ cần kiên trì vượt qua, sau này mọi việc sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Trở về nhà, Thanh Thư bảo Kiều Hạnh lấy hộp tiền của mình ra. Hoa Mụ Mụ đi vào, thấy Thanh Thư đang đếm vàng bạc liền mỉm cười, cô nương muốn mua gì cứ việc ghi sổ ở tiệm là được mà. Thanh Thư cũng không giấu giếm, liền kể rõ chuyện của Lâm Thừa Chí, con muốn đưa tam thúc một ít bạc để ông ấy vượt qua cửa ải trước mắt. Hoa Mụ Mụ vốn biết Thanh Thư làm việc luôn có chừng mực, nên cũng không ý kiến gì, người định đưa bao nhiêu. Thanh Thư suy tính một chút, tam thẩm vẫn đang dưỡng thai, cần ăn uống tẩm bổ. Hoa Mụ Mụ, con thấy đưa 20 lượng thế nào ạ? Nếu không phải vì Trương thì cần dùng thuốc bổ, thì 3 năm lượng bạc đã là quá đủ. Hoa Mụ Mụ khuyên, nhiều quá, 10 lượng là đủ rồi, ngoài ra có thể tặng thêm ít táo đỏ, những thứ tẩm bổ cho cơ thể. Miêu Thúc đưa túi bạc vụn cho Lâm Thừa Chí, đoạn nói, trên xe còn 2 túi nữa, bên trong đựng táo đỏ, mè đen, mật ong và đường đỏ. Cô nương dặn, đây là để tam thái thái tẩm bổ. Cầm chặt chiếc túi nhỏ, hốc mắt Lâm Thừa Chí hơi ửng đỏ. Cha mẹ coi thường ông, nhị ca lại chẳng thèm liếc mắt nhìn ông lấy một cái, duy chỉ có Thanh Thư không những tin tưởng mà còn tận tình giúp đỡ như vậy. Trong lòng ông thầm thề, nếu không làm nên trò trống gì, quyết không trở về Lâm gia. Miêu Thúc bảo, tam lão gia, để tôi đưa người ra bến đỏ nhé. Đồ đạc nhiều thế này, cầm không tiện, Lâm Thừa Chí lắc đầu, không cần đâu, ta còn phải đi mua lương thực nữa. Mua sắm xong một xe đồ đầy ắp, Lâm Thừa Chí bao chọn chiếc thuyền nhỏ của Đại Kim Thúc để quay về Đào Hoa Thôn. Đại Kim Thúc nhìn đống đồ đạc, hỏi, Thừa Chí, cậu định dọn ra ngoài sống thật sao? Lâm Thừa Chí cười khổ, đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, chẳng lẽ còn quay về được sao? Đại Kim Thúc lắc đầu thở dài, cậu cũng quá nóng nảy rồi. Dọn ra ngoài mà không ruộng không đất, sau này biết sống ra sao? Lâm Thừa Chí đáp, hai ngày này lo ổn định chuyện trong nhà trước, vài ngày nữa ta sẽ lên bến tàu khuân vác. Ông cố ý giấu chuyện Thanh Thư giúp tìm việc để tránh gây rắc rối cho nàng. Đại Kim Thúc vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của ông, nhà có đất có ruộng, việc gì phải khổ thế? Dù khổ cực thế nào cũng tốt hơn là ngày ngày phải chịu nhục nhã. Trương Thị thấy Lâm Thừa Chí gánh đồ vào, hỏi, đây là gì vậy? Lương thực, ta mua 200 cân, đủ ăn 2-3 tháng, còn cả nồi niêu xong chảo nữa. Lâm Thừa Chí hạ thấp giọng, Thanh Thư cho ta mượn 10 lượng bạc. Chuyện này nàng biết là được, đừng nói ra ngoài, nếu để cha mẹ biết Thanh Thư sẽ bị mắng đấy. Trương Thị cảm động, đứa nhỏ này. Lâm Thừa Chí nói, ân tình này chúng ta ghi lòng tạc dạ, sau này nhất định phải báo đáp. Xảo nương, nếu có ai hỏi, nàng cứ nói là ta lấy trang sức của nàng đi cầm cố. Trương Xảo Nương gật đầu, tại Lâm gia, Lâm lão thái gia trở về, gầm lên với Lâm lão thái thái, bà có phải đã đưa tiền cho đứa nghịch tử đó không? Tiền gì chứ, thấy vẻ mặt Lâm lão thái thái không giống nói dối, Lâm lão thái gia tiếp lời, nó vừa mua cả đống lương thực với nồi niêu xong trào về. Nhìn thế này, đừng nói 3 năm ngày, sợ là 3 năm tháng nó cũng chẳng thèm về nữa. Lâm lão thái thái ngơ ngác, nó lấy đâu ra tiền? Lâm lão thái gia quả quyết, chắc chắn là tiền nó lén lút tích góp từ trước tới giờ. Không thể nào, những năm qua tiền bán đồ đạc, nó đều nộp đủ cho tôi nắm rõ cả mà. Tề bà tử suy đoán, cũng có thể là đi mượn. Lâm lão thái gia lập tức phủ nhận, mua ngần ấy thứ cũng phải mất 3 năm lượng bạc. Ai mà có nhiều tiền như vậy cho nó mượn chứ? Người trong thôn đều biết Lâm Thừa Chí bị ông đuổi đi, ai dám mạo hiểm cho vay nhiều tiền như thế? Vi thị bưng bình nước nóng đi vào, nghe vậy liền nói, con nghe người trong thôn bảo hôm nay lão Tam về huyện thành cùng với Thanh Thư, chắc chắn là số tiền đó do Thanh Thư đưa. Lâm lão thái thái giờ đây chán ghét nhất là Vi thị, nếu không phải vì trong nhà không còn ai làm việc, bà đã đổi cái đồ phá gia chi tử này ra ngoài từ lâu. Bà lạnh lùng quát, ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Vi thị vội lắc đầu, con chỉ đoán thôi ạ. Thấy tình hình không ổn, bà ta liền kiếm cớ, dưới bếp còn đang nấu cơm, con đi xem đây. Rồi co giò chạy mất. Chương 117, sự chuyển biến của Lâm Thừa Chí phần 3. Lâm lão thái gia giận đến mức toàn thân run rẩy, nhưng ông cũng chẳng còn cách nào khác. Chẳng lẽ lại đi đuổi Lâm Thừa Chí ra khỏi căn nhà đất kia? Dù ông có muốn, tộc trưởng và trưởng tử trong tộc cũng sẽ không đồng ý. Đồ nghịch tử này, ở lại đây lâu thêm chút nữa, Lâm lão thái gia sợ mình sẽ tức đến đổ bệnh, bèn nói với Lâm lão thái thái, ta ra ngoài một chuyến, vài hôm nữa mới trở về. Vừa đợi ông rời khỏi đào hoa thôn, Lâm lão thái thái liền tìm đến chỗ Lâm Thừa Chí. Thấy ông đang dùng bữa, bà vội đặt đũa xuống đứng dậy, nương, sao người lại tới đây? Nói đoạn, ông bước tới đỡ Lâm lão thái thái ngồi xuống. Nhìn trên bàn chỉ có hai món, khoai tây xào tóp mỡ và cà tím xào ớt, Lâm lão thái thái không khỏi chạnh lòng. Với nhà nông, món ăn thế này đã là rất tử tế rồi, bởi chẳng phải nhà nào cũng có thể thường xuyên ăn mặn. Thừa Chí, con lấy đâu ra tiền mua gạo củi thức ăn? Con nói thật với nương, có phải là Thanh Thư đưa cho con không? Lâm Thừa Chí vội lắc đầu, không phải, con đã bán trang sức của xảo nương nên mới được vài lượng bạc. Lâm lão thái thái nào tin, của hồi môn của xảo nương có bao nhiêu, lẽ nào nương không biết? Thứ đáng giá nhất trong tay nó là chiếc châm vàng như ý mà đại tẩu con tặng, nhưng dẫu có bán cũng chỉ được 3 năm lượng. Đồ đạc trong nhà con, 4 năm lượng bạc chưa chắc đã mua đủ. Lâm Thừa Chí biết không giấu nổi, đành thở dài, nương, Thanh Thư nghe con nói trong tay không còn xu nào, con bé sợ con và Như Điệp đói bụng nên đã cho con vay 10 lượng bạc. Cái con nhóc đáng ghét này, bà bảo nó khuyên Thừa Chí về nhà, ai ngờ nó quay đầu lại đưa tiền cho ông, đây chẳng phải là muốn Thừa Chí vĩnh viễn không quay lại Lâm ra sao. Lâm Thừa Chí nghe vậy liền nói, nương, Thanh Thư thấy con không cơm ăn mà mặc kệ, nương cho rằng thế mới là tốt sao. Câu hỏi này khiến Lâm lão thái thái cứng họng, nương, con biết người tới đây là để khuyên con về. Nhưng con về bây giờ, ngày nào nhị tẩu cũng sẽ chỉ mặt mắng con là kẻ vô dụng, ngay cả vợ con cũng không nuôi nổi. Lâm Thừa Chí dừng một chút. Ánh mắt kiên định, nương, con nhất định phải chứng minh cho nhị ca, nhị tẩu thấy rằng con có thể nuôi sống vợ con. Đến khi đó, nếu phụ thân mở lời cho con về, con sẽ về. Lâm lão thái thái lúc này hận đến thấu xương người đàn bà mang tên Vi thị kia, chính cái kẻ phá gia chi tử ấy đã hại con trai bà có nhà mà không thể về. Trương thị lên tiếng, nương, người dùng cơm chưa ạ? Chưa thì con xới cho người. Bà lắc đầu, thôi, ta về nhà ăn. Biết hôm nay không thể thuyết phục được con trai, bà cũng không muốn nán lại lâu. Trên đường về, tề bà tử khuyên, lão thái thái, nhân sinh cũng là hơi thở, cây già cũng có vỏ. Người cứ ép tam lão ra lúc này, ông ấy cũng sẽ không về đâu. Chỉ bằng đợi ông ấy kiếm được tiền, nuôi sống được cả nhà, lúc đó hãy khuyên cũng chưa muộn. Lâm lão thái thái mặt mày âm trầm không đáp, nhưng tề bà tử biết bà đã nghe lọt tai. Lâm Thừa Chí không về, Vi thị kẻ cầm đầu gây ra chuyện này chính thức trở thành cái gai trong mắt Lâm lão thái thái. Thanh Thư không hay biết Vi thị đang rơi vào cảnh, nước sôi lửa bỏng. Nhưng dẫu có biết, nàng cũng chỉ thốt lên hai chữ, đáng đời. Cố lão thái thái từ ngoài trở về, thấy Thanh Thư liền hỏi, Thanh Thư, hai hôm ở Lâm gia có ai bắt nạt cháu không? Thanh Thư lắc đầu, không ạ, chỉ là tam thúc của con đã bị tổ phụ đuổi khỏi nhà rồi. Cố lão thái thái ngạc nhiên, sao lại thế? Tại sao tổ phụ cháu lại đuổi tam thúc cháu đi? Trong ba anh em nhà họ Lâm, cố lão thái thái ghét nhất là Lâm Thừa Trọng, còn Lâm Thừa Chí thì bà chẳng có mấy ấn tượng. Thanh Thư tóm tắt sự tình, ngoại tổ mẫu. Người không biết nhị thẩm của con quá quát đến thế nào đâu. Ở nhà mắng tam thúc, tam thẩm thì đã đành, bà ta còn chạy ra tận thôn rêu rao, khiến dân làng ai cũng tưởng tam thúc bắt nạt bà ta. Cố lão thái thái cảm thán, cũng may mẫu thân cháu không ở quê, nếu không chắc bị bà ta bắt nạt đến chết mất. Người như Vi thị chính là kiểu người, da mặt dày, miễn là chiếm được lợi ích thì chuyện mất mặt hay bị mắng chửi bà ta chẳng hề bận tâm. Thanh Thư đồng tình, nhị thẩm chế giễu tam thúc là kẻ vô dụng không nuôi nổi vợ con. Con thật không hiểu sao bà ta lại mặt dày như thế. Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài đều là tam thúc gánh vác, nhị thúc cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, chẳng kiếm nổi một đồng. Nếu nói người nuôi không nổi vợ con, phải là nhị thúc mới đúng. Cố lão thái thái nói, bà ta mà hiểu được đạo lý ấy thì đã chẳng gây chuyện với tam thúc cháu rồi. Nhưng tổ phụ cháu lại thiên vị nhị phòng, nên tam thúc cháu chắc chắn sẽ chịu thiệt. nhị thúc đọc sách bao nhiêu năm mà vẫn chỉ là một đồng sinh, không hiểu vì sao tổ phụ lại thiên vị ông ấy đến vậy. Kiếp trước, Lâm Thừa Trọng phải đến tận năm Thanh Thư 5 tuổi mới đỗ tú tài, sau đó vào huyện thành vừa dạy học ở tư thục vừa ôn thi cử, đáng tiếc cho đến tận khi nàng chết, ông ta vẫn không đỗ cử nhân. Cô lão thái thái thở dài, tổ phụ cháu nghĩ gì ngoại cũng không rõ. Nhưng làm cha mẹ, tốt nhất nên chia đều bát nước đầy, nếu không anh em rất dễ rơi vào cảnh tương tàn. Thanh Thư gật đầu, chuyện này người đừng kể cho nương con biết, kẻo bà ấy đang ở cữ mà không được yên lòng. Cố lão thái thái đồng ý, Thanh Thư lại nói, ngoại ơi, tam thúc và tam thẩm không tiền không lương thực, con không đành lòng để Như Điệp và Nhạc Vĩ đói bụng nên đã cho ông ấy mượn 10 lượng bạc vụn. Cố lão thái thái bật cười, trong tay không một xu mà dám dọn ra ngoài, thật là dũng khí đáng khen. Có dũng khí thì đúng, nhưng thiếu suy nghĩ, làm việc chỉ dựa vào cảm tính mà không tính đến hậu quả. Thanh Thư không dám nói rằng chính nàng là người đã thúc đẩy chuyện này. Lần này thì thôi, sau này đừng tùy tiện đưa tiền cho họ nữa. Nếu không, lần sau gặp chuyện gì họ cũng sẽ tìm cháu để xin tiền đấy. Thanh Thư vội giải thích, ngoại ơi, con đâu có kiếm ra tiền, ăn mặc đều là nhờ ngoại, con làm gì có tiền mà cho. Con nói với tam thúc là tiền của ngoại, cho vay là phải hoàn lại à? Cố lão thái thái ôm lấy nàng, cười dịu dàng, đồ ngốc, tiền của ngoại sau này đều là của cháu và An An. Bà chỉ còn hai giọt máu này, không cho các nàng thì cho ai? Thanh Thư lắc đầu, con không cần tiền của ngoại, sau này lớn lên con sẽ tự mình kiếm tiền. Cố lão thái thái vô cùng an ủi, Thanh Thư, cháu nghĩ được như vậy rất tốt. Dựa vào trời dựa vào đất, chẳng bằng tự dựa vào chính mình. Bà vừa dứt lời liền cảm thán một tiếng, Thanh Thư thấy có điều bất thường, ngoại, có phải ai đang nhắm vào nhà chúng ta không? Cố lão thái thái cười nhẹ, chuyện này ngoại sẽ xử lý, cháu không cần bận tâm. Thanh Thư biết bà không muốn nói thêm, cũng không truy hỏi nữa, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, lát nữa phải bảo Kiều Hạnh đi nghe ngóng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 118, sự chuyển biến của Lâm Thừa Chí phần 4. Thanh Thư đã quyết định cứu cầu thẳng thì tất nhiên phải bàn bạc với cố lão thái thái, bởi chính nàng không có đủ năng lực để thực hiện việc này một mình. Thanh Thư kể lại tình cảnh của cầu thẳng cho cố lão thái thái nghe, ngoại ơi, sau khi bà nội của cầu thẳng mất, cha nó đã đuổi thẳng thằng bé ra khỏi căn nhà đất. Hiện giờ nó phải sống trong hang đá, nếu cứ để nó ở lại đào hoa thôn thì chắc chắn không qua nổi mùa đông này. Đến một tấm chăn cũng không có, thời tiết chỉ cần trở lạnh một chút, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bị đông chết. Cố lão thái thái nghe xong im lặng một lúc lâu rồi mới nói, nhưng mệnh cách của đứa nhỏ này. Thanh Thư đáp, lời của Hà Tiên cô đâu thể tin được à? Ngoại ơi, đây là một mạng người, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, người vẫn thường làm việc thiện, cứu nó chính là tích đức lớn à? Cố lão thái thái vẫn còn do dự. Lời Hà Tiên cô nói có thể là mê tín dị đoan, nhưng đứa nhỏ này quả thực có chút kỳ dị. Thanh Thư khéo léo gợi ý, ngoại ơi, nếu người còn kiêng dè, thì cứ để nó tạm trú tại Cam Lộ tự trước. Nếu ở đó thằng bé bình yên vô sự, không xảy ra chuyện gì, lúc ấy chúng ta lại đón nó ra cũng chưa muộn. Cố lão thái thái thấy kế này ổn thỏa, đặt đứa nhỏ ở Cam Lộ tự, bà chỉ cần gửi tiền gạo tới mỗi tháng là được. Nếu nó ở đó an ổn thì một năm rưỡi năm nữa sẽ đón về an trí cẩn thận. Bằng không, cứ để thằng bé ở lại tự viện là xong. Cố lão thái thái gật đầu, được, chuyện này để ta sắp xếp. Cần phải đưa đứa nhỏ đi một cách kín đáo, kẻo dây dưa vào người khác thì phiền phức. Thanh Thư rất hài lòng với sự sắp xếp này, đứa trẻ này quả nhiên càng lớn càng điềm đạm, chu toàn. Hai ngày sau, Lâm Thừa Chí tìm tới chỗ Hoàng Trường Quầy. Nhận được lời dặn của Thanh Thư, Hoàng Trường Quầy cũng tận tâm hỏi thăm cho ông, quán trà đang thiếu một người làm công, công việc này không những vất vả mà còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, không biết ông có sẵn lòng không? Hoàn cảnh đã thế này, còn kén chọn gì nữa? Lâm Thừa Chí đầy cảm kích nói, Trường Quầy, con không sợ vất vả, chỉ sợ mình không am hiểu về trà, làm không tốt thôi ạ. Hoàng Trường Quầy mỉm cười, chuyện đó cậu đừng lo, ai chẳng phải từ không biết mới dần dần biết. Đa tạ Trường Quầy, Hoàng Trường Quầy lại nói, tháng đầu lương một lượng, từ tháng thứ hai tăng lên hai lượng. Nếu làm tốt, sau này sẽ còn tăng thêm. Lâm Thừa Chí vui mừng khôn xiết, đa tạ Trường Quầy, con nhất định sẽ làm tốt. Một tháng hai lượng bạc là đủ nuôi sống cả nhà, ông hạ quyết tâm phải hoàn thành thật tốt công việc này. Đại Kim Thúc nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của ông thì hỏi, Thừa Chí, tìm được việc rồi sao? Vâng, con tìm được chân chạy việc ở quán trà, Hậu Thiên là bắt đầu lên làm rồi. Một người cùng thôn trên thuyền nghe vậy liền mỉa mai, Thừa Chí, đại ca của cậu là cử nhân, cậu đi làm chân chạy việc trong cửa tiệm chẳng phải là làm mất mặt đại ca cậu sao? Lâm Thừa Chí xa sầm mặt, ta không trộm không cướp, tự mình đổ mồ hôi kiếm tiền nuôi gia đình. Sao lại là mất mặt đại ca ta? Người kia thấy ông nổi nóng cũng không dám nói thêm lời nào nữa. Trở về nhà, nhìn thấy Như Điệp đang chơi trò ném cát ở cửa, tâm trạng u uất của Lâm Thừa Chí tan biến hẳn. Như Điệp, cha mua bánh quế hoa cho con đây, mau đi rửa tay đi. Trải qua chuyện vừa rồi, trong lòng Lâm Thừa Chí, Như Điệp đã trở thành ưu tiên số một. Trương Thị nhìn thấy bánh ngọt thì trách móc, ông cũng thật là, trong nhà không tiền mà còn mua bánh trái làm gì. Nhưng nghe tin chồng tìm được việc làm, bà mừng rỡ vô cùng, tìm được việc là tốt rồi. Có việc làm là có thu nhập hàng tháng, dẫu ăn uống đạm bạc nhưng cũng không lo chết đói. Trương Thị chút được gánh nặng trong lòng. Nàng yên tâm, ta sẽ cho nàng và các con cuộc sống tốt đẹp. Lâm Thừa Chí nghiêm túc, sau này khi kiếm được nhiều tiền hơn, ta sẽ gửi Như Điệp đi học. Không cầu con bé thông minh bằng Thanh Thư, chỉ cần được một nửa như con bé là ta mãn nguyện rồi. Trương Thị lúc này cũng cảm nhận được cái lợi của việc ra ở riêng. Nếu còn ở Lâm gia, cha mẹ chồng chắc chắn sẽ không cho con gái đi học, nhưng giờ đây, chỉ cần vợ chồng họ kiếm được tiền thì hoàn toàn có thể cho con đi đọc sách. Như Điệp ăn xong bánh thì đòi ra ngoài chơi, Trương Thị dặn dò, chỉ chơi ở cửa thôi, không được chạy xa. Lâm Thừa Chí thấy vợ có vẻ quá mức căng thẳng liền hỏi, sao vậy nàng? Trương Thị thở dài, ông không biết đó thôi, sáng sớm nay cầu thẳng đã bị người ta bắt đi mất rồi. Ai cơ, nghe chuyện đứa trẻ, con của quan tài, cầu thẳng bị bắt đi, Lâm Thừa Chí không tin, không thể nào. Ai lại muốn đứa nhỏ đó chứ? Trương Thị lắc đầu, ban đầu tôi cũng không tin, nhưng chuyện này là thật. Mẹ của Đại Đào tận mắt nhìn thấy một gã đàn ông hung thần ác sát kéo cầu thẳng lên xe ngựa. Gã đó bắt nó làm gì? Trương Thị cũng chẳng rõ, chỉ nói, ngoài mẹ Đại Đào, vài người làm đồng gần đó cũng nhìn thấy. Nhưng khi mọi người kịp phản ứng thì xe ngựa đã không còn bóng dáng. Thực ra, nếu lúc đó có người đuổi theo thì chắc chắn sẽ kịp. Nhưng người bị bắt đi là cầu thẳng, nên chẳng ai muốn nhúng tay vào. Có thể nói là miệng đời cay nghiệt, mọi người đều cho rằng cầu thẳng là điểm xấu, nên việc nó rời đi đối với họ lại là một sự giải thoát. Lâm Thừa Chí vội dặn, vậy từ nay tuyệt đối không được để Như Điệp chạy ra ngoài thôn chơi nữa. Người bị cho là bị bắt cóc cầu thẳng lúc này đã được đưa đến Cam Lộ Tự. Vừa đến chùa, thằng bé ăn một hơi hết hai cái bánh bao lớn cùng một bát cháo đầy. Ăn xong, cầu thẳng xoa bụng nở nụ cười thỏa mãn, đã bao lâu rồi kể từ khi bà nội mất, thằng bé chưa từng được ăn no. Một người đàn ông mặt đen nhìn cầu thẳng dặn dò, thời gian này ngươi cứ ở trong sân này, không được đi đâu cả, nhớ chưa? Đứa nhỏ này có ngoại hình quá đặc trưng, chỉ cần ra ngoài là bị phát hiện ngay. Truyền đến tai cha của cầu thẳng thì lại là một chuyện phiền phức. Có được ăn no mỗi ngày không ạ? Người đàn ông mặt đen gật đầu, chỉ cần ngươi không ra ngoài thì bữa nào cũng được ăn no, nếu không nghe lời thì đừng hòng có miếng nào. Cầu thẳng ngoan ngoãn đáp, con không ra ngoài đâu ạ. Cảm giác đói bụng, thực sự quá khủng khiếp. Thanh Thư biết cầu thẳng đã an ổn ở Cam Lộ Tự thì tâm trạng vô cùng tốt. Cô lão thái thái thấy nàng tươi cười rạng rỡ liền hỏi, cháu thích đứa nhỏ đó đến vậy sao? Thanh Thư gật đầu, vâng, con rất thích thằng bé. Ngoại ơi, con chỉ tiện tay đưa nó vài chiếc bánh ú, vậy mà nó cứ ghi nhớ mãi. Còn lặn lội lên núi hái quả mang đến cho con. Tấm lòng thuần khiết như vậy, đâu phải ai cũng có được. Cô lão thái thái nghe vậy cũng thấy động lòng. Thanh Thư lại cười, ngoại ơi, vài hôm nữa con muốn đến Cam Lộ Tự thăm thằng bé. Cô lão thái thái đáp, đúng lúc ngoại cũng muốn đến Cam Lộ Tự thắp hương trà lễ, đến lúc đó cháu cùng đi với ngoại. Bà cũng muốn tận mắt xem đứa nhỏ này có thực sự là kẻ biết ơn như Thanh Thư nói hay không. Cố Nhàn, sau này khó lòng sinh nở thêm, thiếu đi anh em ruột thịt. Hai chị em Thanh Thư lớn lên chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Nếu đứa nhỏ này biết trước biết sau, bồi dưỡng nó thành tài, sau này chị em Thanh Thư lớn lên gặp chuyện gì cũng có người hỗ trợ. Quả thực, vì tương lai của hai chị em, Cố lão thái thái đã phải hao tâm tổn trí không ít. Chương 119, Đại Minh Luật phần 1. Sau khi luyện công trở về, Thanh Thư nhìn những đóa hoa đang nở rộ bên đường, không kìm được mà ngân nga một điệu nhạc vui vẻ. Nhạc Hương Hương nghe thấy liền cười hỏi, Thanh Thư, chuyện gì mà khiến cậu vui đến vậy? Chuyện cầu thẳng không tiện tiết lộ cho người ngoài, Thanh Thư chỉ cười hì hì, không nói cho cậu biết. Hừ, không nói thì thôi, mình cũng chẳng thèm biết. Tuy miệng nói vậy, nhưng Nhạc Hương Hương vẫn nhìn nàng đầy mong đợi. Thanh Thư bèn chuyển chủ đề, dạo này Lan dì bận lắm sao? Mẫu thân mình tối qua còn nhắc là đã lâu không gặp dì ấy. Nhạc Hương Hương gật đầu, ừm, tổ mẫu mình bị ốm, mấy ngày nay nương mình phải sang đó hầu hạ. Mình cũng định xin nghỉ học để sang hầu bệnh. Nhưng nương không đồng ý. Thanh Thư cười an ủi, Lan dì đủ sức chăm sóc tổ mẫu chu đáo rồi, cậu đi làm gì chứ? Cứ chăm chỉ đọc sách, tổ mẫu và Lan dì thấy cậu tiến bộ chắc chắn sẽ rất vui. Nhạc Hương Hương nghe vậy, mặt mày ủ rũ, nương mình bảo học phí đắt đỏ thế này mà không học hành đàng hoàng thì thật có lỗi với công sức của cha mẹ. Nhưng mình đã cố gắng hết sức rồi, bà ấy vẫn chẳng bao giờ khen mình lấy nửa lời. Thanh Thư mỉm cười, mẫu thân mình cũng chưa bao giờ khen mình. Còn luôn miệng bảo mình không được kiêu ngạo tự mãn. Cái gì, dì ấy mà cũng không khen cậu sao? Nhạc Hương Hương kinh ngạc, cô biết rõ Thanh Thư nỗ lực thế nào. Bản thân cô tự thấy mình đã rất cố gắng, nhưng so với Thanh Thư thì vẫn còn kém xa. Thanh Thư gật đầu, người lớn đều như vậy cả, cậu không cần bận tâm. Nhưng chúng ta là học cho bản thân chứ không phải học cho họ, nên cứ cố gắng thôi. Nhạc Hương Hương véo má Thanh Thư, bị nàng gạt ra thì cười ha hả, Thanh Thư này, rõ ràng cậu nhỏ hơn mình một tuổi mà đôi khi nói chuyện cứ như bà cụ non, y hệt nương mình vậy. Tim Thanh Thư đập thình thịch, nàng giả vờ không vui, cậu không thích nghe thì sau này mình không nói nữa. Nhạc Hương Hương vội dỗ dành, đừng giận mà, mình không nói nữa là được chứ gì. Hai người cười nói vui vẻ rồi cùng đến Tử Đằng Uyển. Sau khi vào lớp, Phó Nhâm phát cho mỗi người một cuốn luận ngữ, từ hôm nay, chúng ta bắt đầu học luận ngữ. Nhạc Hương Hương ôm cuốn sách, vẻ mặt đầy nghi hoặc, tiên sinh, luận ngữ là sách để thi cử, chúng ta có đi thi đâu, sao phải học cái này ạ? Phó Nhâm đáp, sau này các con thi vào trường học, cũng sẽ phải kiểm tra kiến thức trong tứ thư ngũ kinh. Đã là môn thi nhập học thì đương nhiên phải học, Nhạc Hương Hương không tin nổi, tiên sinh, thi vào nữ học mà khó đến thế sao ạ? Phó Nhâm bình thản hỏi, thi vào nữ học ở cấp huyện hay cấp phủ thì sẽ không khó đến vậy. À, thế thì sao phải học chứ? Cô vốn không ưa mấy thứ này, mỗi lần nghe anh trai mình đọc luận ngữ là cô chỉ muốn ngủ. Phó Nhâm cười, ta chỉ nói nữ học cấp huyện và phủ không thi cái này. Nhưng Kim Lăng nữ học và Kinh Đô nữ học đều sẽ thi. Vì vậy, ngoài luận ngữ ra, sau này còn phải học Trung Dung, đại học nữa. Sắc mặt Nhạc Hương Hương lập tức xám xịt, kết thúc tiết học. Cô liền than thở với Thanh Thư, chúng ta đâu có thi vào Kim Lăng nữ học, học cái này để làm gì. Vừa nãy cô nghe mà buồn ngủ díp mắt, nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải nghe mấy thứ này là cô thấy đời mình tối tăm như tiền đồ chị dậu. Thanh Thư nói, tiên sinh đã bảo chúng ta học, chắc chắn trong đó có những kiến thức hữu ích cho tương lai. Nhạc Hương Hương lầm bầm, có ích gì chứ? Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tiết thứ hai vẫn là luận ngữ. Phó Nhâm thấy Nhạc Hương Hương ủ rũ cũng không nói gì thêm. Người bà chú trọng dạy dỗ là Thanh Thư. Nhạc Hương Hương chỉ là tiện thể kèm cặp. Học được thì tốt, không muốn học cũng không ép. Buổi chiều, tiết đầu tiên, Phó Nhâm đưa cho mỗi người một cuốn sách dày cộp. Nhạc Hương Hương mở ra xem, suýt chút nữa ngất xỉu, Đại Minh Luật. Phó Nhâm dặn dò, muốn viết chữ đẹp thì phải tự mình luyện tập nhiều. Sau này gặp chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi riêng ta. Từ hôm nay, các con bắt đầu học Đại Minh Luật. Nhạc Hương Hương cảm thấy trời đất quay cuồng, tiên sinh, chúng con không thể làm quan, không thể xử án. Càng không thể làm trạng sư, học cái này để làm gì ạ? Phó Nhâm liếc nhìn cô, nếu con không muốn học thì có thể không học, ta không cưỡng ép. Nhạc Hương Hương sợ quá, không dám hó hé lời nào. Tiết học này, Phó Nhâm chỉ giảng về chương, mưu phản đại nghịch, trong hình luật. Giảng xong còn đưa ra hai ví dụ về tội mưu phản từ triều đại trước. Tan học, Nhạc Hương Hương kéo tay Thanh Thư, thứ này quá khó, hay là chúng ta cùng đi nói với tiên sinh xin không học nữa được không? Cái này còn khó hơn cả luận ngữ. Tư duy của Thanh Thư là tư duy người trưởng thành, nàng hiểu rằng học luật pháp có ích hơn nhiều so với thi ca thư pháp. Dù Đại Minh Luật khó học, nàng cũng quyết tâm phải học cho bằng được. Nhạc Hương Hương đẩy vai nàng, mình đang nói với cậu, cậu cứ ngẩn người ra làm gì vậy? Thanh Thư bừng tỉnh, lắc đầu, đi nói cũng vô ích, tiên sinh sẽ không thay đổi quyết định đâu. Nhạc Hương Hương không vui, chưa thử sao cậu biết tiên sinh không thay đổi. Thanh Thư nói, tiết thư pháp tiên sinh chỉ điểm qua loa, học rất nhàn. Nhưng Đại Minh Luật vốn thâm sâu khó hiểu, chúng ta thấy khó, tiên sinh dạy cũng vất vả chẳng kém. Ý cậu là sao? Thanh Thư điềm tĩnh, tiên sinh đã bỏ ra biết bao tâm huyết dạy dỗ, chúng ta nên trân trọng, sao có thể chê bai được. Nhạc Hương Hương vẫn phụng phịu, nhưng học mấy thứ này vô dụng, thật lãng phí thời gian. Thanh Thư lắc đầu, Hương Hương, tiên sinh sẽ không dạy chúng ta những thứ vô ích đâu. Nhạc Hương Hương thấy không thuyết phục được Thanh Thư thì rất chán nản. Cả hai không hề biết Triệt Nhi đang đứng cách đó không xa. Đợi hai người tách nhau ra mới quay lại báo cáo. Phó Nhâm mỉm cười, Thanh Thư thật sự đã nói như vậy sao? Triệt Nhi gật đầu, Tân Nhi ở bên cạnh cũng tò mò, chủ tử, cô nương Thanh Thư mới 3 tuổi, người bắt con bé học Đại Minh Luật liệu có quá ép buộc không ạ? Đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng mấy ai đọc nổi cuốn sách này. Không chỉ nhiều điều khoản mà còn đầy từ ngữ cổ khó hiểu. Phó Nhâm phản vấn, chẳng phải con thấy Thanh Thư học rất chăm chỉ sao? Bà cười nhẹ, yên tâm, nếu con bé không tiếp thu nổi. Ta sẽ dừng môn này. Triệt Nhi tin tưởng, chủ tử, con cảm thấy cô nương nhất định sẽ học tốt môn này. Ồ, con tự tin về nó đến thế sao? Triệt Nhi đáp, cô nương mang trong mình một luồng sức mạnh, một sự quyết liệt. Một khi cô nương đã cảm thấy môn học đó hữu ích, dù khó đến mấy cô nương cũng sẽ cố gắng học cho bằng được. Tân Nhi nghe xong trầm trồ, đôi khi con thấy cô nương không giống một đứa trẻ, mà giống một người đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời vậy. Phó Nhâm lạnh nhạt đáp, mẫu thân không đáng tin cậy. Phụ thân không phải hạng thiện lương. Sống trong một gia đình như vậy mà không sớm trưởng thành, tương lai hai mẹ con bọn họ sẽ bị người ta nuốt sống không còn xương cốt. Dù chưa từng gặp mặt Lâm Thừa Ngọc, nhưng nhìn qua những người nhà họ Lâm cũng đủ biết gã đó chẳng phải người tử tế gì. Chương 120, Đại Minh Luật phần 2. Sau khi dùng bữa xong, Thanh Thư liền ôm cuốn Đại Minh Luật mà học thuộc lòng điều luật đầu tiên của phần hình luật vừa học ngày hôm nay, mưu phản đại nghịch. Phàm là mưu phản nghĩa là mưu hại xã tắc, cùng đại nghịch nghĩa là mưu hủy tông miếu, sơn lăng, cùng cung khuyết kẻ đồng mưu, không phân biệt chủ tớ, đều xử lăng trì. Cố lão thái thái nghe thấy thì cảm thấy không ổn, vội hỏi, cháu đang đọc cái gì thế kia? Những từ ngữ như, lăng trì, chém đầu thị chúng, nghe qua đã thấy rợn người. Thanh Thư đưa cuốn sách cho cố lão thái thái xem, cháu đang học Đại Minh Luật. Đây là bài học đầu tiên tiên sinh dạy, cháu phải học thuộc lòng ạ. Cố lão thái thái kinh ngạc không thôi, sao phó tiên sinh lại dạy cháu học thứ này? Cái này quá khó, cháu có hiểu được không? Thanh Thư gật đầu khẳng định, dạ hiểu ạ. Thấy thần sắc của cháu gái không giống đang nói dối, cố lão thái thái trả lại sách, nếu cháu thấy không hiểu thì đừng cố quá, để ngoại đi nói với phó tiên sinh đổi sang môn khác dễ hơn. Thanh Thư mỉm cười, ngoại ơi, tiên sinh đã phân tích kỹ lưỡng luật văn cho chúng cháu rồi. Cháu đã hiểu nghĩa, việc còn lại chỉ là ghi nhớ vào đầu thôi ạ. Chỉ khi nào những tri thức này nằm lòng, mới coi là thực sự học được. Bên phía Nhạc Hương Hương, vừa trở về nhà đã ủ rũ như tàu lá héo. Anh trai cô là Nhạc Văn Chí thấy vậy liền trêu, Hương Hương, sao thế? Như cây cà bị xương giá thế này. Nhạc Hương Hương lấy cuốn luận ngữ và Đại Minh Luật ra, mếu máo, học luận ngữ thì thôi đi, đằng này tiên sinh còn bắt học cả Đại Minh Luật. Mình nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi, làm sao mà học nổi. Cuốn sách này dày cộp, nghĩ đến việc còn một cuốn hạ nữa, cô chỉ thấy đầu óc choáng váng. Nhạc Văn Chí mở sách ra xem, lông mày cũng nhíu chặt lại, phó tiên sinh này thật nóng vội, sao lại dạy cái này cơ chứ? Đợi cha về, chúng ta sẽ tìm cha mẹ nói chuyện. Nửa canh giờ sau, Nhạc Huyện Thừa trở về. Sau khi nghe hai anh em kể lại, Nhạc Huyện Thừa cũng không khỏi cau mày, phó tiên sinh khi ấy có nói gì không? Nhạc Hương Hương bĩu môi, tiên sinh nói nếu con không muốn học thì bà ấy không cưỡng ép. Nhạc Văn Chí không hài lòng, là một tiên sinh mà nói lời thiếu trách nhiệm như thế, tốn bao nhiêu tiền bạc, thật không đáng chút nào. Ngụy Lan, mẹ Hương Hương trầm ngâm hỏi, còn Thanh Thư thì sao? Con bé nói gì? Nhạc Hương Hương đáp, mình có rủ Thanh Thư cùng đi xin tiên sinh, nhưng nó lại bảo thấy học cái này có ích, muốn học thật tốt. Nhạc Văn Chí lắc đầu, học có ích thì cũng phải nghe hiểu và tiếp thu được mới được chứ. Nhạc Huyện Thừa đồng tình, Lan à, ngày mai nàng đi nói với tiên sinh một tiếng, cái này quá khó, hiện tại chỉ cần dạy con trẻ những thứ thông hiểu dễ học là được rồi. Ngụy Lan gật đầu đồng ý, trước khi đi ngủ, Thanh Thư đã học thuộc xong bài hình luật hôm nay. Cố lão thái thái xoa đầu cháu gái, Thanh Thư, khuya rồi, chúng ta ngủ thôi. Thanh Thư lắc đầu, ngoại ơi, cháu còn chưa luyện công ạ. Đã 2 tháng nay nàng kiên trì tu luyện nội công tâm pháp mà đoạn sư phụ truyền lại, tuy chưa có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nàng tin những thứ gia truyền chắc chắn là bảo vật, chỉ cần kiên trì ắt sẽ có ngày thành công. Cố lão thái thái xót xa, hôm nay nghỉ một bữa cũng không sao mà. Thanh Thư cương quyết, ngoại dạy cháu làm việc gì cũng không được nửa đường bỏ cuộc, sao giờ lại bảo cháu nghỉ ạ? Bà thở dài, đứa trẻ này còn nhỏ tuổi mà lại pin phấn đấu đến mức quên cả bản thân. Bà cũng không thể làm vật cản trở cháu mình, liền nói, được, vậy ngoại ngủ trước nhé. Sáng hôm sau, chưa cần ai gọi, Thanh Thư đã tự giác dậy tu luyện. Ăn xong 2 quả trứng, nàng tới chỗ Đoạn sư phụ. Dọc đường đi, nàng vừa đi vừa nhẩm bài, suýt chút nữa đâm sầm vào gốc cây nếu không nhờ Kiều Hạnh kịp thời kéo lại. Thanh Thư xoa trán cười, xem ra không thể vừa đi vừa học thuộc được rồi. Kiều Hạnh lần này không cằn nhằn nữa, mà ngập ngừng hỏi, cô nương, nô tỳ cũng muốn học chữ, liệu có được không ạ? Thanh Thư vui vẻ gật đầu, biết chữ là chuyện tốt, chỉ cần em muốn, ta chắc chắn sẽ dạy. Kiều Hạnh vội xua tay, dạ thôi, nô tỳ nhờ Tân Nhi tỷ tỷ dạy là được ạ. Tân Nhi theo phó tiên sinh đã nhiều năm, cầm kỳ thi họa đều giỏi, dạy một nha hoàn biết chữ là chuyện quá dễ dàng. Vừa luyện công xong trở về, Thanh Thư đã thấy Ngụy Lan đợi sẵn, Lan gì đến rồi ạ? Ngụy Lan gật đầu vào thẳng vấn đề, Thanh Thư, hôm qua tiên sinh dạy, cháu đều hiểu cả chứ? Thanh Thư đáp, dạ, cháu đều hiểu ạ. Nghe câu trả lời dứt khoát của Thanh Thư, Ngụy Lan tức thì từ bỏ ý định đi tìm phó tiên sinh. Dạy học là lấy Thanh Thư làm trọng, nếu nó đã hiểu thì dù bà có tới nói, phó tiên sinh cũng sẽ không thay đổi chương trình. Cố lão thái thái thấy sắc mặt Ngụy Lan không ổn liền hỏi han, biết rõ sự tình, bà nói, được, lát nữa ta sẽ đi nói với tiên sinh, bảo bà ấy đừng dạy khó quá. Ngụy Lan từ chối, không được, như vậy sẽ làm lỡ giờ Thanh Thư. Cố lão thái thái kiên định, lỡ gì chứ, tôi cũng thấy khó quá. Trẻ con như Hương Hương với Thanh Thư sao cần học thứ này, Đại Minh Luật rõ ràng vượt quá tầm tiếp nhận của đứa trẻ rồi. Ngụy Lan suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, cả đoàn người cùng tới Tử Đằng Uyển. Phó tiên sinh sớm đã đoán được Ngụy Lan sẽ đến, nhưng sự xuất hiện của Cố lão thái thái lại khiến bà hơi bất ngờ. Nghe xong mục đích của hai người, Phó tiên sinh nhìn Thanh Thư hỏi, còn cháu cũng thấy quá khó và không muốn học sao? Cố lão thái thái vội thanh minh, không hề ạ, tối qua Thanh Thư đã học thuộc lòng hết cả rồi. Thanh Thư, cháu đọc lại những gì đã học hôm qua xem nào. Thanh Thư đọc thuộc vanh vách từng chữ một, không sai lấy một từ. Sau khi đọc xong, nàng nói thêm, tiên sinh, con chưa học thuộc luận ngữ ạ. Đối với nàng, luật pháp thực tiễn hơn nhiều so với luận ngữ. Phó tiên sinh gật đầu, không trách cũng chẳng khen, chỉ nhàn nhạt cần tiếp tục cố gắng. Cố lão thái thái cảm thấy phó tiên sinh quá nghiêm khắc, cháu gái bà đã nỗ lực đến thế mà vẫn chưa hài lòng. Thấy thế, Ngụy Lan cũng không còn mặt mũi nào mà đề nghị đổi môn học nữa. Các bạn đang thưởng thức tác phẩm Nhà có vợ giữ phải làm sao trên trang web sách đọc truyện.online. Chương 121, sự xót xa. Thấy cô lão thái thái và Ngụy Lan vẫn còn dáng vẻ muốn nói thêm điều gì, Phó Nhâm bèn bảo Thanh Thư và Nhạc Hương Hương vào trong phòng trước. Cô lão thái thái lên tiếng, tiên sinh, yêu cầu nghiêm khắc với trẻ nhỏ là tốt, nhưng thế này thì có phần hơi khắt khe rồi. Phó Nhâm nhìn thẳng vào bà, Thanh Thư có thấy khắt khe không ạ? Cô lão thái thái lắc đầu, đứa trẻ không cảm thấy khắt khe, nhưng bà nhìn mà thấy xót lòng. Phó Nhâm lại quay sang Ngụy Lan, Nhạc thái thái có lời gì cứ tự nhiên nói. Ngụy Lan cười khổ, tiên sinh, tôi biết người dạy những môn này đều có dụng ý, nhưng đứa trẻ không tiếp thu nổi. Hương Hương bảo rằng con bé nghe giảng mà chỉ muốn gật gù buồn ngủ. Nếu không vì sợ Phó Nhâm đánh vào lòng bàn tay, Nhạc Hương Hương thực sự đã nằm bò ra bàn mà ngủ rồi. Phó Nhâm trầm ngâm một lát rồi đáp, nếu con bé không nghe vào, môn này có thể không cần học nữa. Không học thì con bé biết làm gì ạ? Phó Nhâm nói, ta có thể xếp môn này vào cuối buổi, như vậy con bé có thể tan học sớm, hoặc khi đến tiết này, ta sẽ cho con bé sang phòng bên luyện chữ. Nếu Thanh Thư không muốn học, bà sẽ điều chỉnh chương trình. Nhưng vì Nhạc Hương Hương vốn chỉ là kèm cặp phụ, nếu con bé không học, Phó Nhâm cũng không vì thế mà thay đổi lộ trình của Thanh Thư. Ngụy Lan quyết định, vậy để Hương Hương luyện chữ ạ? Phó Nhâm đoán ngay là kết quả này, Nhạc thái thái, qua năm mới, môn ngụ môn sẽ được đổi thành cờ nghệ. Môn này cũng khá khó, e là Nhạc Hương Hương cũng khó lòng theo kịp. Cờ nghệ ạ, Phó tiên sinh định dạy vây cờ sao? Phó Nhâm gật đầu, vây cờ và cờ tướng ta đều thông thạo, Thanh Thư muốn học môn nào ta dạy môn đó. Ngụy Lan hiểu được ẩn ý của Phó Nhâm, nhíu mày phản bác, tiên sinh, Thanh Thư còn nhỏ như vậy, người làm thế liệu có phải là thúc mầm để cây chóng lớn, ép trẻ phát triển sớm không? Phó Nhâm không đáp trực tiếp, chỉ nói, Thanh Thư đã học thuộc hơn nửa cuốn Đường thi Tam bách thủ, toán học cơ bản cũng đã tự học xong. 15 cuốn đầu của Nhi đồng Khải Mông con bé cũng đã đọc và ghi nhớ được hơn phân nửa. Ngụy Lan sững sờ, hồi lâu sau, bà nhìn sang Cố lão thái thái, tiên sinh nói đều là thật sao? Cố lão thái thái lắc đầu, tôi cũng không rõ lắm, nhưng con bé đúng là rất hay đọc sách. Ngụy Lan không biết nói gì thêm, rõ ràng người ta không hề ép trẻ, mà là dạy học tùy theo năng lực của từng người, nhân tài thi giáo. Trầm ngâm một lát, Ngụy Lan nói, tiên sinh, nếu Hương Hương có thể theo kịp, người có thể dạy con bé thêm nửa năm nữa được không? Phó Nhâm từ chối, Nhạc thái thái, Hương Hương là đứa trẻ thông minh, nếu các vị tìm cho con bé một vị tiên sinh giỏi, một năm sau thi vào phủ thành nữ học không thành vấn đề. Nhưng nếu cứ theo Thanh Thư học, khoảng cách giữa hai đứa quá xa sẽ không tốt cho con bé. Thanh Thư không chỉ thông minh mà còn vô cùng cần cù, trong khi Nhạc Hương Hương lại ham chơi. Càng về lâu dài, chênh lệch giữa hai đứa sẽ càng lớn. Cố lão thái thái nhìn Ngụy Lan rồi nói, tiên sinh, nữ tiên sinh giỏi ở huyện Thái Phong không dễ tìm. Không biết người có gợi ý ai không? Phó Nhâm đáp có, nhưng họ sẽ không tới Thái Phong đâu, các vị phải đưa Hương Hương tới Phủ Thành. Nhạc Hương Hương còn quá nhỏ, Ngụy Lan đâu nỡ lòng đưa con đi Phủ Thành, nhưng bà cũng không từ chối ngay, để tôi về bàn lại với cha con bé đã. Phó Nhâm gật đầu, đến bữa tối, cô lão thái thái đem chuyện này kể lại cho Thanh Thư. Thanh Thư nghe xong liền sốt sắng, Hương Hương tỷ tỷ thông minh như vậy, học cũng rất tốt, sao tiên sinh lại không dạy nữa à? Cô lão thái thái giải thích, Hương Hương thông minh thì đúng, nhưng cháu tiến bộ quá nhanh. Con bé theo không kịp. Thanh Thư ngẩn người, nàng không ngờ vấn đề lại nằm ở chính mình. Sau bữa tối, Thanh Thư tìm đến chỗ Phó Nhâm, tiên sinh, Hương Hương tỷ tỷ rất thông minh, con tin rằng tỷ ấy có thể theo kịp ạ. Phó Nhâm lắc đầu, Nhạc Hương Hương rất thông minh, nhưng con bé không chịu nổi gian khổ. 3 tháng nay, ngoài bài tập ta giao, con bé không viết thêm một chữ, không học thuộc thêm một bài thơ nào. Trên đời này trẻ thông minh rất nhiều, nhưng người thành tài cuối cùng đều là những kẻ thông minh kết hợp với sự cần cù, chăm chỉ. Tất nhiên, ở độ tuổi này, ham chơi là chuyện thường tình, chỉ tiếc là bạn học của con bé lại là Thanh Thư. Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên sau bao năm, bà gặp được một đứa trẻ nỗ lực đến quên cả thân mình như Thanh Thư. Thanh Thư kiên trì, tiên sinh, con sẽ đôn đốc Hương Hương tỷ tỷ. người cho tỷ ấy thêm một cơ hội nữa được không ạ? Phó Nhâm bất ngờ vì Thanh Thư lại quý mến Nhạc Hương Hương đến thế, dù con bé làm chậm tiến độ của cháu vẫn muốn cùng học với nó sao? Thanh Thư gật đầu, sự hoạt bát, lạc quan của Nhạc Hương Hương đã mang lại cho nàng rất nhiều niềm vui. Phó Nhâm suy nghĩ rồi nói, quốc học, thơ ca, toán học, âm luật, bốn môn này con bé có thể tiếp tục học cùng ta. Những môn khác, nếu đã không tiếp thu nổi thì đừng ép, kẻo hại đến con bé. Thanh Thư vui vẻ gật đầu, dạ vâng. Phó Nhâm dặn thêm, đừng mừng vội, ta nhiều nhất chỉ dạy con bé thêm một năm thôi, sau đó sẽ không nhận nữa. Được học cùng Nhạc Hương Hương thêm nửa năm, Thanh Thư đã thấy mãn nguyện lắm rồi, tiên sinh, vậy còn học phí thì sao ạ? Phó Nhâm bật cười, yên tâm, học nửa ngày thì ta chỉ lấy nửa phần phí thôi. Thanh Thư vui mừng khôn xiết chạy về. Tần Nhi có chút khó hiểu, chủ tử, tại sao người lại đồng ý với yêu cầu vô lý này ạ? Nếu là trước kia, chủ tử chắc chắn sẽ từ chối. Phó Nhâm thở dài, chỉ khi ở bên Nhạc Hương Hương, con bé mới có dáng vẻ của một đứa trẻ. Nó đã yêu cầu, thỏa mãn nó thì có sao đâu. Tần Nhi chợt hiểu ra, chủ tử, người đang xót xa cho Thanh Thư cô nương đấy ạ. Nếu không xót, bà đã chẳng nhượng bộ, dạy hai đứa trẻ với tiến độ khác nhau tốn rất nhiều tâm sức và thời gian. Phó Nhâm nói, vất vả thì vất vả chút vậy, cũng chỉ nửa năm thôi mà. Cố lão thái thái không ngờ Thanh Thư lại thuyết phục được Phó Nhâm, điều này cũng cho thấy Phó tiên sinh rất coi trọng Thanh Thư. Đối với Thanh Thư, đây là chuyện tốt, Thanh Thư hào hứng, ngoại ơi, người cho người báo tin vui này cho Lan gì đi ạ. Cố lão thái thái mỉm cười, được. Ngụy Lan sau khi nghe được tin Nhạc Hương Hương vẫn có thể tiếp tục theo học Phó Nhâm vào nửa năm tới thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhạc Hiểu Phong cũng thấy nhẹ lòng, vậy là không cần tìm Nhạc Nhị gia nữa rồi. Trình độ của tiên sinh chắc chắn hơn hẳn cô thái thái nhà họ Hứa. Ngụy Lan cảm thán, trước đây tôi cứ nghĩ con Hương nhà mình không thua kém Thanh Thư, sao Phó tiên sinh chỉ nhận Thanh Thư mà không nhận Hương nhà mình, giờ thì tôi hiểu rồi. Hương tuy thông minh, nhưng không chịu nổi khổ, Nhạc Hiểu Phong lại không cho là đúng, con gái nhỏ thì cần gì phải khổ cực thế. Có thi cử được đâu, Ngụy Lan cũng nghĩ như vậy, thế nên, chỉ cần Nhạc Hương Hương hoàn thành bài tập Phó Nhâm giao, bà cũng không bắt ép con bé thêm nữa. Chương 122, khuynh gia bại sản. Mãi đến đầu tháng 9, Thanh Thư mới có được 2 ngày nghỉ ngơi. Nàng nói với cố lão thái thái, ngoại ơi, ngày mai chúng ta đi Cam Lộ tự thăm cầu thẳng nhé. Dù cố lão thái thái đã nói các vị tăng nhân chăm sóc cầu thẳng rất tốt, nhưng Thanh Thư vẫn không yên tâm. Phải tận mắt nhìn thấy thằng bé, lòng nàng mới an lòng được. Cố lão thái thái thấy cháu gái sốt sắng như vậy liền cười, được, ngày mai chúng ta đi. Dạo cố nhàn khó sinh, cố lão thái thái đã cầu khẩn khắp nơi, chuyến đi này cũng coi như là đi trả lễ. Cố nhàn nghe tin hai người đi Cam Lộ tự cũng muốn đi theo, nhưng bị cố lão thái thái từ chối. Bà nói, trên núi gió lớn, con chưa qua thời kỳ ở cữ, bị gió thổi là sẽ dễ sinh bệnh đau đầu sau này. Thanh Thư cũng hùa theo, mẫu thân, đợi muội muội đầy trăm ngày, lúc đó chúng ta cùng đi. Nhắc đến chuyện này, cố nhàn nói, nương, con muốn tối tự mình chăm sóc An An. Hiện tại ban ngày trẻ mới được bế sang cho cố nhàn, tối đến lại đưa về hậu cháo phòng phòng nhỏ phía sau. Cố lão thái thái đồng ý, đợi con đầy 2 tháng, sẽ giao đứa trẻ cho con tự tay chăm sóc. Bình thường ở nhà không nhận ra, nhưng chuyến leo núi lần này cho thấy sự thay đổi rõ rệt của Thanh Thư. Lần trước nàng leo một đoạn ngắn đã thở không ra hơi, lần này đi được một nửa đường mà thần sắc vẫn bình thường. Sau khi bái Phật xong, hai bà cháu được Tiểu Sa Di dẫn đi gặp cầu thẳng. Nửa tháng không gặp, cầu thẳng trông hồng hào hơn hẳn, gương mặt đã bắt đầu có chút thịt. Thấy thằng bé sống tốt ở Cam Lộ tự, Thanh Thư cũng yên tâm. Lúc về, Thanh Thư gợi ý, ngoại ơi, chúng ta đặt cho cầu thẳng cái tên mới đi ạ. Đã rời khỏi Lâm gia, nên để thằng bé hoàn toàn cắt đứt quan hệ với quá khứ. Cố lão thái thái gật đầu, ta định sẽ nhờ Vô Trần Đại Sư đặt cho nó một cái tên. Cuộc sống những ngày sau đó trôi qua khá bình lặng, Thanh Thư ngoài việc đọc sách luyện võ, còn dành thời gian chăm sóc em gái An An. Vốn dĩ cố nhàn định chuyển về phố Tam Nguyên sau khi hết ở cữ, nhưng không ngờ Lâm Thừa Ngọc lại viết thư dặn nàng cứ ở lại cố gia để tiện chăm sóc Thanh Thư và báo hiếu cho ngoại tổ mẫu. Cố nhàn vốn nghe lời chồng nên không nhắc chuyện chuyển đi nữa, cứ thế ở lại. Mặc kệ Lâm Thừa Ngọc có mục đích gì, nhưng thấy cố nhàn không chuyển đi khiến cố lão thái thái rất vui, chỉ riêng điều này thôi Thanh Thư cũng cảm thấy hài lòng. Đến trưa hôm đó, vừa vào viện, Thanh Thư đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Hạnh Hoa thì thầm, cô nương, Tam Thái gia em trai cố lão thái thái đang dẫn lão gia tới ạ. Thanh Thư chỉ, ồ, một tiếng rồi bảo Nhạc Hương Hương vào thư phòng. Sau nửa ngày, cố lão Tam dẫn cố Hòa Bình rời đi. Nhìn sắc mặt cố lão thái thái không mấy tốt, Thanh Thư hỏi, ngoại ơi, họ lại làm ăn thua lỗ nên đến hỏi tiền ngoại ạ. Cố nhàn bên cạnh ngạc nhiên, sao con biết, có phải Hạnh Hoa nói không? Thanh Thư khinh khỉnh, việc gì phải để người khác nói, từ lúc họ dọn ra ngoài đến giờ có bao giờ vác mặt tới đây đâu. Lần này đến chắc chắn là vì chuyện tiền nong. Nhạc Hương Hương tò mò hỏi, họ không phải đã phân ra ngoài rồi sao, tại sao vẫn đến đòi tiền ạ? Cố Nhàn không muốn vạch áo cho người xem lưng nên đổi chủ đề, nhưng Thanh Thư thì đã quá hiểu tính toán của họ. Đến tối, cố lão thái thái mới kể rõ sự tình cho Thanh Thư nghe. Cố Hòa Bình qua người môi giới quen biết với nhị gia nhà họ La ở Kim Lăng, được định mức 30.000 cân tơ tằm với giá cao hơn giá thị trường 60 văn mỗi cân. Cứ một cân lãi 60 văn, 30.000 cân là lãi được 1.800 lượng bạc. Nhưng làm gì có chuyện bánh ngọt rơi từ trên trời xuống. Hòa Bình dốc hết vốn liếng thu gom đủ số tơ tằm, thì đêm trước khi vận chuyển, nhà kho bốc cháy. 30.000 cân tơ tằm chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Thanh Thư hỏi, là ai phóng hỏa à? Không rõ. Nhưng Hòa Bình vì mua số tơ tằm đó, không những thế chấp cả nhà cửa mà còn vay Doan Thị, người vợ 2.000 lượng bạc. Giờ đây còn phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng và bồi thường tổn thất nhà kho cho đối phương. Tổng cộng là bao nhiêu ạ? Tiền bồi thường nhà kho không bao nhiêu, chỉ 100 lượng là đủ. Nhưng tiền vi phạm hợp đồng lên tới 4.000 lượng bạc. Thanh Thư giật mình, nhiều vậy sao? Có phải đối phương răng bẫy không ạ? Cố lão thái thái lắc đầu, mức vi phạm này nằm trong phạm vi hợp lý. Bà giải thích cho Thanh Thư về những rủi ro khi ký kết hợp đồng, rồi cười lạnh, nhà cửa thế chấp, nếu không trả nợ đúng hạn sẽ bị thu hồi, gia đình nó sẽ ra đường ở. Tiền vi phạm hợp đồng không trả nổi thì phải đi tù. Nó sợ ngồi tù nên mới mặt dày đến cầu xin ta. Thanh Thư đen mặt, làm ăn thất bại lại đến vòi tiền ngoại, nếu cho nó, có bao nhiêu núi vàng cũng không đủ cho nó phá. Cố lão thái thái khẳng định, nó đã phân ra ngoài rồi, ta quản làm gì. Chẳng lẽ lại đi đập vỡ xương già này ra để bán lấy tiền trả nợ cho nó sao? Thanh Thư lo lắng, ngoại ơi, con sợ họ, dậu đổ bìm leo, sẽ quấy rối ngoại không yên. Cố lão thái thái mỉm cười, ngoại sẽ xử lý ổn thỏa, con đừng lo. Thanh Thư ôm lấy cố lão thái thái, thì thầm, ngoại ơi, đợi chúng ta rời khỏi đây là xong hết thôi. Nàng chẳng hề có thiện cảm với bất kỳ ai nhà họ Lâm hay nhà họ cố. Cố lão thái thái vỗ về, cố chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi xuân sang chúng ta tới kinh thành. Thanh Thư gật đầu, lòng quyết tâm rời khỏi mảnh đất thị phi này. Còn những âm mưu khác của Lâm Thừa Ngọc, tới lúc đó nàng sẽ tính toán sau. Chương 123, rút củi dưới đáy nồi phần 1. Ngày hôm nay trời cao xanh lồng lộng, nắng vàng rực rỡ, Cố Nhàn bế bé An An ngồi ngoài sân tắm nắng. An An đã hơn 5 tháng tuổi, vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên trông cứng cáp chẳng khác gì những đứa trẻ đủ tháng. Thấy Thanh Thư từ trong nhà bước ra, bé An An đưa tay về phía nàng, miệng bi bô gọi đầy thích thú. Kể từ khi biết nhận người, An An chỉ thích Thanh Thư bế. Có những lúc bé khóc ngặt nghẽo, người khác dỗ không nín, nhưng chỉ cần Thanh Thư bế là nín ngay. Chuyện này khiến cả cố lão thái thái và cố Nhàn đều thấy kỳ lạ. Thanh Thư ngồi xuống, đón lấy An An rồi cười, mẫu thân, An An lại nặng thêm rồi à. Cô bé lớn nhanh như thổi, cứ đà này chắc chẳng bao lâu nữa nàng sẽ không bế nổi mất. Cố Nhàn cười híp mắt, đúng vậy, cứ đà này lại thành một tiểu béo mất thôi. An An ăn nhiều ngủ ngoan, ngày thường cũng không quấy khóc. Cực kỳ dễ nuôi. Cố lão thái thái từ ngoài bước vào, nghe thấy vậy liền nói, gì mà tiểu béo, đó là có phúc khí mới đúng. Hai bà cháu trêu đùa một lúc, thấy An An bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Cố Nhàn liền bế bé vào nhà ngủ. Thanh Thư vào phòng, lấy ra cuốn sổ tay vừa ghi chép đưa cho cố lão thái thái, ngoại ơi, những điều cần lưu ý khi kinh doanh mà hôm qua ngoại dặn, con đều ghi lại hết ở đây. Ngoại xem còn bỏ sót điều gì không ạ? Nhân ngày nghỉ, Thanh Thư đã thức dậy từ sớm để ghi chép lại toàn bộ. Cố lão thái thái ngạc nhiên vô cùng, sao con lại ghi chép mấy thứ này? Thanh Thư nghiêm túc đáp, ngoại ơi, sau này lớn lên con chắc chắn sẽ mở cửa tiệm kinh doanh. Bây giờ tìm hiểu trước, sau này mới không bị người ta qua mặt. Nàng dừng một chút rồi tiếp lời, tiên sinh nói, trí nhớ tốt không bằng một cây bút chì cùn. Ghi chép lại như vậy, mai này có quên thì lật sổ ra xem là rõ ngay. Cố lão thái thái hài lòng gật đầu, tốt lắm, chỉ cần Thanh Thư chịu học, bà nhất định sẽ dốc lòng dạy bảo. Chỉ tiếc Thanh Thư còn quá nhỏ. Nếu không bà đã giao một cửa tiệm cho nàng tập tành rồi. Hai bà cháu đang trò chuyện thì Hoa Mụ Mụ mặt mày tối sầm bước vào, lão thái thái, tam thái gia lại dẫn đại lão gia Cố Hòa Bình tới ạ. Người có muốn gặp không? Cố lão thái thái lạnh lùng, không gặp. Cố Nhàn nghe thấy động tĩnh liền bế An An vào phòng, khuyên nhủ, nương, Hòa Bình giờ đang gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Cố lão thái thái xa sầm mặt, không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy con muốn thế nào? Muốn ta giúp nó đi dọn dẹp đống đổ nát này sao? Cố Nhàn nài nỉ, nương, dù sao cũng không thể thấy chết không cứu. Con muốn giúp nó, thấy Cố Nhàn gật đầu, cố lão thái thái quát, vậy con có biết lần này nó nợ bao nhiêu không? Hơn 7.000 lượng bạc, bà tính cả số tiền Viên Thị đã lấy ra. Cố Nhàn sửng sốt, sao mà nhiều thế ạ? tiền vi phạm hợp đồng 4.000 lượng, nợ vay 2.000 lượng, bồi thường nhà kho hơn 100 lượng, chuộc nhà 500 lượng, còn các khoản lặt vặt khác nữa. Cố Nhàn nghe mà hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn nói, nương, nếu chúng ta không giúp, Hòa Bình sẽ phải đi tù mất. Thanh Thư không nhịn nổi nữa, lạnh lùng lên tiếng, mẫu thân, người có thể bán nhà cửa, cửa tiệm của chúng ta đi để trả nợ cho cậu mà. Nàng vốn định nhẫn nhịn Cố Nhàn vì nàng đang mang thai, nhưng giờ nàng không muốn nhịn nữa. Cố Nhàn mắng, con ăn nói bậy bạ gì thế? Bán hết gia sản trả nợ cho cậu con, thì sau này chúng ta lên kinh thành lấy gì mà sống? Thanh Thư đáp trả, ngoại muốn trả nợ cho cậu thì cũng phải bán nhà bán tiệm. Mẫu thân, nếu bán hết thì ngoại lấy gì mà sống, lấy gì mà ăn, rồi ở đâu? Cố Nhàn lập luận, sau này ngoại đi kinh thành cùng chúng ta, ở chung một nhà. Có miếng cơm manh áo của ta thì chắc chắn không thiếu phần ngoại. Cố Lão Thái Thái ngồi trên ghế, im lặng không nói gì. Thanh Thư bèn nói, mẫu thân, vậy người bán gia sản của người đi trả nợ cho cậu cũng như vậy thôi. Đến lúc đó chúng ta ở trong căn nhà do ngoại mua, ăn của ngoại, dùng của ngoại, chẳng phải như nhau cả sao? Cố Lão Thái Thái thấy Thanh Thư nói đúng, liền tiếp lời, Thanh Thư nói rất đúng. Nếu con muốn giúp thì con hãy đứng ra trả nợ cho nó đi. Cố Nhàn trừng mắt nhìn Thanh Thư, nương, chúng ta sao có thể để gia đình Hòa Bình màn trời chiếu đất? Cố Lão Thái Thái thản nhiên, con có thể thu nhận họ mà. Dù sao căn nhà ở phố Tam Nguyên cũng đang để trống. Cố Nhàn làm sao đồng ý được, liền gạt đi, nương, sao làm thế được? Con đâu thể ở lại Cố gia mãi. Thanh Thư tức giận nói, mẫu thân, người muốn giúp thì tự bán nhà của mình đi, sao lại đi lấy lòng người khác một cách hào phóng thế? Ngoại đã từng này tuổi rồi, không giữ lại chút tiền dưỡng già thì sau này ốm đau dựa vào ai? Cố Nhàn cãi, chẳng phải còn có ta sao? Ta không thể bỏ mặc ngoại. Thanh Thư không chút nể nang, mẫu thân, những năm qua người đã tự mình kiếm được một đồng nào chưa? Người không những không kiếm được tiền, mà mỗi phân bạc người và phụ thân tiêu xài suốt những năm qua đều là tiền của ngoại đưa cả. Cố Nhàn tức đến đau cả tim, Cố Lão Thái Thái xua tay, con cứ lo chăm sóc An An đi, việc khác không cần con bận tâm. Cố Hòa Bình không gặp được Cố Lão Thái Thái, thất thểu trở về nhà. Vừa tới cửa đã thấy Viên San Nương và hai đứa con ngồi khóc ở cổng. Một nhóm người trông bặm trợn đứng chắn lối, tên lùn nhất gầm lên, khóc tang à. Không cốt mau đừng trách ta không khách khí. Viên San Nương vừa khóc vừa mắng, lũ sát tinh các người, đây là nhà của ta. Tên mặt sẹo cười lạnh, chỉ cần ngươi trả tiền, chúng ta đi ngay. Bằng không thì cốt mau, Cố Tam Thái gia tiến lên, hạ giọng, lão đệ, tiền nợ chúng tôi nhất định sẽ trả, chỉ mong các vị khoan dung thêm vài ngày. Tên mặt xẻo lắc đầu, chúng ta đã cho các người 3 ngày rồi, giờ không có tiền thì căn nhà này thuộc về chúng ta. Cố Hòa Bình nài nỉ, hắc gia, cho tôi thêm 3 ngày nữa, nhất định tôi sẽ trả đủ. Nhưng tên này hoàn toàn không lay chuyển, lạnh lùng nói, không cút, đừng trách lão tử không khách khí. Viên San Nương thấy bọn chúng không chịu nhân nhượng, buông lời nguyền rủa. Tên thủ hạ bên cạnh liền bước tới tát cho Viên San Nương một cái lộn nhào. Cố Hòa Bình xông tới nhưng quá yếu ớt, liền bị gã đó đạp ngã xuống đất, đấm đá túi bụi. Cố Tam Thái gia sợ hãi vội vàng tạ lỗi, hắc gia, người trẻ người non dạ, xin hạ thủ lưu tình. Tên mặt xẻo lúc này mới nói, lão Lục, dừng tay. Tên ác hán dừng lại, quát, không cút, ta đánh chết các người. Cố Tam Thái gia không dám đối đầu với lũ lưu manh, vội nói, được, được, chúng tôi đi ngay. Chương 124 rút củi dưới đáy nồi phần 2. Cả gia đình 5 người nhà Cố Hòa Bình không còn nơi nào để đi, Cố Tam Thái gia đành phải đưa họ về nhà mình. Tuyên thị nghe tin cả nhà Cố Hòa Bình định ở lại thì mặt mày sa sầm, cha, nhà cửa chật hẹp thế này, lấy đâu ra chỗ cho người ở ạ? Cố Hòa Bình nhìn Tuyên thị với vẻ không thể tin nổi. Trước đây mỗi lần ông đến, Tuyên thị đều đon đả nhiệt tình, sao hôm nay thái độ lại khác xa như vậy? Viên San Nương biết Viên thị và Tuyên thị đều không ưa mình nên không dám lên tiếng. Chỉ biết đẩy Cố Phú Quý ra. Lần này, Viên thị không còn ôm ấp Phú Quý vào lòng như trước nữa, mà để nha hoàn kéo thằng bé ra một bên rồi nói, nó là con thừa tự của đại phòng, giờ nó gặp nạn, Tang thị không thể đứng ngoài cuộc. Cố Tam Thái gia đáp, đại tàu đến cửa còn không cho chúng ta vào, lần này bà ấy quyết tâm mặc kệ Hòa Bình rồi. Viên thị hừ lạnh, Hòa Bình tuy không phải nó sinh ra, nhưng cũng đã làm con bà ấy bao nhiêu năm nay. Giờ muốn rũ bỏ trách nhiệm, nằm mơ. Tuyên thị trong lòng khinh bỉ, nuôi mười mấy năm, đừng nói là người, đến con chó còn biết vẫy đuôi với chủ. Huống hồ tiểu thúc này, ơn nuôi dưỡng sâu dày của đại bá mẫu, hắn chẳng nhớ lấy một chút. Giờ gặp họa lại chạy về cầu xin, làm sao có thể. Tiếc là người làm chủ không phải cô, bằng không cô đã đuổi cổ cả nhà Cố Hòa Bình đi từ lâu. Sau khi Cố Hòa Bình dọn đến tam phòng, chủ nợ ngày nào cũng tới đòi. Đừng nói Tuyên thị hay Cố Hòa Quang, ngay cả Viên thị cũng cảm thấy điên đầu. Để ép nợ, đám chủ nợ đã thuê bọn lưu manh côn đồ đến quấy phá. khiến đám hạ nhân trong tam phòng hoảng loạn. Khi Phú Quý ra ngoài còn bị đám lưu manh dọa cho sợ hãi, đêm đó liền phát sốt cao. Tuyên thị không thể chịu đựng thêm nữa, chạy đi bảo Cố Hòa Bình phải dọn về đại phòng, đừng ở lại tam phòng làm hại người khác nữa. Viên thị biết chuyện thì giận run người, bà vốn tưởng Tuyên thị là đứa con dâu hiếu thảo, không ngờ mình đã nhìn lầm. Cố Hòa Quang thấy mẹ muốn mình bỏ vợ thì kiên quyết từ chối, nương, lời vợ con nói không sai, Hòa Bình là con thừa tự của đại phòng, ở lại nhà ta là thế nào? Người bảo chúng nó về đại phòng đi. Viên thị tức suýt ngất, Cố Hòa Quang, nó là em ruột của con. Giờ em nó gặp nạn, con làm anh không giúp đỡ đã đành, lại còn muốn đuổi nó đi, sao con lại vô tình đến thế? Cố Hòa Quang bao ngày qua chạy đôn chạy đáo vì Hòa Bình, chẳng nhận được một câu cảm ơn mà toàn bị mắng nhiếc, tâm trạng đã cực kỳ tệ, ngày đó con bảo nó đừng làm tơ lụa, nó không nghe. Con bảo nương đừng đưa tiền cho nó, nương cũng chẳng nghe. Giờ xảy chuyện liên lụy đến nhà ta, nói vài câu thì bị gọi là vô tình. Đã vậy, thì con làm người vô tình này vậy. Viên thị cũng nổi đoá, ta chưa chết, cái nhà này chưa đến lượt các người làm chủ. Cố Hòa Quang giận dữ dắt vợ con bỏ về nhà ngoại, mặc kệ đống hỗn độn này ai muốn lo thì lo, ông không quan tâm nữa. Viên thị không còn tiền mặt trong tay, nếu muốn giúp Hòa Bình trả nợ, chỉ còn cách bán nhà đất hoặc cầm cố trang sức. Nhưng những thứ đó, bà đều không nỡ. Đúng lúc này, phía nhà họ La tới đòi tiền vi phạm hợp đồng, nếu không trả sẽ kiện ra quan. Một khi ra quan, Cố Hòa Bình chắc chắn bại trận và phải ngồi tù. Cố lão thái thái đang đùa với An An thì Trung Mụ Mụ bước vào, lão thái thái, lão gia dẫn theo Viên San nương cùng với đại gia và đại cô nương đang quỳ ở trước cổng ạ. Thanh thư sớm đã đoán trước được điều này. Cố lão thái thái mỉm cười, đóng cửa lại, họ muốn quỳ thì cứ để họ quỳ. Cố Nhàn muốn nói đỡ cho Hòa Bình, kết quả bị cố lão thái thái chặn họng, nếu con muốn khuyên ta giúp nó thì đừng tốn lời. Nhưng nếu con sẵn lòng bán nhà bán cửa trả nợ cho nó, ta có thể tìm người mua giúp con. Cố Nhàn nghẹn họng, hồi lâu mới thốt lên, nhưng cứ quỳ thế này đâu phải là cách. Thanh thư bảo, mẫu thân, người ra ngoài trước đi, để con khuyên ngoại. Cố Nhàn biết lời của Thanh thư có trọng lượng hơn nên không nói thêm, bế An An ra ngoài. Cố lão thái thái xoa đầu Thanh thư, con đừng lo, ta sẽ xử lý chuyện này. Thanh thư hỏi, ngoại định xử lý thế nào ạ? Cố lão thái thái cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, trước đây ta cứ nghĩ, thà phá một ngôi chùa còn hơn phá một cuộc hôn nhân. Giờ mới biết mình nhầm. Chỉ khi kiếm cho nó một người vợ đanh đá, ta mới có ngày bình yên. Thanh thư cho rằng cách này vô dụng, Cố Hòa Bình bị Viên San nương thao túng, dù có bị ép hưu thê thì cuối cùng hai người họ cũng sẽ quay lại với nhau. Cố lão thái thái không quan tâm, lần này ta cưới cho nó một cô vợ lợi hại, trong thời gian ngắn chúng sẽ không thể dây dưa được nữa. Còn tương lai ra sao, tùy nó, dù sao lúc đó chúng ta cũng chẳng còn ở huyện Thái Phong này rồi. Thanh thư bất đắc dĩ, ngoại ơi, không thể mặc kệ được sao? Cố lão thái thái thở dài, không được, họ đòi không được tiền ở nó, sớm muộn gì cũng tìm đến ta. Thanh thư ấm ức, dựa vào đâu ạ? Nó đã phân ra ngoài rồi cơ mà. Cố lão thái thái bất lực, phân ra ngoài rồi, nhưng nó vẫn là con thừa tự của ta. Có những việc trên đời không thể dùng đạo lý để nói. Thanh thư thở dài, nếu ngoại ép cậu lấy vợ mới, cô nương kia chẳng phải quá vô tội sao? Cố lão thái thái cười, con đừng lo, người ta đã chọn xong rồi. Thanh thư bèn đề xuất, ngoại ơi, con nghĩ chỉ có cách trừ tự, loại bỏ quan hệ thừa tự mới là cách triệt để nhất. Nếu không, sau này họ sẽ tìm đến tận kinh thành đấy ạ. Cố lão thái thái lắc đầu, đứa ngốc, trừ tự đâu có dễ. Thanh thư không cam tâm, không thử sao biết ạ. Cố Hòa Bình yêu Viên San nương như vậy, biết đâu hắn sẽ đồng ý. Cố lão thái thái im lặng hồi lâu, nhưng nếu trừ tự, ông ngoại con sẽ không còn ai thờ phụng hương hỏa. Ta sợ sau này dưới suối vàng, ông ấy sẽ trách ta. Thanh thư nhìn bà, hạ quyết tâm, ngoại ơi. Con có thể ở lại Cố gia chiêu tế, gọi rể về ở, như vậy sẽ không bao giờ đứt đoạn hương hỏa. Cố lão thái thái sững sờ. Tháng 11, tiết trời lạnh giá. Cố Phú Quý được nuông chiều từ bé, quỳ chưa đầy nửa canh giờ đã ngất xỉu. Viên thị vội sai người bế Phú Quý và Bảo Châu về nhà, còn Hòa Bình và San nương thì vẫn phải quỳ. Đến chiều, Cố nhị thái gia tới xin giúp, nhìn Cố Hòa Bình môi tím tái vì lạnh, ông không khỏi mùi lòng. Nhưng khi thấy Cố lão thái thái vẫn bình thản, ông lại khó mở lời. Nhớ đến đứa cháu đang cầu khẩn, Cố nhị thái gia nói, đại tẩu, Hòa Bình giờ đường cùng rồi, bà giúp nó đi. Cố lão thái thái không cảm xúc, giúp nó. Nhị đệ, tiền vi phạm hợp đồng là 4.000 lượng đấy. Ta giúp nó thì phải bán cửa hàng hoặc bán đất thôi. Cố nhị thái gia ngẩn người, cần đến mức đó sao? Bà cười nhạt, đại ca con lúc sinh thời kiếm được không ít, nhưng tính ông ấy hào phóng, hôm nay cứu giúp người này, ngày mai cưu mang người nọ, chẳng tích góp được bao nhiêu. Mười mấy năm nay tiền vào ít ra nhiều. Ăn vào của cải cũ, giờ cũng chẳng còn là bao. Cố Nhị Thái gia thở dài, việc hòa bình làm ta cũng không ưa, nhưng nó dù sao cũng là con thừa tự của Đại Phòng. Nếu nó vào tù, con cái Đại Phòng sau này sao có thể đi học? Người đi học cần ba đời trong sạch, Cố Nhị Thái gia tiếp tục ép, nếu bà không giúp, người ngoài sẽ chỉ trích Cố Nhàn. Thanh Thư cười lạnh, chỉ trích gì chứ, rõ ràng là Nhị Thái gia cũng muốn ép Cố Lão Thái Thái lấy tiền của Đại Phòng cho hòa bình. Cố Lão Thái Thái hỏi ngược lại, ta bán nhà bán cửa trả nợ cho nó, lúc già đi ta sống sao? Cố Nhị Thái gia nói, hòa bình sẽ phụng dưỡng bà cuối đời. Bà cười mỉa, ngày nó dắt vợ con dọn đi không chút do dự, bảo nó phụng dưỡng ta ư. Ta sợ lúc đó phải ra đường ăn xin mất. Cố Nhị Thái gia không thể phản bác, đành thở dài, đại tẩu, lần này bà nể mặt đại ca mà giúp nó đi. Nếu nó vào tù, sau này đến ngày thanh minh đại ca cũng chẳng có ai đốt cho nén nhang. Thanh Thư thở dài, những người này thật biết cách nắm lấy điểm yếu của ngoại nàng. Cố Lão Thái Thái gật đầu, giúp nó trả nợ cũng được, nhưng con phải mời Tam Thúc Công, Ngũ Thúc Công tới, ngoài ra gọi tất cả vợ chồng Hòa Nguyên, Hòa Vinh tới đây cho ta. Cố Nhị Thái gia sững sờ, nhưng không dám hỏi thêm, được, ta đi ngay. Thanh Thư tiến tới, thì thầm với Cố Lão Thái Thái, ngoại ơi, chúng ta có thể nhân cơ hội này mà, trừ tự, hắn. Nàng thực sự không thể để một kẻ bại gia tử như Cố Hòa Bình ở lại nhà thêm một ngày nào nữa. Chương 125, rút cổi dưới đáy nồi phần 3. Hà Thị, vợ Cố Hòa Nguyên, được triệu đến đại phòng, trong lòng không khỏi bất an. Khi đi ngang qua Cố Hòa Nguyên và Cố Hòa Kiệt, bà thấp giọng hỏi, đại ca, đại tẩu, người nói xem đại bá mẫu gọi chúng ta tới đây làm gì. Mã Thị vừa đi vừa suy đoán, chắc là vì chuyện Hòa Bình nợ nần thôi. Chuyện này mấy ngày nay làm cha chồng bà mất ăn mất ngủ. Hà Thị nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi, nó nợ tiền thì liên quan gì đến chúng ta? Chẳng lẽ lại bắt chúng ta trả nợ thay? Nếu là vậy, bà nhất quyết không đồng ý. Cố Hòa Nguyên liếc nhìn vợ, yên tâm đi, đại bá mẫu chắc chắn không để chúng ta gánh nợ đâu, hẳn là việc khác. Nghe vậy, Hà Thị mới thở phào nhẹ nhõm. Khi người nhà Nhị Phòng đến nơi, phát hiện phòng khách đã có khá đông người. Cố Lão Thái Thái ngồi ở vị trí chủ tọa bên trái, bà nhắm mắt tựa vào ghế, không nói lời nào. Những người khác cũng im lặng, bầu không khí trong đại sảnh tĩnh mịch đến lạ. Một lát sau, bà lão bẩm báo rằng Tam Thúc Công và Ngũ Thúc Công đã tới. Lúc này, Cố Lão Thái Thái mới mở mắt, đứng dậy nghênh đón hai vị trưởng bối vào trong. Sau khi mời trà, bà ra lệnh, Hoa Mụ Mụ, đi gọi Viên Thị và Cố Hòa Bình vào đây. Khi Cố Hòa Bình bước vào, thấy một đám người đang đứng chật ních phòng khách, trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả. Viên Thị vừa nhìn thấy Cố Lão Thái Thái liền lên tiếng trước, đại tẩu, Hòa Bình là con trai của bà. Nó đang lâm vào cảnh khốn cùng, bà không thể thấy chết không cứu. Cố Lão Thái Thái không thèm nhìn bà ta, bà đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nói, có những chuyện đã qua bao nhiêu năm, ta vốn không muốn nhắc lại. Nhưng hôm nay, nếu không nói rõ ràng, thì nửa đời sau của ta đừng mong được yên ổn. Tam Thúc Công ho nhẹ một tiếng, Ninh gia tức phụ, có chuyện gì thì con cứ nói. Cố Lão Thái Thái nhìn thẳng vào Cố Hòa Bình. Hỏi, có phải Viên Thị đã nói với con rằng, bà ta đã chính từ nhất sinh mới sinh ra con, nhưng bị ta và cha con cướp đi để làm con thừa tự. Rằng sau khi con bị quá kế sang đại phòng, bà ta ngày đêm khóc lóc đau đớn, vì không nỡ rời xa con mà đổ bệnh một trận lớn, phải dưỡng bệnh hơn một năm mới khỏi. Đồng tử Viên Thị co rút lại, những chuyện riêng tư của bà ta và Hòa Bình, sao Tăng Thị lại biết được. Cố Hòa Bình cũng không ngờ Cố Lão Thái Thái lại vạch trần những điều này, mặt mày tái mét, không thốt nên lời. Cố Nhị Thái gia không tin nổi, quay sang nhìn Viên Thị, đệ muội, đệ thực sự nói với Hòa Bình như vậy sao? Viên Thị chối bay chối biến, đại tẩu, hôm nay chúng ta đến để bàn chuyện trả nợ cho Hòa Bình, bà nhắc mấy chuyện cũ rích này làm gì? Cố Lão Thái Thái cười nhạt, nhìn về phía Cố Hòa Bình, tuy chuyện đã qua nhưng ta phải nói rõ. Năm xưa, người ta định quá kế là Hòa Vinh. Hòa Vinh tính tình đôn hậu, lại thêm nhị bá phụ và nhị bá mẫu của con đều là người tâm chính. Để Hòa Vinh sang đại phòng, nó chắc chắn sẽ lo liệu cho chúng ta cuối đời. Sau khi Viên Thị biết ý định này, một mặt bà ta chạy sang nói với nhị bá mẫu của con rằng ta tính tình khó chịu, sau này sẽ ngược đãi Hòa Vinh, lại còn vu khống ta coi thường nhị bá mẫu, nói nhị bá mẫu giả thanh cao. Mặt khác, bà ta xúi dục Lão Tam đến nói với Lão Gia Tử rằng con thông minh lanh lợi, nói chỉ cần dạy bảo tốt, sau này không những con kế thừa gia nghiệp mà còn làm rạng danh nhà họ Cố. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhị bá mẫu con nghe lời Viên Thị nên sống chết không đồng ý quá kế Hòa Vinh. Không còn cách nào khác, ta đành đồng ý để cha con quá kế con sang. Cố Hòa Bình không tin, không thể nào. Nhị bá phụ và nhị bá mẫu con đều ở đây, nếu không tin con cứ hỏi họ. Mao Thị, vợ nhị bá, lên tiếng, đại tẩu, bà thực sự không nói với người ngoài là tôi giả thanh cao, là kẻ sa sút sao. Chuyện này như chiếc gai trong lòng bà mấy chục năm nay. Cố Lão Thái Thái hỏi ngược lại, ta nói xấu con sau lưng thì được lợi gì? ngoài việc khiến người khác cười chê ta, Mao thị đỏ bừng mặt, khi đó bà tin lời Viên thị nói nên một mực từ chối quá kế con trai. Cố Hòa Bình quay sang hỏi Viên thị, nương, những điều mẹ nói có phải là sự thật không? Viên thị tất nhiên không thừa nhận, Cố Hòa Nguyên đứng ra làm chứng, Hòa Bình, đại bá mẫu năm xưa đúng là muốn quá kế Hòa Vinh. Cha ta đã đồng ý và thuyết phục được mẹ ta, nhưng không hiểu sao sau đó mẹ ta đổi ý, cuối cùng đại bá phụ đã quá kế con. Cố lão thái thái nói tiếp, con quá kế sang đại phòng, lão gia tử đã cho họ hai cửa tiệm ở phố Đông Bình, 100 mẫu ruộng nước và 3.000 lượng bạc. Tam thúc công và ngũ thúc công gật đầu, chuyện này lúc đó chúng tôi đều có mặt làm chứng. Cố lão thái thái nói, nếu con không tin, ta có thể lấy khế ước ra cho con xem. Vì không yên tâm Cố lão tam và Viên thị, nên năm đó bà đã yêu cầu lập khế ước, còn đặc biệt mời trưởng bối đến chứng giám. Trong số những người đó, giờ chỉ còn hai vị thúc công còn sống. Viên thị biết không thể chối cãi, liền lảng tránh, bà không muốn giúp Hòa Bình trả nợ thì nói thẳng, nhắc lại chuyện cũ làm gì. Cố lão thái thái cười mỉa mai, lão gia từ lúc sinh thời còn lén đưa cho các người không ít thứ, cộng thêm số tiền Cố Hòa Bình hiếu kính cho bà bao năm qua, ít nhất cũng phải vài ngàn lượng. Cố Hòa Bình nợ có 4.000 lượng, bà hoàn toàn có thể trả thay nó. Viên thị hoảng loạn nhưng cố chấn định, bà bất ly gián đi. Nếu ta có tiền thì đã trả nợ cho Hòa Bình lâu rồi, cần gì phải hạ mình đi cầu xin bà. Bà ta quay sang Hòa Bình, Hòa Bình, năm xưa cha con có cho chúng ta ít sản nghiệp, nhưng mấy năm nay đều dùng hết rồi. Cố lão thái thái cười lạnh, theo ta biết, hai cửa tiệm ở phố Đông Bình và 100 mẫu ruộng vẫn đang đứng tên bà. Bán chỗ đó được 4-5 ngàn lượng bạc là chuyện dễ dàng. Bà mỉa mai tiếp, nhưng bà đã làm gì? Đừng nói là 4.000 lượng tiền vi phạm hợp đồng, ngay cả số nợ hơn 300 lượng của Hòa Bình với chủ tiệm Mẫn. Bà cũng không nỡ bỏ tiền ra trả, mặc kệ cho đám lưu manh ngày ngày đến quấy phá họ. Cố Hòa Bình run rẩy, nương, lời mẹ nói có phải là sự thật không? Viên thị chỉ có thể nói, Hòa Bình, con là con thừa tự của đại phòng, gia sản đại phòng đều là của con. 4.000 lượng đối với bà ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với nương, đó là chỗ dựa cuối đời của ta. Cố lão thái thái cười nhạo, Cố Hòa Bình, đây chính là người mẹ ngày đêm vì con mà khóc lóc đau đớn đó. Gương mặt Cố Hòa Bình trong chốc lát trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chương 126, rút củi dưới đáy nồi phần 4. Cố Nhị Thái ra hắng giọng, lấy hết can đảm nói với Cố lão thái thái, "Đại tẩu, chuyện cấp bách là giúp Hòa Bình trả khoản tiền vi phạm hợp đồng này, nếu không nó sẽ phải ra tòa." Tam thúc công cũng phụ họa, Ninh gia tức phụ, chuyện vợ chồng lão tam làm đúng là không ra gì. Nhưng Hòa Bình dù sao cũng là con thừa tự của đại phòng, bà không thể không quản. Ngũ thúc công cũng nói thêm, "Đúng vậy, nhà họ Cố ta không thể để lộ ra người từng ngồi tù." Cố lão thái thái bình thản đáp, muốn ta trả nợ cũng được, nhưng đại phòng không dung chứa được vị Phật này nữa. Chỉ cần nó quay về tam phòng, ta sẽ trả hết số nợ kia. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà quyết định nghe theo lời Thanh Thư, cắt đứt quan hệ mẹ con với Cố Hòa Bình. Cố lão tam và Viên thị đều phản đối kịch liệt, để Hòa Bình về lại tam phòng, chẳng những không thừa kế được tài sản đại phòng mà còn trở thành gánh nặng cho nhà bọn họ. Cố lão thái thái cười lạnh, không đồng ý thì được thôi, hai người hãy tự mình giúp nó trả nợ. Vợ chồng bọn họ lập tức câm nín, nếu tự bỏ tiền ra trả nợ chắc chắn sẽ làm hao tổn căn cơ, hơn nữa trưởng tử Cố Hòa Quang cũng sẽ không để yên. Cố Hòa Bình quỳ trên đất khóc lóc, mẫu thân, con biết sai rồi, cầu người cho con một cơ hội. Nếu Hòa Bình nói điều này trước khi dọn đi, Cố lão thái thái có lẽ đã mềm lòng. Nhưng giờ đây, trái tim bà đã nguội lạnh, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà nó đã đốt sạch bao nhiêu tiền của, đúng như lời Thanh Thư nói, núi vàng núi bạc cũng không đủ cho nó phá. Từ khoảnh khắc con dọn khỏi Cố gia, tình nghĩa mẹ con giữa ta và con đã tận. Bà nói nhẹ tênh, Viên thị quỳ bò đến bên chân bà, đại tẩu, tất cả là lỗi của tôi, không liên quan đến Hòa Bình. Bà trách tôi đi, xin hãy cho Hòa Bình một cơ hội. Cố lão thái thái ra hiệu cho Hoa Mụ Mụ đưa văn thư đã soạn sẵn cho Hòa Bình, chỉ cần ký vào đây, ta sẽ trả nợ cho con. Ký vào văn thư này, quan hệ mẹ con trên danh nghĩa chính thức chấm dứt. Dù Cố Nhị Thái gia thấy không đành lòng, nhưng Cố lão thái thái kiên quyết. Nếu không cho nó về tam phòng, chuyện này lặp lại lần nữa thì ta chỉ còn nước ra đường ăn xin. Đến lúc đó, ta còn chưa chết mà đã chẳng còn ai đốt vàng mã cho đại ca của ông rồi. Cố Hòa Bình không muốn ký, nhưng sợ phải ngồi tù nên đành bấm bụng đặt bút. Văn thư được ký kết bởi cả các vị trưởng bối và toàn bộ anh em nhà họ Cố. Xong việc, Cố lão thái thái yêu cầu hai vị thúc công sớm xóa tên Cố Hòa Bình khỏi tộc phổ của đại phòng. Sau khi mọi người ra về, Thanh Thư tiến đến nhẹ nhàng đấm bóp cho Cố lão thái thái. Bà thở dài, khoản tiền này xem như mua đứt tình nghĩa bao năm qua. Thanh Thư gật đầu, ngoại ơi, dù xóa tên trong tộc phổ nhưng về mặt luật pháp, hắn vẫn là cậu con. Đợi sau này ngoại, thì tài sản đại phòng vẫn là của hắn. Ngoại hãy sửa cả thông tin trong hộ tịch nữa ạ. Cố lão thái thái đồng ý, bà còn tiết lộ ý định bán sạch cửa tiệm, nhà cửa và ruộng đất trước khi đi kinh thành. Thanh Thư lo lắng người nhà họ Cố sẽ gây rối, nhưng bà tự tin, chỉ cần người mua kín tiếng, họ sẽ không hay biết gì. Đang nói chuyện, Hoa Mụ Mụ vào báo Diêm lão bản, chủ trà quán Diêm Ký đã đến. Đây là người bà đã sai người mời tới. Thanh Thư nhận ra ngay ý định của bà. Khi nghe Cố lão thái thái hét giá 5.000 lượng bạc, Diêm lão bản lắc đầu, giá này cao quá, tôi mua vào chắc chắn sẽ lỗ. Cố lão thái thái thản nhiên, 5.000 lượng đã là giá rất hữu nghị vì nể tình xưa nghĩa cũ đấy. Nếu ta thả tiếng ra ngoài, có khối người tranh nhau mua. Diêm lão bản cười khổ, đúng là nhiều người muốn mua thật, nhưng giá bà đưa ra làm họ chạy mất dép rồi. Ông phân tích rằng tuy mỗi năm trà quán lãi 700-800 lượng, nhưng người khác chưa chắc đã kinh doanh giỏi như bà. Vậy ông dự định trả bao nhiêu? Nghe con số 3.000 lượng, Cố lão thái thái bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi bình thản nói, xem ra Diêm lão bản không thành tâm mua, vậy thì thôi vậy. Bà không hề nao núng, vì bà biết mình vẫn còn quân bài tẩy trong tay. Chương 127, kinh nghiệm kinh doanh. Diêm lão bản cuối cùng đã nâng giá lên 4.000 lượng bạc, nhưng Cố lão thái thái vẫn không gật đầu. Ông lão ngán ngẩm, lão thái thái, giá này đã cao lắm rồi, ta tin ở huyện Thái Phong này không ai chịu chi hơn đâu. Thế nhưng, Cố lão thái thái vẫn kiên quyết giữ vững con số 5.000 lượng, không bớt một xu. Thấy bà cứng rắn, Diêm lão bản đành cáo từ ra về. Thanh Thư thấy lạ liền hỏi, ngoại ơi, có phải Diêm lão bản thấy chúng ta cần tiền gấp nên thừa cơ ép giá không ạ? Cố lão thái thái lắc đầu, không hẳn vậy. Bà giải thích, nếu chỉ tính giá trị cửa tiệm thì 3.000 lượng đã là cao, 4.000 lượng chẳng ai dại mà mua. Nhưng trà quán của chúng ta mỗi năm lãi dòng 700-800 lượng, bán với giá 4.000 lượng là quá rẻ. Thanh Thư băn khoăn, vậy nếu ông ta không mua thì sao ạ? Bà mỉm cười đắc ý, chỉ cần ông ta biết chúng ta không gấp gáp bán bằng mọi giá, ông ta sẽ tự khắc quay lại. Thanh Thư lại lo lắng chuyện các cửa tiệm và ruộng đất khác cũng sẽ bị ép giá. Cố lão thái thái xoa đầu cháu gái, không bán cửa tiệm và ruộng đất, ta sẽ đem đồ đặc đi cầm cố. Cố lão thái thái quyết định đem những món đồ cồng kềnh, khó mang theo đi cầm ở tiệm cầm đồ. Những món quý giá dễ mang theo thì sẽ bí mật chuyển dần lên phủ thành, đợi sau này ổn định ở kinh thành sẽ chuyển đi sau. Thanh Thư tuy xót của nhưng cũng hiểu đây là cách tốt nhất để thanh lý tài sản khi sắp rời đi. Sáng hôm sau, đại quản gia nhà họ Cố đem ba dương lớn đến tiệm cầm đồ. Số tiền cầm được là 800 lượng bạc được trao tận tay Cố Hòa Bình để trả nợ trước, còn 4.000 lượng còn lại phải đợi 5 ngày sau mới đủ. Nhìn mấy tờ ngân phiếu nhẹ bẫng trên tay, Cố Hòa Bình lại cảm thấy nặng trĩu như nghìn cân. Khi biết ba dương đồ quý mà chỉ cầm được 800 lượng, Cố Nhàn tức giận, họ đúng là thừa nước đục thả câu. Cố lão thái thái lại rất bình thản, ai bảo người ta biết mình đang cần tiền gấp. Làm ăn kinh doanh, gặp cơ hội thế này mà không ép giá mới là lạ. Viên thị ở bên ngoài nghe tin nửa tin nửa ngờ, chỉ là 4.000 lượng bạc, với bà ta chỉ là chuyện nhỏ, sao đến mức phải đi cầm cố đồ đạc. Cố lão tam thở dài, mấy năm nay ta quan sát kỹ, đại phòng chi nhiều thu ít, có lẽ là thật sự không còn tiền rồi. Viên thị khinh bỉ, không tiền mà còn hào phóng thuê thầy cho con bé kia 600 lượng bạc. Bà già đó chỉ giỏi làm bộ làm tịch khổ nhục kế thôi. Tuyên thị đứng bên cạnh chỉ biết cười lạnh, trong lòng cảm thán sự ích kỷ của mẹ chồng. Trưa hôm đó, Thanh Thư đi học về thì hay tin Cố lão thái thái đã bán trà quán cho Diêm lão bản với giá 5.800 lượng bạc. Thanh Thư kinh ngạc, ngoại ơi, hôm qua ông ta trên 5.000 lượng đắt, sao hôm nay lại chịu chi nhiều hơn 800 lượng ạ? Cố lão thái thái cười giải thích. Hôm qua ta cần tiền gấp nên hạ giá xuống 5.000, giờ ta không gấp nữa, mà ông ta lại muốn mua, tất nhiên phải nâng giá. Bà nói tiếp, trong tiệm chúng ta có vài loại trà thượng hạng mà các nơi khác ở Thái Phong không có. Nếu không có ta giới thiệu mối hàng, ông ta làm sao mua được trà ngon? Kinh doanh trà quán, ngoài nguồn hàng còn cần cả nhân mạch. Ông ta là dân làm ăn, đâu có ngu mà bỏ qua lợi thế đó. Cố lão thái thái nhìn Thanh Thư, dạy bảo, Thanh Thư, trong kinh doanh, quan trọng nhất là chữ tín. Dù làm lớn hay làm nhỏ cũng phải giữ chữ tín, làm ăn gian dối thì không bao giờ bền lâu được. Thanh Thư ghi nhớ từng lời, lòng càng thêm khâm phục trí tuệ của ngoại. Chương 128, Trấn Nhiếp phần 1. Sau khi luyện công, Thanh Thư ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Đoàn sư phụ lo lắng nói, cô nương, lần này nhị quản gia dẫn hai hộ vệ cùng 4 gia đình đi phủ thành, trong phủ nhân lực mỏng đi nhiều, ta sợ có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Thanh Thư biến sắc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, đợi lát nữa con sẽ nói với ngoại. Đoàn sư phụ gật đầu, rồi hỏi, cô nương, con có chăm chỉ luyện nội công tâm pháp ta dạy không? Thanh Thư đáp, có ạ, sáng sớm, trưa và trước khi đi ngủ con đều luyện. Nàng buồn bã, con quá ngốc, luyện lâu thế này mà chẳng có chút cảm giác nào. Đoàn sư phụ cau mày, không thể nào, ta chỉ mất 3 tháng đã luyện ra, khí cảm. Con đã nửa năm, không thể nào không có cảm giác gì. Thanh Thư ngạc nhiên, khí cảm là gì ạ? Đoàn sư phụ không giấu giếm, mỗi người mỗi khác, có người luyện xong thấy tinh thần sảng khoái, có người thấy toàn thân nhẹ nhõm, lại có người cảm thấy thân thể như hư ảo. Ta năm xưa thì cảm thấy trong cơ thể có một luồng nhiệt lưu chạy dọc, khiến tinh thần phấn chấn bội phần. Thanh Thư hơi thất vọng, có lẽ con không có thiên phú rồi. Nhưng nàng nắm chặt tay, nhưng con sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Về đến chủ viện, Thanh Thư vào thăm An An thì bé đã ngủ. Sau đó, nàng sang phòng chính, nơi Cố lão thái thái đang trò chuyện cùng Hoa Mụ Mụ. Dạo này tinh thần lão thái thái tốt hơn hẳn, thần sắc hồng hào. Thấy Thanh Thư mặc đồ mỏng, bà trách sao con mặc ít vậy. Áo choàng ta làm đâu không khoác. Thanh Thư cười, ngoại, con không lạnh, ngoại sờ tay con xem. Cố lão thái thái sờ tay cháu gái, kinh ngạc đỡ lạnh hơn trước rồi. Có vẻ mời đoàn sư phụ dạy võ là đúng thật. Hoa Mụ Mụ phụ họa, đâu chỉ vậy, mọi năm vào cuối thu người đã phải dùng túi chườm nóng, năm nay tới giờ vẫn chưa cần đấy ạ. Thanh Thư khẽ động tâm, có lẽ đây chính là công hiệu của nội công. Nhắc đến chuyện đoàn sư phụ lo ngại kẻ trộm, Cố lão thái thái cười thản nhiên, con yên tâm, nếu họ dám đến, ta đảm bảo họ có đi mà không có về. Thanh Thư nghe vậy mới yên tâm, nàng lập tức sang Tử Đằng Uyển thông báo cho Phó Nhâm, tiên sinh, giai đoạn này người nên chuyển vào chủ viện ở cho an toàn ạ. Phó Nhâm mỉm cười từ chối, khẳng định mình không sao. Đêm đến, Thanh Thư nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện, khí cảm. Cố lão thái thái xoa đầu nàng, đứa nhỏ, con học võ là để khỏe mạnh và tự vệ, đừng quá câu nệ kết quả. Dục vọng là hố không đáy, con phải biết khắc chế nó. Hai bà cháu vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu, một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm, đánh thức tất cả mọi người trong chủ viện. Oa oa, oa oa, nghe tiếng An An khóc thét, Thanh Thư vội vàng chạy sang phòng bên. Cố Nhàn đang ôm lấy bé, dịu dàng dỗ dành, An An đừng sợ, nương ở đây. Sau mười mấy lần dỗ dành, bé mới nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Sau khi giao cho vú nuôi, Cố Nhàn hỏi, nương, vừa rồi là tiếng gì vậy ạ? Cố lão thái thái điềm tĩnh, ta cũng không rõ, con cứ chăm sóc An An, ta ra ngoài xem sao. Thanh Thư không chịu đứng yên, thừa lúc Cố Nhàn không chú ý, nàng cũng vội vã chạy ra ngoài theo ngoài. Chương 129, Trấn Nhiếp phần 2. Khi Thanh Thư đến tiểu hoa sảnh, đại quản gia đang báo cáo tình hình, lão thái thái, tối nay tổng cộng có 12 tên đột nhập, 10 tên đã chết. Cố lão thái thái bình tĩnh hạ lệnh, trời sáng hãy đem xác chúng đến nha môn. Đêm nay không được lơi lỏng, chủ viện và Tử Đằng Uyển tăng cường tuần tra, ngày mai hãy cho người kiểm tra kỹ những khu vực vắng vẻ trong phủ. Thấy Thanh Thư nấp phía sau nghe lén, Cố lão thái thái nghiêm mặt, sao con lại ở đây? Thanh Thư không chút sợ hãi, ngoại ơi, con lo quá nên tới xem. Mà tại sao ngoại không giết nốt hai tên còn lại? Cố lão thái thái giật mình trước sự bình thản của cháu gái, con không sợ sao? Thanh Thư lắc đầu, bản thân nàng đã từng tay với máu trong kiếp trước, giết người đối với nàng không còn là nỗi ám ảnh. Thấy cháu gái cứng cỏi quá mức, Cố lão thái thái không biết nên vui hay buồn, đành đuổi nàng về phòng. Trở về hậu cháo phòng, Cố Nhàn lo lắng hỏi, bên ngoài nguy hiểm thế, sao con dám chạy ra? Nếu con có mệnh hệ gì, nương sống thế nào đây? Thanh Thư ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn thắc mắc nương, bọn chúng đột nhập, người không sợ à? Cố Nhàn mỉm cười, sợ gì chứ? Gia nhân trong nhà đều là cao thủ giấu mặt, năm xưa ông ngoại con đi đông về tây cũng đều nhờ họ bảo vệ. Sau khi ông ngoại mất, ngoại đã trả lại bán thân khế, nhưng họ vẫn ở lại để canh giữ cho mẹ con mình. Thanh Thư nghe xong lòng đầy ngưỡng mộ, cảm thán tài trí của ông bà ngoại. Sáng hôm sau, đại quản gia áp giải 10 cái xác và 2 tên sống sót lên nha môn, tạo nên một cảnh tượng chấn động cả huyện Thái Phong. Thanh Thư hỏi ngoại, ngoại ơi, quan phủ biết mình giết nhiều người như vậy, liệu có gây khó dễ cho chúng ta không ạ? Cố lão thái thái cười nhạt, con yên tâm, ta đã báo quan là chúng phá cửa sông vào muốn giết người cướp của. Phá cửa sông vào và leo tường lẻn vào là 2 tội khác nhau hoàn toàn. Bà dạy bảo cháu gái, làm người phải biết tùy cơ ứng biến. Nếu chỉ đánh chúng một trận rồi tống giam vài năm, ra tù chúng lại quay lại báo thù. Chỉ có dùng thủ đoạn sấm sét, giết một người để gian trăm người, khiến kẻ khác khiếp sợ mà không dám nhăm nhe đến nhà mình nữa. Thanh Thư bừng tỉnh, đằng sau sự quyết liệt đó, bà đang dùng máu để đổi lấy sự bình yên cho mẹ con nàng. Trong lòng Thanh Thư dấy lên một quyết tâm, dù kẻ nào đứng sau vụ này là ai, dù là người thân cận đến đâu, nàng nhất định sẽ lôi ra ánh sáng. Nàng đề xuất, ngoại ơi, con muốn tuyển thêm một nha hoàn và một nữ hộ vệ. Cố lão thái thái lập tức đồng ý, nha hoàn thì để ngoại chọn từ trang viên lên. Còn về nữ hộ vệ, nếu con muốn, hãy nhờ phó tiên sinh tìm giúp. Thanh Thư gật đầu, nàng biết, sau khi rời khỏi Thái Phong để đến kinh thành, mỗi bước đi đều cần có người bảo vệ. Sự mạnh mẽ của cố lão thái thái hiện tại chính là tấm gương lớn nhất để nàng vững tâm bước tiếp. Chương 130, nữ hộ vệ. Thanh Thư đợi mãi đến gần giờ lên lớp vẫn không thấy Nhạc Hương Hương đâu. Cố lão thái thái bảo, có lẽ con bé có việc bận, con cứ đi học đi. Thanh Thư vội vã chạy đến Tự Đằng Uyển, may thay vừa kịp giờ. Sau 4 tiết học, Thanh Thư xin nán lại, tiên sinh, con muốn tìm hai nữ hộ vệ. Con không thông thuộc ở phủ thành, không biết người có thể giúp con không ạ? Phó Nhâm ngạc nhiên, sao lại cần nữ hộ vệ? Thanh Thư không dám nói hết lo sợ với ngoại, nhưng với phó tiên sinh thì không ngần ngại. Từ sau khi mẫu thân con suýt ngã vào dịp Đoan Ngọ, con luôn cảm thấy bất an. Nhất là từ khi trở về Lâm gia, cảm giác đó càng rõ rệt. Phó Nhâm không hỏi thêm, chỉ đáp, ta có thể giúp con, nhưng nữ hộ vệ ở võ đường hay tiêu cục chỉ nhận hợp đồng thời hạn, họ không bán thân. Thanh Thư liền hỏi về cách giải quyết triệt đề. Phó Nhâm gợi ý về các nữ nhi từ Từ Ấu Viện, những đứa trẻ có căn cơ tốt, được huấn luyện võ nghệ bài bản. Ta có quen người ở học đường, nếu con muốn, lúc nào ta về phủ thành sẽ giúp con tìm. Thanh Thư gật đầu dứt khoát, con cần hai người, hợp đồng 10 năm. Ngoài ra, con muốn thuê thêm một nữ hộ vệ võ nghệ cao cường nhưng bề ngoài không lộ liễu, giá cả không thành vấn đề. Ở một diễn biến khác, Tân Nhi, nha hoàn của Phó Nhâm, lo lắng hỏi chủ tử, lão thái thái vì trả nợ cho Cố Hòa Bình mà bán tiệm, cầm đồ, liệu có còn tiền thuê ba nữ hộ vệ không ạ? Phó Nhâm mỉm cười, 4-5 ngàn lượng bạc, sao Cố lão thái thái lại không có? Bà ấy bán tiệm, cầm đồ chẳng qua là làm cho người ngoài xem thôi. Tần Nhi bấy giờ mới bừng tỉnh, ra là bà ấy giả nghèo. Trở về chủ viện, Thanh Thư chạm mặt Cố Nhị Thái gia và Mao Thị. Thấy Thanh Thư mặc đồ mỏng, Mao Thị cằn nhằn, đại tẩu, sao lại để con bé mặc ít thế này? Cố lão thái thái cười, con bé hỏa khí vượng, mặc nhiều lại dễ đổ mồ hôi. Mao Thị thấy Thanh Thư khỏe mạnh liền hỏi ăn món gì bổ dưỡng. Cố lão thái thái đáp nhẹ tênh, cũng chỉ là yến xào thôi. Thực tế, bà còn cho nàng dùng hổ cốt cao và nhân sâm thượng hạng, nhưng đã qua ý kiến của đại phu. Tiễn khách xong, Thanh Thư hỏi về chuyện chữ viết Cố Hòa Kiệt dùng để bái sư. Cố lão thái thái thở dài, vị tiên sinh kia không nhận nó, nhưng vì lỡ yêu quý bản chữ viết đó nên đã trả lại cho nó 500 lượng bạc. Thanh Thư khinh bỉ, người này phẩm hạnh không tốt, đã không nhận thì nên trả lại chữ, đưa tiền làm gì chứ? Cố lão thái thái gật đầu đồng tình, xem như đó là bài học về nhân cách cho Cố Hòa Kiệt. Ra khỏi phủ, Cố Nhị Thái gia dặn vợ Mao Thị, sau này bà hãy dẫn con dâu thường xuyên qua thăm đại tẩu. Cũng là để đám tiểu nhân biết nhà họ Cố vẫn còn người mà kiêng dè. Mao Thị lưỡng lự, tôi sợ làm vậy, bên phía tam đệ lại hiểu lầm chúng ta muốn giành quyền thừa tự thì phiền lắm. Dù Nhị Thái gia khăng khăng không cần để tâm, nhưng Mao Thị vẫn từ chối vì sợ thị phi. Sau khi bàn bạc với Phó Nhâm, Thanh Thư tin tưởng rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, dù là kẻ địch trong tối hay ngoài sáng, nàng đều có thể bảo vệ được người thân. Các bạn đang thưởng thức tác phẩm Nhà có vợ giữ phải làm sao trên trang web sách đọc truyện.online. Chương 131, Văn Hoa Đường. Nhạc Hương Hương trở lại lớp học sau 3 ngày vắng mặt, nàng bàng hoàng nhận ra mình đã tụt lại phía sau vô số bài giảng. Sau 4 tiết học, nàng như người mất hồn, than thở với Thanh Thư, tiến độ giảng bài của tiên sinh nhanh quá, ta thật sự không theo kịp. Thực tế, vì Nhạc Hương Hương vắng mặt, Phó Nhâm đã cố tình đẩy nhanh nhịp độ, và vì Thanh Thư đã tự học trước nên vẫn bắt kịp. Hai người đến gặp Phó Nhâm để xin giảng chậm lại, Phó Nhâm nhìn Nhạc Hương Hương. Hỏi thẳng, mấy ngày nay vì sao trò không đến lớp? Nhạc Hương Hương cúi đầu lý nhí, con thấy không khỏe nên ở nhà dưỡng bệnh. Thanh Thư hiểu rõ, hẳn là Nhạc Hương Hương nghe tin vụ án kẻ trộm đột nhập tại Cố phủ nên sợ hãi mà giả bệnh. Phó Nhâm không trách phạt, chỉ nói, Nhạc Hương Hương, không ai có thể đứng mãi một chỗ để đợi trò. Sau khi Nhạc Hương Hương rời đi, Phó Nhâm giữ Thanh Thư lại, ta thay đổi ý định rồi, sang năm ta sẽ không dạy Nhạc Hương Hương nữa. Thanh Thư vội xin giúp bạn, nhưng Phó Nhâm lắc đầu. Nhạc Hương Hương không có ý chí học tập, chỉ làm trì trệ bước tiến của trò. Hơn nữa, trò quá chăm chỉ khiến con bé chịu áp lực lớn. Để cả hai tiếp tục học chung là không tốt cho bất kỳ ai. Phó Nhâm tiếp tục nói, Thanh Thư, sau khi tiến kinh, trò đã có ý định thi vào nữ học nào chưa? Thanh Thư đáp, con muốn thi vào Đế Đô nữ học, nhưng sợ mình không đủ khả năng. Phó Nhâm cười, với sự nỗ lực này, vào Đế Đô nữ học không khó. Nhưng ta đang nghĩ đến một nơi cao hơn. Trò đã bao giờ nghĩ đến Văn Hoa Đường chưa? Thanh Thư sững sờ, Văn Hoa Đường là nơi tập trung những nữ tử xuất chúng nhất thiên hạ. Với nàng, đó là giấc mơ xa vời. Phó Nhâm đầy kỳ vọng, chỉ cần trò giữ vững tinh thần này, tương lai nhất định sẽ đặt chân được vào Văn Hoa Đường. Lời khẳng định của tiên sinh khiến lòng Thanh Thư dấy lên một niềm khao khát mãnh liệt. Trở về phủ, Thanh Thư gặp nhị quản gia A Trung vừa từ phủ thành về sau khi đi cầm cố đồ đạc. Nàng hồi hộp hỏi, chú Trung, số đồ đạc đó cầm được bao nhiêu ạ? A Trung cười, 5.000 lượng bạc, Thanh Thư xót xa, 10 dương lớn mà chỉ được 5.000 lượng sao. Cố lão thái thái bật cười, vẫy tay cho A Trung lui. Bà ghé tai nói nhỏ với cháu gái, ngốc quá, 10 dương đó ta chỉ đem 4 dương đi cầm thôi, còn 6 dương kia là đồ quý để đem đi kinh thành. Con không thấy trên dương có dán phong niêm mà. Thanh Thư bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cảm phục sự tính toán chu toàn của ngoại. Tối hôm đó, Thanh Thư nằm trong lòng ngoại, kể lại chuyện phó tiên sinh khuyên thi vào văn hoa đường. Cố lão thái thái vui mừng khôn xiết, ngoan ngoãn của ngoại thông minh hơn người, chắc chắn sẽ đỗ. Con phải tự tin lên, Thanh Thư siết chặt tay, hạ quyết tâm, dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng với sự ủng hộ của ngoại và sự dìu dắt của tiên sinh, nàng tin rằng mình có thể vươn tới những đỉnh cao mà kiếp trước mình chỉ dám mơ ước. Chương 132, Ân Khoa. Đại quản gia trao 4.000 lượng ngân phiếu cho Cố Hòa Bình, Bình gia, sau này ông hãy tự lo liệu lấy mình. Cố Hòa Bình run rẩy nhận lấy, đại quản gia, xin hãy nói với mẹ, à không, nói với bo mẫu, con muốn gặp người lần cuối. Đại quản gia lắc đầu, sự đã rồi, gặp lại cũng vô nghĩa. Hơn nữa, bà ấy giờ là bá mẫu của ông, không còn là mẹ nữa. Cố Hòa Bình ngã quỵ khóc nghẹn, chỉ khi mất đi rồi mới biết trân trọng, nhưng tất cả đã quá muộn. Đại quản gia nhìn mà chạnh lòng, cố tình dặn thêm, số tiền còn lại ông giữ cho kỹ, đừng đưa cho ai khác, kẻo ông cùng vợ con lại ra đường ở. Thanh Thư biết chuyện, thở dài, may là sang năm chúng ta đi kinh thành, nếu không hắn lại tìm đến cửa. Cố lão thái thái cười nhạt, dù không đi, ta cũng chẳng thèm để tâm đến hắn nữa. Về cả luật pháp lẫn tông pháp, hắn không còn là con ta chẳng nợ nần gì. Buổi chiều, vừa đi học về, Thanh Thư đã thấy Cố Nhàn hớn hở báo tin, Thanh Thư, triều đình mở Ân Khoa vào tháng 4 tới. Nghe tin cha mình, Lâm Thừa Ngọc, sẽ lại đi thi, Thanh Thư bàng hoàng. Trong ký ức kiếp trước, chính tại kỳ Ân Khoa này, Lâm Thừa Ngọc đã đỗ tiến sĩ, kéo theo chuỗi bi kịch cho gia đình nàng. Nàng vội vã vào thư phòng, tự nhủ, không, mình đã làm thay đổi vận mệnh rồi. Ngoại còn sống, mẹ và em gái cũng còn sống, mình không thể để bi kịch lặp lại. Thanh Thư dần lấy lại bình tĩnh. Khi Cố lão thái thái vào thư phòng, bà bày tỏ sự lo ngại, Ân Khoa lần này là họa không phải phúc. Hoàng đế đã có 7 hoàng tử, lại thêm tân hoàng tử vừa chào đời, việc mở Ân Khoa lúc này chỉ khiến tranh chấp ngôi vị càng thêm gay gắt. Thanh Thư hiểu ngoại đang lo xa cho đại cục, liền an ủi, ngoại ơi, dù cha có đỗ đạt cũng chỉ là quan nhỏ. 3 năm sau con sẽ bảo ông ấy tìm cách ra nhậm chức ở địa phương, tránh xa trốn thị phi kinh thành là được ạ. Lời của Thanh Thư khiến bà yên lòng, nhưng sâu thẳm, nàng vẫn lo sợ chuyện Lâm Thừa Ngọc sẽ dây dưa với Thôi Tuyết Oánh. Ngày 18 tháng chạp, Phó Nhâm mang theo chị Nhi về quê ăn Tết. Nhìn Nhạc Hương Hương buồn bã, Phó Nhâm dặn dò, sang năm ta không dạy trò nữa, nhưng không được lười biếng. Mỗi ngày phải viết 10 trang đại tự, thuộc lòng luận ngữ. Tiễn Phó Nhâm đi rồi, Thanh Thư nắm tay Nhạc Hương Hương an ủi, Hương Hương tỷ tỷ, chỉ nửa tháng thôi là tiên sinh về rồi, chúng ta lại được gặp người. Nhạc Hương Hương thở dài, nhưng sang năm ta không còn được theo học tiên sinh nữa rồi. Cảm giác bị từ chối khiến lòng nàng chịu nặng, Thanh Thư chỉ biết cười trừ rồi chuyển sang chủ đề quần áo Tết để xua tan bầu không khí u ám. Trong lòng Thanh Thư giờ đây chỉ còn duy nhất một mục tiêu, khổ luyện để đỗ vào văn hoa đường, trở thành người bảo vệ vững chắc cho cuộc sống bình yên của cả gia đình. Chương 133, Ăn Tết phần 1. Đẩy cánh cửa, ngoài kia là một màu trắng xóa bao trùm. Thanh Thư nhìn lớp tuyết dày trên mặt đất, mỉm cười, tuyết rơi từ đêm qua mà con chẳng hề hay biết. Sau khi luyện công xong, đoàn sư phụ cho phép nàng nghỉ Tết 3 ngày. Thanh Thư cười đáp, thưa sư phụ, con dự định tới tận mùng 5 hoặc mùng 6 mới trở lại ạ. Trở về chủ viện, Thanh Thư nghe thấy tiếng Cố lão thái thái và Cố Nhàn đang tranh cãi. Cố lão thái thái kiên quyết, trời lạnh thế này, sao có thể đưa An An đi được? Nếu nó bị nhiễm lạnh thì tính sao? Con không sót con mình, nhưng ta thì lo lắm. Thanh Thư lập tức đứng về phía ngoại, nương, ngoại nói đúng đấy ạ, sức khỏe của muội muội quan trọng hơn. Cố Nhàn đối lý, đành miễn cưỡng đồng ý để An An lại Cố phủ. Trên đường về làng Đào Hoa, thấy trời lại đổ tuyết nhỏ, Thanh Thư đề nghị, nương, đường bộ lầy lội nguy hiểm, chúng ta đi thuyền về đi. Cố Nhàn gật đầu đồng ý. Khi lên thuyền, đại thúc lái thuyền họ Kim hết lời khen ngợi Thanh Thư, dâu nhà họ Lâm này, sao con lại khéo nuôi dạy con gái thế, Thanh Thư ngày càng xinh đẹp, tựa như một tiểu thư đài các vậy. Thanh Thư giờ đã hoàn toàn gầy đi, khuôn mặt thanh tú, da rẻ trắng ngần, khí chất thoát tục, khiến ai nhìn cũng yêu mến. Về đến Lâm gia, người đầu tiên ra đón là Vi Thị Nhị Thẩm. Thanh Thư giật mình khi thấy Vi Thị hốc hác, đôi mắt thâm quầng, thần sắc tiểu tụy khác hẳn trước kia. Vi Thị nhìn Thanh Thư, trong mắt thoáng hiện vẻ đố kỵ, Thanh Thư, sao dạo này con gầy đi nhiều thế? Thanh Thư mỉm cười đáp trả khéo léo, mọi người đều khen con đẹp hơn, Nhị Thẩm thấy con có xinh không ạ? Vi Thị cứng họng, xinh, xinh lắm. Cố Nhàn nhanh chóng đưa Thanh Thư vào nhà chính để diện kiến cha mẹ chồng. Trong khi đó, Vi Thị trở về gian bếp, nhìn đứa con gái Lâm như đồng mặt lấm lem than khói, lòng đau như cắt. Thanh Thư ăn vận sang trọng như thiên kim, trong khi con gái mình lại như một tiểu nha hoàn. Sự đối lập quá lớn khiến lòng Vi Thị nảy sinh sự căm phẫn và khao khát đòi lại công bằng cho con. Trong lúc đó, Lâm Như Đồng đang phụ giúp mẹ làm việc nhà. Kể từ khi Lâm Thừa Chí dọn ra ngoài, Lâm Lão Thái Thái chút hết giận dữ lên đầu Vi Thị, bắt bà làm đủ mọi việc nặng nhọc lại còn bị chửi bới đủ đường. Nhìn mẹ vất vả, Như Đồng không còn ham chơi, chỉ biết ngậm ngùi phụ giúp mẹ. Vi Thị ôm con vào lòng, thầm hứa, con đừng lo, nương nhất định sẽ có cách. Chương 134, ăn Tết phần 2. Lâm Lão Thái Thái nằm trên giường, vẻ mặt u ám. Vừa rồi bà đến tìm Trương Thị bảo cô dọn về ăn Tết, nhưng Trương Thị lại thoái thác rằng mọi việc phải do Lâm Thừa Chí quyết định. Nghĩ đến vẻ không tình nguyện trong ánh mắt con dâu, cơn giận trong lòng Lâm Lão Thái Thái lại bùng lên. Bà thấy ai cũng như ai, đều là những kẻ gian trá, bất hiếu. Tề bà Tử nhẹ nhàng bước vào, Lão Thái Thái, Đại Thái Thái và nhị cô nương về rồi à? Vừa bước vào phòng, Thanh Thư đã ngửi thấy mùi khói than nồng nặc đến sặc sụa, liền không kìm được mà ho sặc sụa. Cố Nhàn cũng nhíu mày, mùi này quả thực quá khó chịu. Thanh Thư thẳng thắn khuyên, tổ mẫu, trong phòng đốt than thì phải thỉnh thoảng mở cửa thông gió, nếu không sẽ hại sức khỏe. Lâm Lão Thái Thái hừ lạnh, bao năm nay ta vẫn sống thế này, có sao đâu. Bà thầm nghĩ mấy đứa con gái này đúng là chẳng có lương tâm, không khí ngột ngạt này vốn đã là nếp sống thường ngày của bà. Lâm Lão Thái Thái đổi chủ đề, nhìn Cố Nhàn nói, con hãy đi khuyên nhủ Thừa Chí, bảo nó cùng vợ con về ăn Tết cho trọn vẹn. Cố Nhàn gật đầu đồng ý, nhưng Thanh Thư lại lanh lợi nói, nương, con biết Tam Thẩm ở đâu, để con dẫn nương đi. Cố Nhàn sợ con gái ăn nói lung tung, nhưng thấy Thanh Thư cam đoan nên đành gật đầu. Đến nơi ở của vợ chồng Lâm Thừa Chí, khung cảnh khác hẳn Lâm gia. Trước sân chất đầy củi, cạnh bếp còn có một cái chuồng gà nhỏ xinh, cuộc sống vô cùng đầm ấm. Thanh Thư vui vẻ gọi, Tam Thẩm, Như Điệp, con và nương đến thăm mọi người đây. Trương Thị đang mang thai, vội vàng đón khách vào trong. Nhìn Trương Thị cùng Như Điệp, Lạc Vĩ ai nấy đều khỏe mạnh, tươi tắn, Thanh Thư thầm mừng vì họ đã dọn ra ngoài. Như Điệp ôm chầm lấy Thanh Thư, cảm ơn món quà sách tranh mà nàng đã gửi. Trương Thị nhìn Cố Nhàn đầy biết ơn, nhất là khi nhắc đến những bộ quần áo cũ của Thanh Thư mà Cố Nhàn đã mang tới cho hai đứa nhỏ vào dịp mùa thu. Với gia cảnh của họ, đó là món quà vô cùng quý giá. Sau vài câu khách sáo, Cố Nhàn vào thẳng vấn đề, đệ muội, năm hết Tết đến, cả nhà nên đoàn tụ. Em cùng Thừa Chí về Lâm gia ăn Tết đi. Trương Thị biến sắc, khó xử đáp, đại tẩu, không phải em không muốn về, mà là cha đứa nhỏ không muốn. Việc này, em cũng không dám tự ý quyết định. Cố Nhàn vốn là người lấy chồng theo chồng, nghe vậy cũng không ép buộc thêm. Thanh Thư ở bên cạnh khéo léo nói đỡ cho Thầm Thầm, rồi nhắc đến chuyện bồi bổ cơ thể bằng A Dao. Trương Thị vốn định từ chối, nhưng Cố Nhàn khuyên nhủ, mẹ khỏe thì con mới khỏe, em cứ nhận lấy, đó là lòng thành của Thanh Thư. Rời khỏi nhà Tam Thúc, trong lòng Thanh Thư cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng hiểu rõ, chỉ cần giữ được sự tự chủ và tránh xa những nguồn năng lượng độc hại, gia đình mới có thể bình yên. Chương 135, ăn Tết phần 3. Vừa bước ra khỏi nhà Tam Thúc, Thanh Thư và Cố Nhàn chạm mặt Lâm Thừa Chí đang gánh trên vai đôi quang gánh đầy áp hàng Tết. Nhìn thấy cảnh này, lòng Cố Nhàn trùng xuống, bà hiểu rằng Lâm Thừa Chí hoàn toàn không có ý định về Lâm gia ăn Tết. Trong căn nhà nhỏ, cảnh tượng cha con sum vầy ấm áp đối lập hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt ở Lâm gia. Lâm Thừa Chí ân cần hỏi han vợ con, còn Thanh Thư nhìn cảnh đó mà lòng tràn đầy vui mừng. Nàng hiểu rằng đời này, nhờ sự kiên định của Tam Thúc, gia đình nhỏ này sẽ không còn dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước nữa. Cố Nhàn lên tiếng, Tam đệ, nương rất nhớ đệ, bà ấy muốn đệ về nhà ăn Tết. Lâm Thừa Chí không từ chối thẳng, nhưng đưa ra điều kiện, muốn đệ về, được thôi. Hãy bảo nhị ca và người đàn bà đó, Vi Thị đến xin lỗi đệ. Cố Nhàn khó xử, Thanh Thư lém lỉnh chen vào, Tam Thúc, lát nữa chúng con sẽ chuyển lời của Thúc đến tổ mẫu. Sau khi tiễn hai người đi, Trương Thị lo lắng hỏi về tương lai khi đứa trẻ sắp chào đời. Lâm Thừa Chí hạ giọng, đầy tự tin, nàng yên tâm, ta đang tích góp tiền để sang năm mở một cửa tiệm nhỏ. Đến lúc đó, cả nhà chúng ta sẽ lên huyện thành sinh sống. Hóa ra trong mấy tháng làm việc tại trà quán, nhờ thao vát và khéo léo, ông đã được điều vào phục vụ trong các phòng riêng, tiền thưởng mỗi tháng còn nhiều hơn cả tiền lương. Ông giấu vợ vì không muốn nhà ngoại bên Trương Thị nhòm ngó, nhưng tâm trí ông đã vạch sẵn một con đường thoát khỏi sự bủa vây của Lâm gia. Trở về Lâm gia, Thanh Thư nhanh nhỏ thuật lại điều kiện của Tam Thúc với Lâm Lão Thái Thái. Bà vội vàng chạy đi tìm Lâm Thừa Trọng để ép anh đi xin lỗi em trai. Nhưng Lâm Thừa Trọng, kẻ luôn đặt sĩ diện lên hàng đầu, làm sao chịu xuống nước, con chẳng làm gì sai, sao phải xin lỗi nó. Dưới những giọt nước mắt khổ nhục kế của Lâm Lão Thái Thái, Lâm Thừa Trọng miễn cưỡng nhượng bộ, con sẽ đến khuyên nó về ăn Tết. Tại nhà Lâm Thừa Chí, hai anh em vừa gặp mặt đã nồng nặc mùi thuốc súng. Lâm Thừa Trọng mở miệng trách móc, mẹ nuôi dạy chú bao năm, giờ bảo về ăn bữa cơm tất niên mà chú cũng không chịu, chú thật là bất hiếu. Lâm Thừa Chí cười khẩy, ánh mắt chứa đầy sự khinh miệt dành cho người anh ruột, muốn đệ hiếu thuận. Vậy sao khi vợ chú ngày đêm châm chọc, chỉ trích vợ đệ, huynh lại không nói lấy một lời? Huynh đừng dùng cái danh nghĩa hiếu thuận giả tạo đó để đạo mạo dạy đời đệ. Ai cũng biết huynh muốn đuổi đệ đi để độc chiếm gia sản này. Lâm Thừa Trọng tức đến tím tái mặt mày, chú thật đúng là đồ không thể dạy bảo. Cuộc đối đầu giữa hai anh em càng đẩy mối quan hệ vốn đã rạn nứt đi đến bước đường cùng, khiến hy vọng về một bữa cơm đoàn viên của Lâm Lão Thái Thái ngày càng xa vời. Chương 136, ăn Tết phần 4. Cuộc cãi vã giữa Lâm Thừa Trọng và Lâm Thừa Chí khiến Lâm Lão Thái Thái tức giận đến mức nằm bẹp trên giường, chút cơn giận dữ lên đầu Vi Thị. Những lời thóa mà cay nghiệt vang lên, Cố Nhàn sợ Thanh Thư bị ảnh hưởng nên vội giục con gái luyện chữ. Thanh Thư vốn đã quen với những điều này từ kiếp trước, nàng chỉ bình thản đặt bút xuống, tập trung vào những nét chữ vững chãi như thể mọi ồn ào bên ngoài đều không tồn tại. Đến bữa trưa, thấy Vi Thị phải ăn trong bếp, Cố Nhàn chạnh lòng muốn hỏi han. Vi Thị lập tức diễn kịch, vừa khóc vừa đổ tội cho Thanh Thư, đại tẩu, tam đệ rời đi là do con bé này xúi giục, chính nó là kẻ gây chuyện. Thanh Thư không chút sợ hãi, thẳng thắn đáp trả, nhị thẩm, tam thúc không phải kẻ ngốc, nếu không bị người chèn ép đến đường cùng thì làm sao phải ra đi tay trắng. Nương, chúng ta về huyện thành thôi, con không muốn ở lại đây chịu sự nhục mạ này nữa. Thấy Cố Nhàn do dự, Vi Thị tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, đại tẩu, con bé này được chị nuông chiều nên mới hỗn láo thế đấy. Cố Nhàn tức giận đến mức đứng dậy, Vi Bích Vân, cô đuổi tam đệ đi chưa đủ, giờ còn muốn ép mẹ con tôi đi sao? Được, chúng tôi đi. Sự cứng rắn đột ngột của Cố Nhàn khiến Vi Thị sợ hãi toát mồ hôi hột, vội vã xin lỗi. Lúc này, Lâm Lão Thái Thái chống gậy bước ra, nhân tiện chút hết cơn giận lên đầu Vi Thị, lấy bà làm vật thế thân cho những bức bối trong lòng. Bữa cơm diễn ra trong không khí căng thẳng tột độ, Lâm Lão Thái Thái nhìn Thanh Thư ăn ngon lành mà cũng không vừa mắt, buông lời mỉa mai, con gái con đứa ăn như hũ chìm thế kia, sau này ai mà dám rước. Cố Nhàn cố nhẫn nhịn, con gái con có tướng mạo, có tài hoa, không cần nương lo. Lâm Lão Thái Thái tức giận, gọi Cố Nhàn là sao chổi. Thanh Thư không chịu nổi nữa, đứng bật dậy, nương, bà ấy sỉ nhục chúng ta hết lần này đến lần khác, ở lại làm gì nữa. Chúng ta đi thôi, Lâm Lão Thái gia dù cũng rất bực bội với sự ồn ào này, nhưng vì không muốn mất mặt nên quát tháo bắt mọi người im lặng. Trong lúc giằng co, Lâm Lão Thái Thái buột miệng oán trách chồng mình, thậm chí dọa nạt về việc ông sẽ đón, hồ ly tinh, nào đó về nhà. Thanh Thư nghe thấy vậy, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy tính toán. Sau khi Cố Nhàn đưa Thanh Thư về phòng, bà dỗ dành, mùng 2 chúng ta sẽ về huyện thành. Thanh Thư không còn gây gổ nữa mà lặng lẽ lấy bút mực ra luyện chữ và học bài. Nhìn con gái chuyên tâm, Cố Nhàn thầm nghĩ nàng giống hệt cha mình. Bà chợt nhớ ra chưa báo tin về việc Lâm Thừa Ngọc tham gia ân khoa vào tháng 4 tới. Khi bà báo tin này, Lâm Lão Thái Thái đột nhiên tỉnh táo hẳn, cuống cuồng lo lắng, chuyện trọng đại thế mà giờ con mới nói. Phải đi chùa cầu khấn ngay mới được, bà dặn dò Cố Nhàn phải giữ kín mọi chuyện trong nhà để Lâm Thừa Ngọc yên tâm ôn thi, không được để anh phải phân tâm. Cố Nhàn cung kính vâng lời, nhưng trong lòng Thanh Thư lại dấy lên một nỗi lo âu, nàng biết rõ ân khoa năm ấy chính là nguồn cơn dẫn đến những bi kịch phía sau của Lâm gia. Chương 137, ăn Tết phần 5. Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, Thanh Thư đã dậy tập luyện nội công và bước bộ tấn một cách chăm chỉ. Cố Nhàn khuyên con nghỉ ngơi ngày Tết, nhưng Thanh Thư kiên quyết nương, tập võ hay luyện chữ đều cần kiên trì, một ngày lơi lỏng là bao công sức đổ sông đổ biển. Dù Cố Nhàn vẫn cho rằng si võ là lãng phí thời gian, nhưng thấy con gái khỏe mạnh lên trông thấy, bà cũng không phản đối gay gắt. Thanh Thư vừa bưng chậu nước ra ngoài đã thấy Lâm Thừa Chí cùng Trương Thị dẫn con cái trở về. Nàng kinh ngạc, tam thúc, tam thẩm, mọi người đã quay về. Hóa ra, dù Lâm Thừa Chí không muốn, nhưng dưới sức ép của tộc trưởng, vợ chồng ông đành tạm thời thỏa hiệp trở về Lâm gia ăn Tết để tránh bị đuổi khỏi căn nhà tranh đang ở. Bên bàn ăn sáng, Lâm Lão Thái Thái lần đầu tiên tỏ ra niềm nở, gắp cho Như Điệp một miếng trứng rồi già lả, con gầy quá, phải ăn nhiều cho có sức. Thanh Thư nhìn cô em họ với gương mặt hồng hào, mũm mĩm hơn hẳn lúc trước. Thầm mỉm cười trước sự giả tạo của tổ mẫu. Ngược lại, Như Đồng con gái Vi Thị nhìn Như Điệp với ánh mắt đầy đố kỵ và hằn học. Lâm Lão Thái Thái lại gắp miếng thịt béo ngậy vào bát Thanh Thư, khiến nàng không khỏi khó chịu. Thanh Thư khéo léo chuyển miếng thịt đó sang bát Cố Nhàn. Cố Nhàn nhìn miếng thịt mỡ mà mất hết cảm giác thèm ăn, nhưng vì tình mẫu tử nên đành nhẫn nhịn. Trương Thị thấy vậy cười nói, đại tẩu, nếu không ăn thì để em. Sự chênh lệch giữa hai gia đình lại một lần nữa phơi bày rõ rệt trước mắt mọi người. Sau bữa ăn, Thanh Thư dò hỏi Trương Thị, tam thẩm, thúc thím định dọn về hẳn sao? Trương Thị lắc đầu phủ nhận, khẳng định chỉ về ăn Tết rồi đi. Thanh Thư hiểu rõ tâm tư của vợ chồng tam thúc, họ đã nếm trải sự tự do và ấm no khi ra riêng, làm sao có thể cam tâm quay lại kiếp nô bộc trong chính ngôi nhà của mình. Cố Nhàn vốn tốt bụng nên cứ nằng nặc khuyên Trương Thị dọn về để tiện chăm sóc khi sắp đến ngày sinh nở. Thanh Thư biết tổng tính toán của tổ mẫu và nhị thẩm, nên nàng khéo léo chuyển đề tài để giải vây cho Trương Thị. Đến lúc nhận tiền mừng tuổi, Lâm Thừa Chí đưa cho Thanh Thư một phong bao, ngại ngùng, số tiền không lớn, mong con không chê. Thanh Thư tươi cười đón nhận, con cảm ơn tam thúc. Sự chân thành của nàng khiến Lâm Thừa Chí càng thêm áy náy về món nợ cũ. Ông hứa hẹn với cháu gái, Thanh Thư, số nợ nần trước kia, đợi khi thùng rủng rỉnh hơn, ta nhất định sẽ trả đủ cho con. Ngày Tết tại Lâm gia trôi qua trong những nụ cười gượng gạo và những toan tính ngầm. Thanh Thư tuy vẫn giữ lễ nghĩa, nhưng trong thâm tâm, nàng đã vạch sẵn con đường cho gia đình mình, quyết không để những tranh chấp vặt vãnh này làm cản trở bước đường tiến tới văn hoa đường. Chương 138, con lớn khó giữ mẹ. Sáng mùng 2 Tết, Cố Nhàn thưa với Lâm lão thái thái rằng nàng muốn trở về huyện thành, thưa mẫu thân, An An đang ở huyện thành, nhi tức không yên lòng. Lâm lão thái thái xa sầm nét mặt, lạnh lùng đáp, mới mùng 2 đã đòi về huyện thành, người bảo tộc nhân và thân thích nhìn vào sẽ nghĩ thế nào. Cố Nhàn vội vàng phân trần, thưa mẫu thân, đợi thời tiết ấm áp hơn, nhi tức sẽ đón An An về thăm người. Lâm lão thái thái nào chịu nghe những lời này, ngày mai không được về, sớm nhất cũng phải đến mùng 6 mới được đi. Cố Nhàn nhớ con ra giết, nhưng lại không dám trái ý mẹ chồng, cuối cùng đành ngậm ngùi thỏa hiệp. Thanh Thư thấy vậy liền lên tiếng, mẫu thân, người đã nói mùng 2 sẽ về. Mẫu thân, người không thể nói lời không giữ lấy lời. Cố Nhàn khó xử, nhưng tổ mẫu con không cho phép. Bà ấy muốn chúng ta cả đời này không được về huyện thành, chẳng lẽ người định ở lại đây cả đời sao? Nàng cũng chẳng buồn tranh cãi với Cố Nhàn thêm nữa, liền dứt khoát nói, nếu người muốn ở lại thì cứ ở, hôm nay con nhất định phải về. Cố Nhàn vừa giận vừa tủi, con bé này, chỉ là ở lại thêm mấy ngày thì đã làm sao? Thanh Thư đặt gói đồ trên tay xuống, thẳng thắn đáp, mẫu thân, nếu không phải vì sợ người khó xử với họ hàng, con căn bản đã chẳng buồn quay về đây. Thanh Thư, đây chính là cội rễ của con. Thanh Thư khẽ cười nhạt, mẫu thân, tổ mẫu vẫn thường nói, gái xuất giá như bát nước hắt đi. Mẫu thân, nước đã đổ ra ngoài rồi thì làm gì còn cội rễ nữa. Cố Nhàn đối lý, không sao cãi lại được con gái. Thấy Thanh Thư đã cầm gói hành lý định bước ra cửa, nàng đành xuống nước, được rồi, để ta nói với tổ mẫu con một tiếng, chúng ta cùng về. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Lâm Thừa Chí đi tới. Cố Nhàn đưa Thanh Thư vào chính đường, thưa với Cố lão thái thái, mẫu thân, đợi tiết trời ấm áp, nhi tức sẽ đưa An An trở về. Lâm Thừa Chí cũng phụ họa, mẫu thân, hay là cứ để đại tẩu về huyện thành sớm chút. Cô ba mẫu tuổi tác cũng đã cao, sao có thể chăm sóc nổi An An. Giờ đây, hắn mới thấu hiểu đạo làm cha, thấy con gái quả thực rất hiểu chuyện và ấm áp. Lâm lão thái thái nghe vậy thì bực dọc vô cùng, ba người con trai, không một ai toàn tâm toàn ý với bà. Lâm Thừa Chí đến đây vốn có việc, mẫu thân, hai ngày nữa trà quán khai trương, con phải về làm việc. Ngày mai con và xảo nương còn phải thu xếp đồ đạc, nên sẽ không ghé qua nữa. Lâm lão thái thái nghiêm giọng, còn về đó làm gì? Người tưởng ta không biết công việc đó phải nhìn sắc mặt người khác mà sống sao? Thừa Chí, nghe lời mẹ, ngày mai cùng xảo nương dọn về đây. Nhà chúng ta có ruộng có vườn, hà cớ gì phải đi chịu ấm ức đó? Lâm Thừa Chí lắc đầu, mẫu thân, con không hề chịu ấm ức. Con làm việc ở trà quán rất tốt, trưởng quầy cũng rất trọng dụng con. Nhớ lại những ngày đầu mới vào trà quán, hắn vụng về tay chân, bị khách chửi mắng mấy lần, lúc đó thật sự chỉ muốn buông tay từ bỏ. Nhưng nghĩ đến việc mất đi chén cơm này lại phải quay về Lâm gia, hắn liền cắn răng chịu đựng. Hắn thà chịu sự đi ao nan, bắt bẻ, và ánh mắt khinh miệt của người ngoài, còn hơn phải đối diện với bộ mặt ghê tởm của Lâm Thừa Trọng và Vi Thị. Lâm lão thái thái nghe vậy thì sốt ruột, nắm chặt tay Lâm Thừa Chí, nghe lời mẹ, dọn về đây đi. Lâm Thừa Chí vẫn kiên quyết lắc đầu, mẫu thân, con thấy cuộc sống hiện tại rất ổn. Tuy thuở mới bắt đầu rất vất vả, nhưng khi vượt qua được, hắn mới thấy cái lợi của việc ra ở riêng. Tiền công kiếm được tự mình cầm lấy, việc trong nhà cũng tự mình làm chủ. Không như ở Lâm gia, việc gì cũng phải nghe theo cha mẹ, một năm bận rộn đến cuối cùng, trong túi chẳng dư nổi một lượng bạc. Không được, ngươi phải về. Thừa Chí, cái nhà này không thể thiếu ngươi. Thấy bà nhất quyết bắt mình quay về, Lâm Thừa Chí cũng mất dần kiên nhẫn, mẫu thân, người bắt con về thực sự vì xót thương cho con, hay chỉ vì trong nhà thiếu người làm lụng, muốn con về làm trâu làm ngựa. Lâm lão thái thái khóc lóc, Thừa Chí, con nói những lời này chẳng khác nào đâm vào tim mẹ. Lâm Thừa Chí lạnh lùng nói, mẫu thân, nếu người thực tâm thương con, hãy khuyên phụ thân chia gia sản làm ba phần. Sau khi phân ra, người có thể dọn đến ở cùng con. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, hoặc nếu đại ca chiếm bảy phần, con và nhị ca mỗi người một phần rưỡi cũng được. Cố Nhàn đứng cạnh nói xen vào, đại ca con trước kia từng nói với ta, gia sản trong nhà cứ để lại cho hai người các con, chúng ta không cần. Lâm Thừa Chí cười nhạt, vậy thì tốt quá, vậy con và nhị ca mỗi người một nửa. Đúng lúc đó, Lâm Lão Thái gia và Lâm Thừa Trọng từ ngoài bước vào, nghe trọn vẹn những lời ấy. Lâm Lão Thái gia gầm lên, Lâm Thừa Chí, ta nói cho ngươi biết, gia sản trong nhà này, dù ta có đem tặng người ngoài cũng không cho ngươi một xu. Lâm Thừa Chí đứng dậy, thần sắc bình thản, vậy thì người cứ tặng đi. Lâm Thừa Trọng liền mắng, tam đệ, ngươi nhìn xem ngươi làm cha mẹ tức giận đến mức nào, còn không mau quỳ xuống xin lỗi cha mẹ. Lâm Thừa Chí nhìn gã với vẻ chán ghét, đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính toán điều gì. Lâm Thừa Trọng, ngươi có biết vì sao ngươi mãi không bằng đại ca không? Chính vì cái vẻ tiểu nhân đê tiện này của ngươi đấy. Sự ghê tởm của Vi Thị còn phơi bày ra ngoài mặt, còn sự thâm độc giả tạo của Lâm Thừa Trọng lại giấu kín trong bóng tối. Lâm Thừa Trọng giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, Lâm Thừa Chí, ngươi bất hiếu với cha mẹ, bất kính với huynh trưởng, Lâm gia ta sao lại sinh ra loại nghiệt chướng như ngươi? Bị Lâm Lão Thái gia chỉ mặt mắng nhiếc, Lâm Thừa Chí còn nhẫn nhịn. Hết cách, dù sao đó cũng là cha ruột của hắn. Nhưng nay đến lượt Lâm Thừa Trọng cũng chỉ tay mắng chửi, hắn không thể nhịn thêm được nữa. Hắn vung một quyền thẳng vào mặt Lâm Thừa Trọng, khiến máu mũi gã chảy ròng ròng. Lâm Lão Thái gia giận đến run rẩy cả người, Lâm Thừa Chí, cút ngay cho ta. Từ nay về sau không được phép bước chân vào cái nhà này nữa. Lâm Thừa Chí hừ lạnh, được, từ nay về sau đừng gọi ta, có gọi ta cũng không về. Lâm Lão Thái Thái vì quá tức giận mà ngất lịm đi. Sau khi tỉnh lại, bà lấy cơ thân thể khó chịu, ép buộc Cố Nhàn ở lại hầu hạ. Cố Nhàn đương nhiên không muốn, mẫu thân, An An còn nhỏ như vậy, những ngày này không thấy nhi tức, chắc chắn nó sẽ khóc không dứt. Lâm Lão Thái Thái trong lòng đang nén giận, mắng Vi Thị không thỏa cơn tức, nay Cố Nhàn lại đâm đầu vào họng súng, bà đâu dễ dàng buông tha, ta ốm đau bắt ngươi hầu hạ hai ngày mà ngươi cũng không nguyện ý, thật đúng là ta xui xẻo tám đời mới cưới phải loại sao chổi như các ngươi. Cố Nhàn bị mắng đến mặt lúc đỏ lúc xanh, lúc lại tím ngắt. Nhưng Lâm Lão Thái Thái là trưởng bối, nàng đành nuốt nhục vào trong. Thanh Thư không bận tâm những điều đó, trực tiếp ngắt lời, tổ mẫu, vậy người theo chúng con về huyện thành đi. Lâm Lão Thái Thái không chịu, Thanh Thư bình thản đáp, tổ mẫu, chẳng phải người trách mẫu thân con không hầu hạ người sao? Về huyện thành, mẫu thân vừa có thể chăm sóc An An, vừa tiện hầu hạ người. Hơn nữa, y thuật của đại phu trên huyện cũng giỏi hơn Bành Lang Trung nhiều. Chuyện vẹn cả đôi đường này, tại sao người không đồng ý? Dừng một chút, Thanh Thư nở nụ cười ẩn ý, hay là, tổ mẫu vốn dĩ không hề bệnh, chỉ là giả bệnh để làm khó mẫu thân, ngăn cản chúng con về huyện thành. Lâm Lão Thái Thái thẹn quá hóa giận, vung tay tát tới, đồ nha đầu thối, ta đánh chết ngươi. Thanh Thư lùi lại hai bước, né tránh cái tát ấy, tổ mẫu, đâu có người bệnh nào như người, vừa mắng người vừa động thủ. Tổ mẫu à, người muốn giả bệnh thì cũng nên giả cho giống một chút chứ. Lâm Lão Thái Thái quát tháo, đồ đoàn mệnh kia, xem hôm nay ta có đánh chết ngươi không. Chương 139, tiên liệu. Thanh Thư thấy Lâm Lão Thái Thái chống gậy muốn đánh mình, liền co cẳng chạy vọt ra ngoài. Lâm Lão Thái Thái vơ lấy cây phất trần đuổi theo. Con lớn khó giữ mẹ, bà chị không được đứa con trai út, chẳng lẽ lại không chị được cái con danh con này sao? Đợi cả hai bà cháu đều chạy xa, Cố Nhàn mới sực tỉnh hồn. Thanh Thư chạy đến bên bờ sông, thấy thuyền của Đại Kim Thúc đang cập bến, liền nhảy phát lên thuyền. Hồ lớn, Đại Kim ra ra, tổ mẫu muốn đánh chết cháu, người mau cho thuyền rời bến đi. Thấy Đại Kim Thúc đứng ngẩn ra, Thanh Thư chạy tới cướp lấy mái chèo, dùng sức đẩy mạnh xuống nước, con thuyền lập tức rời khỏi bờ. Lâm Lão Thái Thái đứng trên bờ, giận dữ hét lên, đồ nha đầu chết tiệt, xem hôm nay ta không đánh chết ngươi. Thanh Thư ẩn ập nước mắt, nói lớn, tổ mẫu, người già bệnh không cho con cùng mẫu thân về huyện thành đã đành, cớ sao còn mắng con là đồ đoàn mệnh. Tổ mẫu, con đâu có vướng mắt người. Cớ gì người phải nguyền rủa con như vậy? Hôm nay là mùng 2 Tết, người đi chúc Tết rất đông, bến thuyền lúc này vô cùng náo nhiệt. Lâm Lão Thái Thái thẹn quá hóa giận, Đại Kim, mau lái thuyền vào bờ ngay. Nếu con bé này lên bờ, bà nhất định phải cho nó một trận, bằng không làm sao nuốt trôi cục tức này. Cố Nhàn thấy Thanh Thư cầm mái chèo quơ quào lung tung thì sợ hãi, Thanh Thư, nguy hiểm lắm, con mau lên đây. Nếu chỉ có một mình trên thuyền, Thanh Thư cũng sẽ sợ, nhưng trên thuyền còn có Đại Kim thúc mà. Thanh Thư mếu máo, mẫu thân, con mà lên đó, tổ mẫu sẽ đánh chết con mất. Mẫu thân, con không muốn chết. Thấy Thanh Thư khóc lóc thảm thiết, Đại Kim Thúc không đành lòng, lên tiếng, tổ tử, ngày xuân năm mới, người đừng chấp nhặt đứa nhỏ làm gì. Những người đứng xem xung quanh cũng xì xào khuyên nhủ Lâm Lão Thái Thái. Ngày đầu xuân nên vui vẻ, hơi đâu mà làm chuyện gà bay chó sủa. Lâm Lão Thái Thái mà dễ nói chuyện như thế, thì kiếp trước Thanh Thư đã chẳng bị bà ta giam lỏng như phạm nhân trong Lâm gia suốt mười mấy năm trời. Thanh Thư vừa khóc vừa nói, tổ mẫu, tam thúc không muốn dọn về, sao người lại trút giận lên đầu cháu. Lâm lão thái gia nghe tin vội vàng chạy tới, trước mặt mọi người quát tháo Lâm lão thái thái, mau về nhà cho ta. Người xưa có câu, vẹt áo cho người xem lưng, nay chuyện này làm cả làng chê cười, Lâm lão thái gia cảm thấy vô cùng mất mặt. Lâm lão thái thái nào chịu yếu thế, chỉ tay vào Cố Nhàn mà đe dọa, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám trở về huyện thành, ta sẽ lên nha môn tố ngươi bất hiếu, rồi để thừa ngọc bỏ ngươi. Sắc mặt Cố Nhàn tái nhợt, Thanh Thư bèn lớn tiếng đáp, tổ mẫu, người muốn tố mẫu thân con bất hiếu sao? Được, người cứ việc đi tố, nếu người không biết nha môn ở đâu, con có thể dẫn đường cho người. Cố Nhàn run rẩy gọi, Thanh Thư. Thanh Thư quay sang bảo, mẫu thân, người quên rồi sao? Triều đình ta làm gì có chuyện, bỏ vợ, hưu thê. Cùng lắm chỉ là, hòa ly, ly hôn, mà thôi. Nàng rất mong Cố Nhàn hòa ly, nhưng nàng thừa hiểu mẫu thân mình sẽ không bao giờ làm thế. Nói đoạn, Thanh Thư nhìn thẳng Lâm lão thái thái, tổ mẫu thân con không hề bất hiếu, người mà lên nha môn thì chỉ là vu cáo. Huyện lệnh đại nhân tra rõ, khéo lại cho người ăn vài gậy đấy. Cố Nhàn cười khổ, nàng đúng là đã quên mất chuyện này. Đại Kim Thúc nhíu mày, Thanh Thư, cháu nghe ba cái thứ linh tinh này ở đâu ra thế? Thanh Thư điềm tĩnh, mọi người không tin cứ hỏi tổ phụ xem triều đình có thừa nhận việc, hưu thê, không? À phải rồi, nếu nữ phương không có lỗi mà hòa ly, chẳng những được mang theo của hồi môn và con cái, nam phương còn phải bồi thường nữa đấy. Lâm lão thái thái chưa từng nghe qua chuyện này, lòng hoảng hốt, quát lớn, đừng có mà nói nhảm, mê hoặc lòng người. Thanh Thư hắng giọng, dõng dạc, tổ mẫu, trong Đại Minh Luật, quyển thứ 6, Thiên Hôn Nhân, điều 17, ghi chép rành rành ra đó. Đại Kim Thúc ngạc nhiên cười, Thanh Thư, cháu còn đọc cả Đại Minh Luật nữa sao? Thanh Thư lau nước mắt, đáp tất nhiên rồi, thầy dạy con đó thôi. Đại Kim Thúc muốn hòa hoãn không khí, cố tình hỏi, thế ngoài Đại Minh Luật, thầy còn dạy gì nữa? Thanh Thư không ngại ngần mà quảng bá, âm luật, toán học, thư pháp, tứ thư ngũ kinh đều phải học à? Thầy dặn con học cho giỏi để sau này thi vào kinh đô nữ học. Lâm lão thái gia nghe vậy thì tâm tư dao động, liền hòa nhã bảo, Thanh Thư, mau xuống thuyền về nhà đi. Thanh Thư nào chịu, tổ phụ, cháu sợ về đó tổ mẫu sẽ đánh chết cháu. Tổ phụ, người cho chúng cháu về huyện thành đi, cháu nhớ An An quá. Việc này kéo dài chẳng hay ho gì. Lâm lão thái gia gật đầu, được rồi, các người cứ về đi, đợi qua rằm rồi hãy lại đây. Vừa hay Trần Mama mang đồ đạc tới, mẫu nữ Thanh Thư cùng đám nha hoàn bà tử lên thuyền về huyện thành. Trên đường về, Cố Nhàn của trách con gái, Thanh Thư, sao con dám cãi lại tổ mẫu? Thanh Thư vặn lại, không cãi lại thì làm sao về huyện thành được à? Mẫu thân không muốn về thì sao không ở lại Đào Hoa thôn mà hầu hạ tổ mẫu? Cố Nhàn nghẹn lời, nhưng con cũng không được chạy ra đó, dáng vẻ lúc nãy của con khác gì mấy đứa thôn nữ quê mùa. Thanh Thư nghe mà thấy chói tai, kiếp trước, Đỗ Thị Nhã luôn miệng mỉa mai nàng như thế, mẫu thân, con vốn dĩ là thôn nữ quê mùa mà. Mẫu thân, chẳng lẽ người vẫn nghĩ con là thiên kim tiểu thư đài các sao? Cố Nhàn giận run người, Thanh Thư, con nhìn lại mình xem. Vừa cãi tổ mẫu, giờ lại cãi cả mẹ, gia giáo của con đâu rồi? Sức chịu đựng của con người có hạn, Thanh Thư bức bối đáp, lúc tổ mẫu mắng con là đồ đoàn mệnh, đòi đánh chết con, thì mẫu thân đang ở đâu? Con thật không hiểu, người làm mẹ nào cũng bảo vệ con cái, sao mẫu thân lại luôn giúp người ngoài để đối phó với con? Con là con ruột hay là con nhặt được đây? Cố Nhàn bị chất vấn đến ngơ ngẩn, nửa ngày sau mới run rẩy nói, đó không phải người ngoài, đó là tổ phụ tổ mẫu của con. Thanh Thư cười nhạt, cha từ thì con mới hiếu. Họ đã không coi trọng con, hà cớ gì con phải lấy khuôn mặt nóng dán vào cái mông lạnh. Mẫu thân muốn làm con dâu hiếu thuận thì tự mình đi, đừng lôi con theo. Con không muốn mất mạng ở cái Lâm gia đó đâu. Cố Nhàn khóc lóc, sách thánh hiền con đọc đâu rồi? Ngay cả đạo hiếu cơ bản nhất con cũng không biết sao. Thanh Thư mệt mỏi, khẽ nói, mẫu thân biết không? Con chỉ ước gì lúc mình mới chào đời, người hãy dìm chết con đi, như vậy con đã chẳng phải chịu nhiều khổ sở đến thế. Nghĩ đến những chuyện kiếp trước, nước mắt Thanh Thư tuôn rơi. Kiếp trước nàng thảm hại là do nàng vô dụng, nhưng việc liên lụy để con gái yểu mệnh mới là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Nhìn bóng lưng cô độc của Thanh Thư, Cố Nhàn như có thứ gì nghẹn ở cổ, không thốt nên lời. Vừa về đến nhà, Thanh Thư nhào vào lòng Cố lão thái thái, ngoại ơi, cháu nhớ ngoại lắm. Cố lão thái thái hớn hở, ngoại cũng nhớ cục cưng. Mấy ngày ở Lâm gia có vui không cháu? Thanh Thư lắc đầu, không vui chút nào. Ngoại ơi, sau này cháu không bao giờ đến Lâm gia nữa. Chẳng cần hỏi cũng biết lại là trò quái gở của Lâm lão thái thái. Cố lão thái thái nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Cố Nhàn, liền nói, con cũng lâu rồi không thấy An An, vào thăm nó đi. Cố Nhàn nhìn Thanh Thư một cái rồi quay vào hậu cháo phòng. Cố lão thái thái xoa đầu Thanh Thư, đừng buồn nữa, mẹ con có chút hồ đồ, đừng chấp nhặt bà ấy. Thanh Thư trầm mặc một lúc rồi nói, ngoại ơi, ngoại hãy phái người đi tra xem, nghe nói tổ phụ có một người tình bên ngoài. Cố lão thái thái nhíu mày, trẻ con không được xen vào chuyện người lớn. Thanh Thư kiên quyết, ngoại, ngoại cứ đi tra đi. Không hiểu sao gần đây cháu luôn cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngoại ơi, linh tính này huyền diệu lắm, nhưng cháu thực sự rất sợ. Cố lão thái thái ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi, từ khi nào con có cảm giác đó? Thanh Thư ngạc nhiên, ngoại tin cháu à? Cố lão thái thái gật đầu, năm xưa ông ngoại con đi buôn đường biển, trước ngày khởi hành ông luôn thấy tâm thần bất an. Ông quyết định hoãn lại 3 ngày, kết quả là đoàn tàu xuất phát đúng ngày đó đều gặp cuồng phong nhấn chìm. Cố lão thái thái xoa đầu cháu gái, Thanh Thư, ngoại sẽ không để ai bắt nạt các cháu đâu. Thanh Thư ôm chặt lấy thắt lưng ngoại, ngoại ơi, sau này khi con lớn lên, sẽ đến lượt con bảo vệ ngoại. Cố lão thái thái vô cùng an ủi. Chương 140, Tần Sư Phụ. Từ sau khi trở về từ Đào Hoa Thôn, Thanh Thư một mực lạnh nhạt với Cố Nhàn. Dù Cố Nhàn có chủ động bắt chuyện, nàng cũng chẳng buồn đáp lại. Cố Nhàn đau lòng không thôi, vừa khóc vừa than vãn với Cố lão thái thái, mẫu thân, người xem đứa nhỏ này sao lại cứng đầu đến thế. Con chẳng qua chỉ nói vài lời, vậy mà nó lại để bụng đến tận giờ. Cố lão thái thái đã nghe Trần Mama kể lại đầu đuôi sự việc, bèn lạnh nhạt đáp, lúc Thanh Thư bị mụ đàn bà kia vác gậy rượt đánh, con ở đâu? Cố Nhàn cứng họng, khi đó nàng chỉ biết sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, sợ nói ra sẽ bị mẫu thân của trách. Lúc mụ già đó mắng con bé là đồ đoàn mệnh, con lại ở đâu? Thấy Cố Nhàn im bặt, Cố lão thái thái tiếp lời, Cố Nhàn, con là một người mẹ mà đến đứa con của mình cũng không bảo vệ nổi, thì con còn tư cách làm mẹ sao? Chính mình không làm tròn bổn phận, con lấy mặt mũi nào mà chỉ trích Thanh Thư? Cố Nhàn bị mắng đến mức không ngẩng đầu lên nổi. Ngày mùng 8 Tết, Phó Nhược trở lại Thái Phong huyện. Lần này, ngoài Trụy Nhi và Tân Nhi, bên cạnh nàng còn có thêm một phụ nữ chừng 40 tuổi. Phó Nhược giới thiệu, lão thái thái, Thanh Thư, đây là Tần Sư Phụ, là sư thúc của Trụy Nhi. Tần Sư Phụ dáng người cao ráo, khuôn mặt tròn trịa, nước da trắng trẻo. Dù không nói gì nhưng khóe môi luôn phảng phất nét cười, trông có vẻ là người ôn hòa. Thanh Thư đứng thẳng lưng, cung kính thưa, Tần Sư Phụ, con chào người. Tần Sư Phụ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, Phó Tiểu Thư nói con muốn thuê người bảo hộ bên mình, thời hạn 1 năm, phải không? Thanh Thư gật đầu xác nhận, Tần Sư Phụ nói, 1.000 lượng bạc, nếu đồng ý thì ta ở lại, không thì ta cũng không quấy rầy thêm. Thanh Thư nhìn về phía Cố lão thái thái, bà không từ chối cũng chẳng vội đồng ý, chỉ nói, Tần Sư Phụ đường xa vất vả, chỉ bằng cứ nghỉ ngơi, uống chén trà đã. Bà cần phải dò xét rõ lai lịch của người này, xác định đáng tin cậy mới dám thuê. Phó Nhược lúc này mới phân trần, Tần Sư Phụ là giáo tập tại nữ tử võ đường, để bà ấy bảo hộ Thanh Thư là thích hợp nhất. Cố lão thái thái thắc mắc, đã là giáo tập ở võ đường, sao lại muốn đến đây làm hộ vệ cho Thanh Thư? Phó Nhược mỉm cười giải thích, con trai bà ấy phải lòng một cô nương, người kia tính tình tốt, chăm chỉ, tiếc là cha mẹ nhà đó tham tiền, đòi 600 lượng bạc tiền xính lễ mới chịu gả con gái. Tần Sư Phụ không kham nổi số tiền lớn ấy lại không nỡ nhìn con mình u uất, nên khi nghe con tìm nữ hộ vệ, bà ấy liền tự tiến cử. Cố lão thái thái hỏi tiếp, tính tình bà ấy thế nào? Phó Nhược cười đáp, lão thái thái yên tâm, Tần Sư Phụ tính tình rất tốt. Cố lão thái thái lại hỏi về việc tháng 4 tới sẽ vào kinh, Tần Sư Phụ có đồng ý không? Phó Nhược khẳng định bà ấy đã biết rõ và chấp thuận theo chân họ đi bất cứ đâu. Sau khi xác định lai lịch không vấn đề gì, hai bên liền ký kết khế ước. Thanh Thư hơi thất vọng vì không có thêm hộ vệ trẻ tuổi, nhưng Phó Nhược an ủi, có Tần Sư Phụ ở bên, con không cần lo lắng an nguy. Đợi sau này vào kinh, con muốn mua thêm bao nhiêu người hầu thạo nghề cũng chưa muộn. Phó Nhược đã về, Thanh Thư bắt đầu chính thức lên lớp. Đêm xuống, Thanh Thư hỏi Cố lão thái thái, ngoại ơi, Hương Hương tỷ tỷ tới đâu đi học ạ? Cố lão thái thái cười đáp, qua rằm là Hương Hương sẽ sang nhà Hứa tiên sinh để tầm sư học đạo. Thanh Thư lại hỏi, ngày rằm thầy cho con nghỉ. Đến lúc đó chúng ta cùng Lan Di các người đi xem hoa đăng được không ạ? Cố lão thái thái gật đầu, được chứ, để ta cho người nhắn với Ngụy Lan. Đến trước ngày rằm, cố lão thái thái mới nói với Thanh Thư, chuyện của tổ phụ con, ngoại đã tra ra rồi. Vẻ mặt bà vô cùng phức tạp, người đàn bà đó đã sinh cho tổ phụ con một đứa con trai. Thanh Thư ngỡ ngàng, việc có người tình đã ngoài dự liệu, ai ngờ còn có cả con riêng. Cố lão thái thái nói, người đàn bà kia sống ở trấn trên, kín tiếng vô cùng. Tổ mẫu con chắc cũng lờ mờ đoán được ông ta có người khác, nhưng hẳn không biết chuyện có con riêng. Thanh Thư quả quyết, ngoại ơi, chuyện này phải để tổ mẫu biết. Cố lão thái thái lắc đầu, tháng 4 này cha con phải đi thi, chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ông ấy. Thanh Thư lắc đầu, ngoại ơi, họ sẽ không dám nói cho cha con đâu. Hơn nữa, giấu giếm tổ mẫu chuyện này là bất công với người. Kỳ thực, Thanh Thư chẳng hề lo lắng việc này ảnh hưởng đến Lâm Thừa Ngọc. Một người cha luôn đặt bản thân làm trọng như ông ta, biết đâu nếu vì chuyện này mà trượt bảng vàng, lại là điều tốt. Biết đâu khi ấy, người phụ nữ Thôi Tuyết Oánh kia sẽ chẳng còn thèm nhìn tới ông ta nữa. Các bạn đang thưởng thức tác phẩm Nhà Có Vợ Giữ Phải Làm Sao trên trang web sách đọc truyện.online. Chương 141, Nguyên Tiêu. Với thân phận cháu gái, Cố Lão Thái Thái cho rằng Thanh Thư không nên nhúng tay vào chuyện ngoại thất và con riêng của Lâm Lão Thái gia. Thanh Thư vốn không định trực tiếp nhúng chàm, ngoại ơi, cháu muốn kể chuyện này với Tam Thúc, để Thúc ấy tự mình giải quyết. Lâm Thừa Chí vốn đã ôm trong lòng một bụng lửa giận, nàng biết rõ nếu biết chuyện này, Thúc ấy nhất định sẽ làm ầm ĩ một trận. Dù người nhà họ Lâm kiếp trước đã bạc đãi nàng, nhưng dù sao họ cũng là thân quyến, nàng không tiện ra mặt báo thù. Còn việc báo thù trong bóng tối, hiện tại nàng chưa đủ bản lĩnh. Nhưng nếu có thể khiến Lâm gia gà bay chó sủa, chẳng lúc nào yên ổn, nàng cũng lấy làm thỏa lòng. Cố Lão Thái Thái không phản đối, chỉ nói, Thanh Thư, chuyện này ta sẽ sai người kín đáo tiết lộ cho tiểu thúc của con biết. Thanh Thư gật đầu, hàng năm, đêm Nguyên Tiêu ở Thái Phong huyện đều tổ chức hội hoa đăng, năm nay cũng không ngoại lệ. Những người tuổi tác đã cao vốn không thích trốn ồn ào, nên mấy năm nay Cố Lão Thái Thái hiếm khi đi xem hội. Nhưng năm nay, thấy Thanh Thư muốn đi, bà liền vui vẻ sắp xếp mọi việc chu toàn. Sau bữa tối, Thanh Thư dục, ngoại ơi, người nhanh một chút, kẻo để Lan Di và Hương Hương tỉ tỉ chờ lâu. Hiếm khi thấy được vẻ hồn nhiên đúng tuổi của Thanh Thư, Cố Lão Thái Thái cười híp mắt, sắp xong rồi đây. Thay y phục xong, Cố Lão Thái Thái liền dẫn Thanh Thư xuất môn. Ngồi trên xe ngựa, bà dặn dò, Thanh Thư, lát nữa xem hoa đăng chớ có chạy lung tung, nhất định phải nắm chặt tay ngoại, con nhớ chưa? Thanh Thư thưa, ngoại ơi, lát nữa để Tần Mama và Trụy Nhi tỉ tỉ thay phiên bế con đi ạ. Phó Nhược cũng đi cùng, Trụy Nhi với tư cách hộ vệ thân cận đương nhiên không thể vắng mặt. Cố Lão Thái Thái mỉm cười đồng ý, bởi cả hai người họ đều có võ nghệ cao cường, thay phiên bế Thanh Thư chẳng hề vướng bận gì. Phố Tam Nguyên nằm sát bờ sông, hoa đăng được bày từ đầu phố kéo dài tận ra bến nước. Vừa tới đầu phố, Thanh Thư đã thấy Ngụy Lan và Nhạc Hương Hương. Cố Lão Thái Thái nhìn thấy Nhạc Hương Hương thì cười nói, hai đứa nhỏ này đứng cạnh nhau, người lạ nhìn vào chắc chắn tưởng là chị em ruột. Hôm nay Nhạc Hương Hương mặc y phục màu phấn hoàng, búi tóc kiểu song hoàn cài chuỗi san hô, cổ đeo vòng vàng. Thanh Thư mặc y phục màu ngỗng vàng, tóc búi kiểu bao bao, điểm xuyết hạt san hô đỏ. Ngoài chuỗi hạt Phật trên cổ tay, Thanh Thư không đeo thêm bất cứ trang sức nào khác. Nhạc Hương Hương nhìn thấy Phó Nhược, có chút câu nệ tiên sinh. Phó Nhược mỉm cười, từ nay ta sẽ không đánh vào lòng bàn tay con nữa, không cần phải sợ ta. Mấy người lớn nói chuyện, Nhạc Hương Hương nhân lúc không ai chú ý, ghé sát tai Thanh Thư thì thầm, Thanh Thư, cậu quá không đủ nghĩa khí, tiên sinh đến mà không báo trước cho mình một tiếng. Thanh Thư nhỏ giọng đáp, chính mình cũng đến cửa mới hay tin đó thôi, bằng không đã sớm báo cậu rồi. Nàng dừng một chút, lại nói, nhưng cậu đừng sợ, sau này tiên sinh sẽ không phạt cậu nữa đâu. Nhắc đến chuyện học hành, Hương Hương đầy vẻ u sầu, có lần mình vô tình nghe cha mẹ nói, họ bảo Hứa tiên sinh kém xa Phó tiên sinh. Cô bé thực sự muốn tiếp tục theo học Phó tiên sinh, đáng tiếc Phó tiên sinh lại không nhìn chúng mình. Hương Hương hỏi, Thanh Thư, bây giờ Phó tiên sinh giảng bài rất nhanh sao? Thanh Thư cố ý làm bộ mặt khổ sở, đúng vậy. Tiên sinh giảng bài rất nhanh, mình có lúc cũng theo không kịp. Kỳ thực, những điều Phó Nhược giảng nàng đều hiểu, chỉ là không có thời gian ghi chép. Hiện tại, nàng đều phải dựa vào trí nhớ để chép lại sau giờ học, thời gian càng thêm eo hẹp. Nghe vậy, nỗi u sầu của Hương Hương tan biến sạch sành xanh, cậu còn theo không kịp, huống chi là mình. Thanh Thư, tiên sinh yêu cầu đối với cậu cao quá đấy. Thanh Thư đáp, tiên sinh muốn mình thi vào Đế Đô nữ học, nên mới khắt khe như vậy. Nhạc Hương Hương nhìn Thanh Thư bằng ánh mắt cảm thông, vậy cậu phải cố gắng lên đó nhé. Đang nói chuyện, Nhạc Hương Hương thấy một chiếc đèn, hàng Nga bôn nguyệt, liền reo lên, mẫu thân, con muốn mua cái kia. Ngụy Lan cười nói, phía trước còn có cái đẹp hơn, chúng ta tới đó mua. Nhạc Hương Hương nhất quyết không chịu, mẫu thân, con chỉ thích cái này, người mua cho con đi. Cố Lão Thái Thái lên tiếng, đã là trẻ con thích, vậy thì mua đi. Nói đoạn, bà sai A Trung đi trả tiền. Nhạc Hương Hương cầm đèn, vui vẻ nói, cảm ơn cố ngoại là tốt nhất. Bên bờ sông bày đủ loại hoa đăng, đèn cá vàng sống động, đèn hoa sen chân thực, đèn cung đình nhã nhặn và cả đèn rồng uy nghi. Thanh Thư nhìn ngắm đến lóa cả mắt, oàng, oàng, oàng, pháo hoa phóng lên trời, muôn màu muôn vẻ, nở rộ giữa không trung vô cùng tráng lệ. Người dân bên bờ reo hò, Thanh Thư cũng bị bầu không khí ấy lay động mà hò reo theo. Phó Nhược nhìn vẻ phấn khích của nàng, mỉm cười, hiếm khi thấy Thanh Thư vui đến thế. Nhiều lúc Phó Nhược cảm thấy như trong lòng Thanh Thư cất giấu những vết thương, khiến nàng phải học tập khổ cực như vậy để tự bảo vệ chính mình. Cố lão thái thái gật đầu đồng tình, phải đó, đứa nhỏ này bình thường già dặn như người lớn, cái gì cũng không khiến ta lo nghĩ, hiểu chuyện đến mức làm ta xót lòng. Phó Nhược nghĩ đến Cố Nhàn mà khẽ thở dài, người mẹ không ra gì mới ép Thanh Thư phải sớm trưởng thành đến thế. Nhạc Hương Hương nghịch ngợm, thấy một chiếc đèn hồ đẹp mắt liền thoát tay người hầu chạy vọt tới. Thanh Thư lo lắng dặn dò Tần Mama, Mama, người mau theo sát Hương Hương tỉ tỉ. Thanh Thư sợ bọn bắt cóc trà trộn vào chốn đông người, nhưng thực tế cả hành trình đi từ đầu phố đến cuối sông đều bình an vô sự. Đến khi sắp về, Nhạc Hương Hương vẫn còn lưu luyến muốn quay lại đi thêm vòng nữa, nhưng Ngụy Lan không đồng ý vì trời đã khuya. Thanh Thư ngáp một cái, cười nói, Hương Hương tỉ tỉ, Lan Di đã mệt rồi, Tiểu Hùng đệ đệ chắc cũng đang đợi đấy. Hoa đăng năm nào chẳng có, năm sau chúng mình lại xem nhé. Nhạc Hương Hương không còn cách nào khác, đành nghe lời quay về, lòng thầm nhủ sang năm đến Tết Đoan Ngọ và Trung Thu nhất định phải ra ngoài chơi tiếp. Chương 142, Lâm gia phân gia phần 1. Vừa về đến nhà, Thanh Thư nói với Cố lão thái thái, ngoại ơi, người đi nghỉ ngơi trước đi, con luyện chữ một lát. Mỗi ngày Thanh Thư đều viết 10 tờ đại tự, nếu có việc bận thì cũng phải viết ít nhất 5 tờ. Cố lão thái thái hiểu rõ thói quen này của nàng, biết khuyên nhủ cũng vô ích, liền bảo, vậy con mau đi viết đi. Thanh Thư sau khi tu tập nội công tâm pháp lại thở dài, bao giờ mới luyện ra khí cảm đây chứ? Đã tập luyện nửa năm mà vẫn chẳng thấy chút dấu hiệu nào, điều này khiến nàng không khỏi nản lòng. Sáng hôm sau, Cố Nhàn trông thấy Thanh Thư liền hỏi, Thanh Thư, tối qua chơi có vui không? Thanh Thư cúi đầu không đáp, Cố Nhàn rơm rớm nước mắt hỏi, con rốt cuộc phải làm sao mới chịu nói chuyện với mẹ? Thanh Thư đáp, sau này con sẽ không đến Lâm gia nữa. Nếu người không đáp ứng, con cũng sẽ không nói chuyện với người. Nàng không muốn dây dưa với người nhà họ Lâm thêm lần nào nữa, vừa mệt mỏi lại vừa tốn thời gian. Cố Nhàn vội vàng đáp ứng, được, được, không về thì không về, mẹ không ép con. Còn nữa, sau này không được ép con phải thân thiết với tổ phụ tổ mẫu. Họ không thích con cũng không ưa họ. Thấy Cố Nhàn lộ vẻ do dự, Thanh Thư nói tiếp, người yên tâm, lễ nghi cần có con sẽ không thiếu sót đâu. Sau Tết Nguyên Tiêu, thời tiết ấm dần, mọi người bắt đầu thay y phục mỏng hơn. Ngày hôm đó, Thanh Thư đi học về thì nghe Cố Nhàn nói Lâm gia sắp phân gia. Cố Nhàn nhíu mày lo lắng, vào lúc dầu sôi lửa bỏng này mà phân gia, để cha con biết chắc sẽ lo lắng lắm. Thanh Thư điềm tĩnh, mẫu thân, chuyện phân gia đâu phải người có thể quyết định. Mai phân gia, người có về không? Cố Nhàn gật đầu, phải về, còn phải ký tên, ấn chỉ vào văn thư phân gia. Dù nàng và Lâm Thừa Ngọc đã nói không cần ruộng đất của nhà họ Lâm, nhưng nói miệng không bằng giấy trắng mực đen, phải ký tên mới tính là xác thực. Thanh Thư nói, mẫu thân, ngày mai để Tần Mama về cùng người nhé. Để Cố Nhàn một mình về Đào Hoa Thôn, nàng không yên tâm. Tần Mama có võ nghệ, có bà đi cùng cũng bất phần lo lắng. Cố Nhàn cười bảo, không cần đâu, chưa ăn cơm xong mẹ về ngay mà. Phân ra một buổi sáng là xong xuôi. Thanh Thư kiên quyết, mẫu thân, tổ mẫu và nhị thẩm vốn chẳng phải hạng người giảng đạo lý, người đi một mình chắc chắn sẽ bị bắt nạt. Người cứ để Tần Mama đi cùng đi. Tần Mama đứng cạnh nghe mẫu nữ trò chuyện mà giờ khóc giờ cười. Khoảng thời gian theo sát Thanh Thư này, bà luôn cảm thấy vai trò của hai người như đã hoán đổi cho nhau. Cố lão thái thái sau khi biết chuyện liền chốt hạ, Thanh Thư, lần này con phải theo mẹ con cùng về. Tính tình mẹ con nếu bị người nhà họ Lâm đưa ra yêu sách quá đáng, nó cũng không biết từ chối, đến lúc đó chịu thiệt thòi vẫn là mẹ con mình. Thanh Thư không mấy mặn mà với việc đến Lâm gia, nhưng Cố lão thái thái kiên trì, Thanh Thư, con chịu khó đi cùng mẹ con một chuyến này đi. Bà nhìn ra được mẫu nữ hai người không còn thân thiết như trước, tuy đã giảng hòa nhưng lòng đã có khoảng cách. Thanh Thư im lặng hồi lâu rồi gật đầu, được, nhưng ăn chưa xong phải về ngay. Mẫu thân, nếu lúc đó người không chịu về, con sẽ tự mình bắt xe về trước. Cố Nhàn vội đáp, được, ăn chưa xong ta sẽ về. Đến Lâm gia, Cố Nhàn mới biết được lý do thực sự của việc phân gia qua lời kể của Trương Thị. Cố Nhàn kinh ngạc đến không tin vào tai mình, đệ muội, ý đệ muội là công phụ có tư sinh tử con riêng bên ngoài sao? Trương Thị cười khổ, đại tẩu, người đàn bà kia đã sinh cho cha một đứa con trai, tiểu nam hài đó còn chưa đầy một tuổi. Lâm lão thái gia vốn là người khắc kỷ nghiêm nghị, cực kỳ coi trọng quy củ, nên ai nấy đều không thể tin đó là sự thật. Trương Thị thở dài kể lại, sau khi chuyện này vỡ lở, cha muốn đón người đàn bà đó cùng đứa trẻ về, mẹ không đồng ý nên đại náo một trận. Sau đó, mẹ nhất quyết đòi phân gia. Thực ra chuyện này có liên quan đến Lâm Thừa Chí. Lâm lão thái gia từ nhỏ đã không ưa Lâm Thừa Chí. Năm ngoái còn đuổi hắn ra khỏi nhà khiến hắn ôm hận trong lòng. Dịp tình cờ biết được chuyện cha có con riêng, hắn liền xúi dục Lâm lão thái thái phân gia, nếu không sau này gia sản sẽ bị chia cho đứa con rơi đó. Trước khi vào chính đường, Thanh Thư nắm tay Cố Nhàn dặn dò, lát nữa dù tổ phụ tổ mẫu phân chia thế nào, người cũng đừng lên tiếng. Cố Nhàn trêu đùa gõ nhẹ lên trán con, lời này phải là mẹ nhắc con mới đúng, lát nữa con không được mở miệng đấy. Tần ma ma đứng bên chỉ biết ngước nhìn trời. Lâm lão thái gia ngồi ở vị trí chủ tọa với khuôn mặt đen sì. Ông vốn không muốn phân ra, nhưng vì Lâm lão thái thái mỗi ngày đều náo loạn khiến ông không thể an giấc, bị ép đến đường cùng nên đành chấp nhận. Lâm lão thái gia tuyên bố, ngoài ngôi nhà này ra, Lâm gia có 30 mẫu ruộng tốt, 30 mẫu đất dâu và một ngọn núi. Ruộng đất chia làm 3 phần, Thừa Trọng và Lâm Thừa Chí mỗi người một phần, phần còn lại dành cho ta và bà lão dưỡng già. Ngọn núi và ngôi nhà này thì thuộc về lão nhị. Ông vốn chẳng muốn chia cho Lâm Thừa Chí một tấc đất nào, nhưng Lâm lão thái thái không chịu. Lâm Trang Trí lên tiếng, cha, đại ca là trưởng tử, gia sản trong nhà nên để đại ca chiếm phần lớn. Lâm lão thái gia hừ lạnh, Thừa Ngọc sớm đã nói nó không cần gì trong nhà này cả. Tộc trưởng hỏi ý Cố Nhàn, nàng cũng xác nhận điều đó. Tuy nhiên, Lâm Thừa Chí vẫn một mực từ chối nhận phần hơn, Lâm Thừa Trọng thấy thế cũng phải nói lời giữ thể diện, tam đệ nói đúng, chúng ta không thể chiếm lợi của đại ca. Cha, gia sản cứ chia làm 4 phần đi, núi và trạch viện cũng chia đều luôn. Lâm lão thái gia xa sầm mặt mày, đã như vậy, thì sau khi ta và bà ấy 100 tuổi, ngôi nhà này sẽ thuộc về lão đại. Thấy Cố Nhàn không tranh giành, Lâm Thừa Chí cũng không lên tiếng nữa. Sau khi chia tài sản, Lâm lão thái thái đòi chia số tiền mặt 580 lượng. Bà giữ lại cho mình một phần, số còn lại chia cho hai người con trai, nhất quyết không để Lâm lão thái gia giữ tiền để nuôi, yêu tinh, và, nghiệt trùng, bên ngoài. Cuối cùng, mọi người đều ký tên ấn chỉ vào văn thư phân ra. Lâm Thừa Chí và Trương Thị vẻ mặt rạng rỡ, trong khi Lâm Thừa Trọng và Vi Thị lại vô cùng khó coi. Cố Nhàn không suy nghĩ nhiều, chỉ quan tâm hỏi han Trương Thị đang mang thai sắp tới ngày sinh. Cố Nhàn ân cần hỏi, sắp tới ngày rồi, hay là để chị mời Lưu Ổn bà đỡ có tiếng đến đỡ đẻ cho em. Trương Thị lắc đầu từ chối khéo, không muốn làm Cố Nhàn tốn kém, lòng thầm cảm kích sự tốt bụng của đại tẩu. Chương 143, Lâm gia phân gia phần 2. Ăn xong bữa cơm chia tay, Cố Nhàn dẫn Thanh Thư trở về. Lần này mọi việc đều thuận lợi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi đến bến thuyền, hai người tình cờ gặp Lâm Thừa Chí. Thanh Thư tò mò hỏi, Tam Thúc, sao vừa phân gia xong Thúc đã vội vàng lên huyện thành vậy? Dù văn thư đã ghi rõ vị trí và diện tích ruộng đất, nhưng tính cách Vi Thị vô cùng khó lường, nàng cho rằng cần phải sớm làm rõ mọi chuyện thì hơn. Bến thuyền lúc này không có người, Lâm Thừa Chí không giấu giếm, ta muốn lên huyện xem có cửa tiệm nào phù hợp không, nếu có thì mua lại. Không có thì ta gửi tiền vào tiền trang, giữ quá nhiều tiền trong nhà không an toàn, chỉ bằng tiêu vào việc chính đáng hoặc gửi tiền trang cho chắc giả. Thanh Thư ngạc nhiên, Tam Thúc muốn mở cửa tiệm ở huyện thành sao? Lâm Thừa Chí gật đầu, đúng vậy, chẳng lẽ cả đời cứ làm gã sai vặt mãi sao? Ta cũng không mơ tưởng giàu sang phú quý, chỉ cần đủ nuôi sống gia đình là tốt rồi. Thấy sự thay đổi của Lâm Thừa Chí, Thanh Thư vui mừng khôn xiết, Tam Thúc, Thúc nhất định sẽ làm được. Cố Nhàn cũng góp lời, Tam Đệ, nếu cần giúp đỡ gì cứ lên tiếng. Lâm Thừa Chí khéo léo từ chối, không cần đâu đại tẩu, những việc này ta tự lo liệu được. Đối với hắn, nếu cần nhờ vả, hắn thà tin tưởng Thanh Thư còn hơn Cố Nhàn. Nói chuyện một lúc thì thuyền tới, Lâm Thừa Chí đưa hai mẹ con lên xe ngựa rồi mới rời đi. Cố Nhàn cảm thán, Thanh Thư à, Tam Thúc con thay đổi nhiều quá, chỉ hy vọng sự thay đổi này là tốt. Thanh Thư mỉm cười, mẫu thân, người cứ nhìn Tam Thẩm và như thế nào thì biết ngay sự thay đổi của Tam Thúc là tốt hay xấu thôi. Nghĩ đến sắc mặt hồng nhuận của Trương Thị cùng sự hoạt bát của chị em Như Điệp, Cố Nhàn gật đầu, nghe con nói vậy thì quả là chuyện tốt. Nhưng cha con mà biết tin này, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Thanh Thư nghe mà thấy nực cười, có gì mà đau lòng. Chẳng lẽ bắt Tam Thúc Tam Thẩm ở lại Lâm gia làm trâu làm ngựa mới là tốt cho họ sao? Thấy Thanh Thư thay đổi sắc mặt, Cố Nhàn vội giải thích, mẹ không có ý đó. Cha con trọng tình trọng nghĩa, luôn mong huynh đệ đồng tâm hưng thịnh Lâm gia. Nay Lâm gia phân gia, ông ấy tất nhiên sẽ buồn bã. Lâm Thừa Ngọc trọng tình trọng nghĩa, đây là câu chuyện cười lớn nhất mà Thanh Thư từng được nghe. Nhưng nàng biết, trong mắt Cố Nhàn, Lâm Thừa Ngọc chính là hiện thân của sự hoàn mỹ, lời nàng nói ra bà vốn chẳng bao giờ lọt tai. Thanh Thư cười nhạt, mẫu thân, con lại thấy nếu cha biết tổ phụ vừa có thêm cho ông một tiểu đệ đệ, cha chắc sẽ vui mừng, lắm đấy. Đây rõ là lời nói ngược, Lâm Thừa Ngọc mà biết tin này, chắc chắn sẽ thấy ê chề vô cùng. Nghĩ đến việc Lâm lão thái gia muốn đón mẹ con kia về Lâm gia, Cố Nhàn nhíu mày, cũng may chúng ta sắp rời khỏi đây, bọn họ có náo loạn thế nào cũng không liên lụy đến chúng ta được. Câu này rất hợp ý Thanh Thư. Buổi chiều, Thanh Thư từ đằng uyển trở về, Cố Nhàn nói, lúc nãy Tam Thúc con tới tìm con. Ta định sai người đi gọi con về thì bị thúc ấy cản lại. Đây là đồ Tam Thúc con mua cho con đấy. Thanh Thư đón lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Cố Nhàn, cười hỏi có quà cho An An không ạ? Cố Nhàn gật đầu, có chứ, tặng An An một cái trống cơm cùng đôi lục lạc nhỏ. Dù vật phẩm không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Cố Nhàn vẫn rất vui, điều này chứng tỏ Lâm Thừa Chí đã thực sự đặt con gái vào lòng. Thanh Thư mở hộp ra, thấy bên trong là hai chiếc châm gỗ khắc hoa mai, dưới đáy lại là một sấp bạc vụn. Nhìn thấy tiền, Thanh Thư mới thực sự mỉm cười. Nàng không thiếu số tiền này, nhưng nếu Lâm Thừa Chí vì thế mà không hoàn trả tiền, nàng cũng sẽ không bao giờ giúp hắn thêm lần nào nữa. Nàng cất bạc rồi dặn dò Giảo Hạnh, đi mời đại quản gia tới đây một chuyến. Nhờ đại quản gia tìm mua cửa tiệm giúp Lâm Thừa Chí là tiện nhất, ông không chỉ thông thuộc đường đi lối lại mà còn quen biết cả hai giới đen trắng, nhờ ông giúp thì làm ít công to. Vài ngày sau, Cố Nhàn báo tin, Lan Di của con gửi tiếp tới, ngày mai sẽ đưa Hương Hương tới đây. Thanh Thư nhớ Nhạc Hương Hương nên xin Phó Nhược nghỉ một ngày. Khi gặp lại, nàng kinh ngạc, Hương Hương tỷ tỷ, sao tỷ gầy đi nhiều thế này? Nhạc Hương Hương bắt đầu than vãn không dứt về cơm canh khó ăn ở nhà họ Hứa, Ngụy Lan cười mắng, Thanh Thư, đừng nghe nó nói bừa. Cơm nước ở Hứa gia tuy không ngon bằng nhà mình nhưng vẫn tạm ổn, chỉ là không hợp khẩu vị nó thôi. Hương Hương không cam tâm, mẫu thân, con không nói dối đâu, cơm canh ở đó tệ lắm, còn không sạch sẽ nữa. Lần trước con còn thấy trong rau có sâu, có lần thì đầy cọng cỏ trong bát. Thanh Thư gợi ý, nếu tỷ không thích cơm ở đó, sao không bảo gia đình mang cơm tới. Hương Hương tức tối, muội cũng muốn lắm, nhưng mẫu thân không cho. Ngụy Lan giải thích, con gái nhà họ Hứa đều ăn cơm chung, nếu ta cho mang cơm riêng, Hứa tiên sinh sẽ nghĩ sao? Hơn nữa, làm vậy mấy cô nương nhà họ Hứa sẽ bài xích con bé. Thanh Thư thầm cảm thán trong lòng về sự khác biệt giữa hai người mẹ. Nhắc đến việc học, Hương Hương lại méo mặt, không biết ai đồn Hứa tiên sinh giỏi dạy dỗ nữa. Ngày nào bà ấy cũng đọc theo sách rồi bắt tụi mình học vẹt, chẳng giảng giải gì cả. Muội hỏi ý nghĩa trong sách, bà ấy chỉ bảo, đọc trăm lần tự hiểu. Lần nào lên lớp muội cũng muốn ngủ gật, nàng vô cùng nhớ những ngày tháng được Phó Nhược dạy dỗ, những bài giảng chi tiết, dễ hiểu, không giống như sự đau khổ hiện tại. Ngụy Lan quát, con bé này, đừng đứng núi này trông núi nọ. Con có biết ta và cha con đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa được con vào tư thục nhà họ Hứa không? Hương Hương thấy không thể lay chuyển được mẫu thân, đành nắm tay Thanh Thư, hôm nay tiên sinh có ở đây không? Thanh Thư lắc đầu, tiên sinh đi dạo phố rồi. Nghe Phó Nhược đi vắng, Hương Hương vui mừng kéo Thanh Thư ra vườn chơi. Dù không còn được học cùng Phó Nhược, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng nàng đối với vị tiên sinh nghiêm khắc này vẫn không hề giảm bớt chút nào. Chương 144, lên Hương cầu phúc phần 1. Hương Hương và Thanh Thư vừa vào đến hoa viên liền gọi hai nha hoàn Giảo Hạnh và Hỉ Nhi lánh ra chỗ khác. Thanh Thư cười hỏi, Hương Hương tỷ tỷ, có chuyện gì mà họ không nghe được thế? Hỉ Nhi đợi lát nữa nghe mình chê trách nhà họ Hứa, quay về chắc chắn sẽ mách lẻo với mẹ mình. Thanh Thư vốn không ưa những kẻ tôi tớ như vậy, kẻ hầu người hạ phải lấy chủ tử làm đầu, chứ không phải nhân danh, vì tốt cho người, mà làm kẻ đưa tin. Loại nha hoàn này là kẻ đáng tin nhất, nếu tỷ không thích, sao không bảo Lan Di đổi người khác? Nhạc Hương Hương lắc đầu, thôi bỏ đi, nó theo mình 2 năm rồi, cũng dùng quen tay rồi. Thanh Thư thấy vậy cũng không tiện nói thêm, kẻo lại khiến người khác hiểu lầm nàng chia rẽ tình cảm chủ tớ. Nhạc Hương Hương lại tiếp tục than thở, Hứa tiên sinh giảng bài khô khan buồn chán đã đành, vậy mà còn bắt tụi mình học thêu thùa nữa chứ. Chuyện này Thanh Thư lại đồng tình, thêu thùa là chuyện sớm muộn cũng phải học thôi, 2 năm nữa mình cũng phải học mà. Nhạc Hương Hương bĩu môi, học cái đó để làm gì? Chẳng lẽ lại phải tự mình làm y phục, vậy nuôi nha hoàn để làm chi? Nói đoạn, Nhạc Hương Hương giơ tay lên, cậu xem tay mình này, bị châm không biết bao nhiêu lần rồi. Thanh Thư lắc đầu, sau này đính ước, giày tất cho mẹ chồng và vị hôn phu chẳng lẽ không phải tự tay mình làm sao? Nếu cái gì cũng để nha hoàn làm thì thiếu thành ý lắm. Có thể không tinh thông, nhưng nhất định phải biết. Nhạc Hương Hương nhìn Thanh Thư, hỏi, sau này cậu thực sự định học thêu thùa sao? Thấy Thanh Thư gật đầu, Nhạc Hương Hương bật cười, Thanh Thư, cậu lấy đâu ra thời gian mà học chứ? Không có thời gian thì cũng phải ráng dành ra thôi. Kỳ thực, nàng chẳng cần học, chỉ cần không phải hoa văn quá tinh xảo, nàng đều thêu được. Nàng vốn không có ý định trở thành bậc thầy thêu thùa, đến lúc đó chỉ cần giả vờ học 2 ngày cho người khác khỏi nghi ngờ là được. Nhạc Hương Hương lắc đầu, Hứa tiên sinh luôn khen Hứa Thi Đan chăm chỉ nỗ lực, bắt tụi mình học tập cô ta. Nhưng mình thấy, cô ta còn kém cậu xa lắm. Thanh Thư khẽ động tâm, nói, thì đừng nói là ở trường học tỷ cũng nói như vậy chứ. Đúng vậy, Hứa Thi Đan đó học xong luận ngữ đã tưởng mình ghê gớm lắm, trong khi cậu đã học được hơn một nửa đại minh luật, cô ta một nửa còn chưa bằng. Mỗi lần Hứa Thi Đan nhìn nàng với ánh mắt khinh khỉnh, Nhạc Hương Hương đều cảm thấy khó chịu trong lòng, nên đã dùng Thanh Thư để đả kích cô ta. Loại tranh đấu giữa mấy cô bé con này, Thanh Thư thật sự không có hứng thú, tỷ cứ lo học hành cho tốt là được, đừng tranh cãi với họ làm gì, vô ích thôi. Nhạc Hương Hương lườm Thanh Thư một cái, rõ ràng cậu nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng nhiều lúc mình cứ thấy cậu còn lớn tuổi hơn cả mẹ mình, nói chuyện lúc nào cũng nghiêm túc già dặn. Thanh Thư nghe xong chỉ biết câm nín. Hai ngày sau, nhà họ Cố nhận được thiếp mời của nhà họ Hứa, mời Cố Lão Thái Thái và Thanh Thư tham dự yến tiệc hoa cúc. Cố Lão Thái Thái khó hiểu, sao trên thiếp lại đặc biệt nhắc tên Thanh Thư nhỉ? Hoa Ma Ma đoán rằng có lẽ vì Thanh Thư quen biết tiểu thư nhà họ Hứa nên họ mới mời. Cố Lão Thái Thái lại lắc đầu, không thể nào, Thanh Thư từ lúc đổ bệnh tới nay đã có tiếp xúc với người nhà họ Hứa đâu. Thanh Thư biết chuyện liền mỉm cười, Hứa Thi Đan này đúng là hiếu thắng, chỉ vì Nhạc Hương Hương khen nàng hai câu mà đã muốn so tài cao thấp. Ngoại ơi, yến tiệc này con không đi đâu, thời gian đó thà ở nhà đọc sách hoặc luyện võ còn hơn. Cố Nhàn ôm An An từ ngoài bước vào, cười hỏi, ta vừa nghe người ta nhắc đến nhà họ Hứa. Thanh Thư đáp, Hứa gia Tam tiểu thư nghe Nhạc Hương Hương tỷ tỷ bảo con lợi hại hơn cô ta, nên đặc biệt gửi thiếp mời con đến tham dự yến hội. Con đoán ngắm hoa chỉ là phụ, muốn so bì cao thấp mới là thật. Cố Nhàn nhíu mày, trên đời này người tài giỏi nhiều vô kể, chẳng lẽ ai mạnh hơn cô ta cũng không dung được sao? Thanh Thư bật cười, mẫu thân, sao người biết con lợi hại hơn cô ta? Biết đâu người ta còn tài giỏi hơn con thì sao? Cố Nhàn cười bảo, mẹ không biết trình độ của con hiện giờ thế nào, nhưng mẹ tin vào Phó tiên sinh. Học trò xuất sắc nhất của Hứa tiên sinh cũng chỉ mới thi đỗ vào nữ tử học phủ ở Phủ Thành, trong khi học trò kém nhất của Phó tiên sinh cũng đã vào được đó rồi. Cố Nhàn đặt An An vào lòng Cố Lão Thái Thái, ngồi xuống nói, Thanh Thư, lúc nãy tổ mẫu con sai người gửi lời nhắn rằng hai ngày nữa sẽ đi Cam Lộ tự cầu Bồ Tát phù hộ cho cha con thi đỗ cao. Thanh Thư không chút do dự, mẫu thân, con phải đi học nên không đi đâu. Cố Nhàn không đồng ý, không được, con nhất định phải đi. Không những con phải đi, mà An An cũng phải đi. Thanh Thư nổi giận, An An còn nhỏ như vậy, lên núi gió thổi, bị cảm lạnh thì sao? Mẫu thân, chẳng lẽ chuyện lên hương bái Phật còn quan trọng hơn việc con đi học và sức khỏe của An An sao? Cố Nhàn nói, chỉ cần cẩn thận một chút là được, An An sẽ không bị cảm lạnh đâu. Thanh Thư nhất quyết không nhượng bộ, người muốn đi thì tự mình đi, con và An An sẽ không đi đâu cả. Chương 145, lên hương cầu phúc phần 2. Cố Lão Thái Thái thấy mẹ con Cố Nhàn lại tranh cãi thì vô cùng đau đầu. Cố Nhàn vừa khóc vừa than vãn với bà, nương, người xem đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Cha nó đi thi là chuyện lớn, sao nó lại chẳng chút tâm tư nào? Nếu phu quân Đỗ tiến sĩ làm quan, hai chị em nó chính là thiên kim tiểu thư nhà quan, sau này chuyện hôn nhân cũng được nâng lên một tầm cao mới. Chuyện tốt là thế, vậy mà Thanh Thư lại chẳng chút bận tâm, thái độ nhắc đến cha mình như thể kẻ thù truyền kiếp. Cố Lão Thái Thái bình thản đáp, nó không muốn đi thì cứ theo ý nó thôi. Cố Nhàn nghẹn ngào, nương, nhỡ phu quân thi không đỗ, bà sẽ chút giận lên đầu hai đứa nó. Hơn nữa, nếu phu quân biết được chắc chắn sẽ đau lòng. Người xem ông ấy sẽ nghĩ thế nào? Và lại, con cũng đã hứa với bà rồi. Cố Lão Thái Thái suy nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này ta sẽ nói với Thanh Thư. Cố Nhàn, sau này có việc gì con nên bàn bạc với con bé trước khi quyết định, đừng tự ý làm chủ. Cố Nhàn tuy cảm thấy ấm ức nhưng vẫn phải gật đầu. Người ta thường là con cái nghe lời mẹ, ai ngờ mình lại sinh ra một tổ tông như vậy. Cố Lão Thái Thái thuyết phục Thanh Thư, đỗ đạt hay không chủ yếu dựa vào tài học, cầu thần bái Phật chẳng qua để cầu tâm an. Thanh Thư, lần này con cứ theo chúng ta lên Cam Lộ tự thắp hương đi. Thanh Thư ngạc nhiên, ngoại cũng đi ạ? Cố Lão Thái Thái gật đầu, ừ, không chỉ ta mà cả An An cũng đi. Thanh Thư, đừng cứng đầu với mẹ con nữa, lần này theo ngoại đi. Thanh Thư lúc này mới gật đầu, muốn đi chùa thì phải xin nghỉ học, tiếc là Phó Nhược không phê chuẩn. Phó Nhược nói, nếu cầu Bồ Tát mà hữu dụng thì sĩ tử đi thi làm gì có ai trượt. Thanh Thư hiểu ý, con biết cầu thần bái Phật vô ích. Chỉ là ngoại và mẫu thân đều đi, con không đi thì mẫu thân sẽ không vui. Phó Nhược nghe vậy thì buồn cười, nếu vậy thì ta thà cho con nghỉ hẳn một tháng cho xong, đỡ phải ngày nào cũng đến xin phép. Thanh Thư nghe ra thâm ý, liền cam đoan, con chỉ đi Cam Lộ tự lần này thôi. Những chùa khác con sẽ không đi đâu. Phó Nhược hỏi tiếp, con không phải sợ có kẻ bất lợi với hai bà cháu sao? Sao không đi cùng mẹ con? Thanh Thư mỉm cười, con để Tần sư phụ đi theo bảo vệ mẫu thân là được rồi, con có đi cũng chẳng giúp được gì. Phó Nhược đề nghị, có cần ta bảo Trụy Nhi đi cùng không? Việc khác không nói, nhưng chạy việc hay đưa tin thì vẫn tốt chán. Lòng Thanh Thư ấm áp, dù gia đình ruột thịt lạnh lùng, nhưng nàng vẫn gặp được biết bao người tốt. Tuy nhiên, nàng khéo léo từ chối, thưa thầy, Trụy Nhi tỷ tỷ lần trước đã đánh nhị thúc, tổ mẫu con trong lòng vẫn còn ấm ức. Nếu tỷ ấy đi theo, chắc chắn tổ mẫu sẽ tìm cách gây khó dễ. Đến ngày hẹn, Lâm Lão Thái Thái nhìn thấy Cố Lão Thái Thái thì nhớ đến những lời thề độc trước đây, sắc mặt liền khó coi, sao bà cũng tới đây. Cố Lão Thái Thái cười đáp, Thừa Ngọc sắp đi thi, ta là Nhạc mẫu cũng nên đi cầu Bồ Tát phù hộ cho con rể đỗ đạt. Lâm lão thái thái miễn cưỡng nặn ra nụ cười, thông gia thật có lòng. Sau vài lời khách sáo, đoàn người lên xe ngựa, đến Cam Lộ tự, mọi người quỳ trước Phật tổ cầu nguyện. Ai nấy đều khẩn cầu Lâm Thừa Ngọc đỗ đạt, Diêm Thanh Thư lại thầm khấn, xin Phật tổ hãy để cha con trượt bảng vàng, chỉ có như vậy mẹ con ba người mới được an toàn. Nàng lại ba lạy, mỗi cái đều sát đất, vẻ mặt vô cùng thành kính. Cố lão thái thái thì thầm với Lâm lão thái thái, thông gia xem, con bé hiếu thuận biết bao. Lâm lão thái thái hừ lạnh, Thừa Ngọc đỗ đạt rồi, Thanh Thư chính là Thiên Kim tiểu thư. Cố lão thái thái điềm nhiên, Thanh Thư nhà ta vốn dĩ đã là Thiên Kim tiểu thư rồi. Lâm lão thái thái không đáp, bà quyết định từ giờ đến lúc về không thốt thêm nửa lời với người phụ nữ này nữa để đỡ rước bực vào thân. Sau khi bái Phật, họ được đưa vào xương phòng nghỉ ngơi. Lâm lão thái thái hỏi thăm vị tăng tiếp khách, sư phụ, không biết Vô Trần đại sư có ở trong chùa không? Vị tăng lắc đầu, Phương Trượng sư phụ mấy ngày trước đã đi Linh Tuyền tự dự pháp hội rồi. Lâm lão thái thái không giấu được vẻ thất vọng. Thanh Thư lúc này mới quay sang nói với bà, tổ mẫu, giờ dùng cơm vẫn còn sớm, con muốn ra ngoài đi dạo một lát. Hôm nay có cố lão thái thái đi cùng, nàng không lo lắng cho cố nhàn nên muốn nhân tiện đi thăm cầu thẳng. Lâm lão thái thái cao có, hôm nay là đến cầu phúc cho cha con, không phải để con đi chơi. Cố lão thái thái cười xòa, đi đi, sớm quay về là được. Lâm lão thái thái tức đến suýt nghẹn, cái lão bà già chết tiệt này cứ chuyên môn đối đầu với bà. Chương 146, Linh Tuyền tự phần 1. Lâm Thừa Chí không yên tâm để Thanh Thư ra ngoài một mình nên đi cùng nàng ra khỏi phòng, Thanh Thư, hay là để Tam Thúc đi cùng con nhé. Thanh Thư lắc đầu, không cần đâu Tam Thúc, con chỉ ra ngoài dạo một lát rồi về ngay. Lâm Thừa Chí thấy nàng không muốn mình đi theo cũng không ép, vậy con cứ đi ở những nơi đông người, đừng lên phía sau núi, bây giờ mới vào xuân, trong rừng nhiều rắn độc lắm. Con cảm ơn Tam Thúc, Lâm Thừa Chí cười nói, nên là Tam Thúc cảm ơn con mới phải. Nếu không có con, làm sao ta mua được cửa tiệm nhanh như thế? Chuyện cố đại quản gia giúp hắn một tay chắc chắn là do Thanh Thư căn dặn, nếu không người ta đâu rảnh hơi mà để ý đến hắn. Thanh Thư thấy hắn không chút kiêng dè, liền cười hỏi, Tam Thúc, chuyện này tổ mẫu đã biết chưa à? Lâm Thừa Chí gật đầu, biết rồi. Tổ mẫu con nói mua cửa tiệm rất tốt, không tự làm ăn thì cho thuê cũng thu được tiền nhà. Thanh Thư gật đầu hỏi tiếp, Tam Thúc, Tam Thẩm hình như sắp đến ngày lâm bồn rồi phải không ạ? Nhắc đến chuyện này, Lâm Thừa Chí rạng rỡ hẳn lên, ngày dự sinh chính là mấy ngày tới. Ta đã đưa nàng lên huyện tìm Hứa đại phu nói thân thể Tam Thẩm dưỡng rất tốt. Chỉ cần ở cữ cho kỹ, sau này sẽ không để lại di chứng. Thanh Thư, Tam Thẩm con có thể khỏe lại như vậy đều nhờ có con đấy. Được họ hàng quan tâm, Thanh Thư cũng thấy vui, có ích là tốt rồi. Đúng rồi Tam Thúc, tổ phụ đã đón người đàn bà kia và đứa trẻ về chưa ạ? Sắc mặt Lâm Thừa Chí cứng đờ, trẻ con thì hỏi những chuyện đó làm gì? Con bảo trong phòng một ngạt muốn ra ngoài dạo, vậy thì mau đi mau về đi, kẻo đến giờ dùng cơm chưa rồi. Thanh Thư thấy hắn không muốn nói, thầm nghĩ lát nữa về sẽ tìm người dò la sau. Dạo bước giữa núi rừng ngập tràn hoa nghênh xuân và tùng bách xanh gì, tâm trạng Thanh Thư vô cùng thư thái, vừa đi vừa khẽ ngân nga. Tần Ma Ma nhìn dáng vẻ vui tươi của nàng, không khỏi thầm đoán xem rốt cuộc nàng đi gặp người nào. Đến bên ngoài một sân viện nhỏ, Tần Ma Ma nhìn qua hàng rào, thấy một tiểu hòa thượng đang luyện võ trong sân. Bà kinh ngạc, cô nương, con tới gặp tiểu hòa thượng này sao? Thanh Thư bật cười, ma ma, cậu ấy không phải tiểu hòa thượng đâu, chỉ là đầu bị rôm sảy nên phải cạo chọc thôi. Đẩy cửa gỗ, Thanh Thư cười gọi, Tiểu Lâm, mình đến thăm cậu đây. Cố lão thái thái cảm thấy cái tên, cậu thẳng, không hay, lại không muốn cậu bé dính líu đến nhà họ Lâm, nên đã cho cậu theo họ Cố. Thanh Thư đặt tên cho cậu là Tiểu Lâm, cố lão thái thái lại thấy cái tên Cố Tiểu Lâm nghe quá mềm yếu, bèn bỏ chữ tiểu, đi, gọi thẳng là Cố Lâm. Nhưng Thanh Thư vẫn thích gọi cậu là Tiểu Lâm. Cố Lâm nhìn thấy Thanh Thư, mừng rỡ không thôi, Thanh Thư, cậu đến thăm mình rồi. Sau nửa năm ở Cam Lộ tự, Cố Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa trẻ gầy gò ốm yếu, giờ đây mặt mày hồng hào, ánh mắt sáng ngời, giọng nói sang sảng không còn vẻ sợ hãi nữa. Thanh Thư gật đầu, ngoại mình lên chùa thắp hương, mình đi cùng luôn. Cố Lâm đặt gậy gỗ xuống, lão thái thái tới sao? Vậy để mình đi dập đầu tạ ơn lão thái thái. Thanh Thư xua tay, hôm nay chúng mình có việc, để lần sau mình đưa cậu đi gặp ngoại. Tiểu Lâm, cậu bắt đầu tập võ rồi sao? Ai dạy cậu vậy? Học được bao lâu rồi? Cố Lâm nhe hàm răng trắng bóng cười nói, học theo các võ tăng trong chùa, từ đầu đông năm ngoái đến giờ cũng hơn 4 tháng rồi. Vào mùa đông không có khách hành hương lên núi, các nhà sư tương đối nhàn rỗi. Thấy cậu bé tội nghiệp nên đã cho cậu theo học võ. Cố Lâm nghĩ bụng, học tốt võ công sau này sẽ không ai dám bắt nạt mình nữa. Tiễn Thanh Thư ra tận cổng, Cố Lâm luyến tiếc, Thanh Thư, bao giờ cậu lại đến thăm mình? Thanh Thư cười đáp, tháng sau mình sẽ tới. Sau khi dùng cơm trưa, cả đoàn người xuống núi. Có lẽ do bị gió lạnh trên núi thổi, đêm đó An An đột ngột sốt cao. Cố lão thái thái và cố nhàn thay phiên nhau túc trực, suốt 2 ngày cơn sốt mới hoàn toàn thuyên giảm. Lâm Thừa Chí đến đưa chứng nhuộm đỏ mới biết An An bị ốm vì gió núi, trên núi gió to, quả thật không nên đưa An An đi. Thanh Thư gật đầu, mẫu thân con hối hận lắm rồi, sau này chắc chắn không dám đưa con bé lên núi nữa đâu. Nàng lại hỏi, Tam Thúc, Tam Thẩm sinh con trai hay con gái? Lâm Thừa Chí hớn hở, là một thằng cu. Thanh Thư, con lại có thêm một đứa em trai rồi. An An khỏi bệnh không bao lâu, Lâm lão thái thái lại sai người truyền tin muốn đi Thủy Liên tự cầu phúc. Cố lão thái thái không ngăn cản Cố Nhàn nữa, chỉ dặn, con đi thì được, nhưng không được đưa An An theo. Từ đó, mỗi ngày Lâm lão thái thái đều bắt mọi người đi lễ bái khắp các chùa chiền trong huyện. Thanh Thư tưởng thế là xong, nào ngờ đến tháng tư, Lâm lão thái thái lại đòi đi Linh Tuyền tự ở phủ thành thắp hương. Thanh Thư cảm thấy kỳ lạ, kiếp trước nàng ở bên cạnh Lâm lão thái thái mười mấy năm chưa bao giờ nghe bà nhắc đến Linh Tuyền tự. Cố lão thái thái cũng than thở, bà ta muốn bái sạch toàn bộ chùa chiền đạo quán trong cả phủ thành mới chịu thôi. Thanh Thư thầm cảm thấy bất an, mí mắt cứ giật liên hồi. Nhớ lại những lời cố lão thái thái đã dặn, nàng nói với Cố Nhàn, mẫu thân, con muốn đi cùng người đến Linh Tuyền tự. Cố Nhàn kinh ngạc, con cũng đi sao? Đã là tổ mẫu nói Linh Tuyền tự linh nghiệm nhất, thì con nhất định phải đi. Chỉ cần cha Đỗ tiến sĩ, sau này không ai dám mắng con là đồ con nhà quê nữa. Thanh Thư thấy Cố Nhàn đã xuôi lòng, liền quay sang nói với lão thái thái, ngoại ơi, lần này đi phủ thành đường xa, người chọn vài hộ vệ đi cùng chúng con nhé. Cố Nhàn định từ chối, đi thắp hương cần hộ vệ làm gì? Tổ mẫu con thấy lại nói chúng ta không thành tâm. Thanh Thư hừ lạnh, mang vài hộ vệ mà gọi là không thành tâm, thế thì đừng ngồi xe ngựa nữa, cứ đi bộ đến Linh Tuyền tự cho thêm phần thành đi. Cố Nhàn giận dữ, con bé này, hoàn toàn là ngang ngược. Đi bộ đến đó thì cha con thi xong đời rồi. Thanh Thư đáp trả không khoan nhượng, mẫu thân, người chỉ biết mắng con, sao lúc tổ mẫu ngang ngược người không hé răng nửa lời. Mẹ đúng là chỉ giỏi bắt nạt người nhà. Cố Nhàn bị nàng đối đáp đến mức á khẩu, không còn lời nào để phản bác. Chương 147, Linh Tuyền tự phần 2. Cố lão thái thái cho rằng nỗi lo của Thanh Thư là có cơ sở, bèn nói với Cố Nhàn, Thanh Thư nói đúng đấy. Từ đây đến phủ thành đi về cũng mất 3-4 ngày, tuy thái bình thịnh thế, nhưng các ngươi đều là phụ nữ trẻ nhỏ, mang theo hộ vệ vẫn an toàn hơn. Cố Nhàn vẫn lắc đầu, nương, không cần đâu ạ, tam đệ của Thanh Thư sẽ cùng đi với chúng con. Thấy Cố Nhàn khăng khăng không chịu mang hộ vệ, Thanh Thư suy nghĩ một chút rồi hỏi Cố lão thái thái, ngoại ơi, trong phủ có hộ vệ nào biết đánh xe không ạ? Cố lão thái thái đáp, A Trung biết đánh xe, mà tay nghề lại rất vững. Thanh Thư lập tức quyết định, ngoại ơi, vậy mấy ngày nay ngoại không cần ra ngoài nữa, phiền ông A Trung đi theo chúng con đến phủ thành một chuyến ạ. Cố lão thái thái vốn chiều Thanh Thư hết mực nên lập tức đồng ý, được, vậy mai để A Trung đi cùng các con. Cố Nhàn nghe vậy lại không vừa ý, nương, chúng con đi thắp hương ở Linh Tuyền tự, mang ông A Trung theo làm gì? Bà con mà biết lại nói chúng ta không thành tâm nữa. Thanh Thư cao giọng, mẫu thân, nếu người không cho ông A Trung đi cùng, vậy con cũng không đi Linh Tuyền tự nữa. Không mang hộ vệ đã là sự nhượng bộ lớn nhất của nàng rồi, nếu ngay cả ông A Trung cũng không được đi thì nàng tuyệt đối không đồng ý. Nàng lại bồi thêm một câu, mẫu thân, nếu cha thi trượt mà tổ mẫu đổ tội lên đầu con, người đừng có mà lải nhải bên tai con không dứt đấy. Cố Nhàn thở dài bất lực, được rồi, tổ tông của ta ơi, muốn cho ông A Trung đi thì cứ để ông ấy đi. Nhưng chỉ được mang một mình ông ấy thôi, không được mang thêm người nào khác. Khi đón Lâm lão thái thái ở bến thuyền, Thanh Thư phát hiện Vi Thị cùng anh em Lâm Nhạc Tổ, Lâm Như Đồng cũng tới. Một thời gian không gặp, sắc mặt Vi Thị tốt hơn hẳn so với hồi đầu năm, xem ra sau khi phân ra cuộc sống của nàng ta đã dễ thở hơn nhiều. Cố Nhàn ngạc nhiên hỏi, đệ muội, sao các người cũng tới đây? Vi Thị hớn hở, cha bọn trẻ đỗ phủ thí rồi, ít ngày nữa là đến viện thí. Mẹ bảo Bồ Tát ở Linh Tuyền tự rất linh nghiệm, nên muội dẫn theo Như Đồng đi bái lễ, cầu Bồ Tát phù hộ cho cha bọn trẻ vượt qua kỳ viện thí thuận lợi. Trên đường đi, thấy Lâm lão thái thái và mọi người chỉ thuê 2 cỗ xe ngựa chật chội, Thanh Thư không khỏi cau mày, Tam Thúc, chỉ có 2 cỗ xe sao đủ? Lâm lão thái thái lườm Thanh Thư, Tam Thúc con còn phải đi làm gì có thời gian mà đi cùng chúng ta đến phủ thành. Lâm Trang Trí tuy không thích công việc bưng bê ở trà quán, nhưng vì sợ bị trừ tiền lương nên đành ở lại làm việc. Thanh Thư nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vậy chỉ có mấy người chúng con đi sao? Tổ mẫu, chúng con đều là nữ quyến, dọc đường nhỡ có chuyện gì thì ai là người đứng ra sắp xếp? Lâm lão thái thái nổi giận, Lâm Thanh Thư, người có thể nói lời nào tốt lành hơn không? Chúng ta đi bái Bồ Tát thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Dọc đường, khi đoàn người dừng chân nghỉ ở một trà quán, Lâm lão thái thái thấy Cố Nhàn gọi thức ăn nóng thì chê lãng phí, lại bắt đầu càm giảm. Thanh Thư vốn đã không ưa sự giả tạo của bà ta, liền đen mặt đáp, nếu tổ mẫu thấy lãng phí, thì lát nữa người đừng ăn là được. Lâm lão thái thái tức đến nghẹn lời, Cố Nhàn sợ gây chuyện, vội đẩy Thanh Thư đi ra ngoài, con vừa chẳng bảo muốn đi vệ sinh sao, mau đi đi. Thanh Thư đi tới bên cạnh Như Đồng, nói nhỏ, đại tỷ, tỷ đi cùng mình nhé. Như Đồng cảnh giác nhìn Thanh Thư, nhưng khi thấy nàng khẽ lộ ra đôi vòng tay bằng vàng tinh xảo, sự cám dỗ đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Sau khi ra khỏi quán, Như Đồng hỏi, không được gạt mình đấy nhé. Thanh Thư cười nhẹ, chỉ cần tỷ nói cho mình biết một chuyện thôi. Thanh Thư đi thẳng vào vấn đề, đại tỷ, là ai nói với tổ mẫu rằng Bồ Tát ở Linh Tuyền tự là linh nghiệm nhất? Như Đồng ra điều kiện, cậu đưa vòng tay cho mình, lại phải thề là không đòi lại, mình mới nói. Thanh Thư tháo một chiếc vòng đưa cho Như Đồng rồi nâng tay thề thốt. Nhưng khi nàng quan sát ánh mắt Như Đồng lúc thề, nàng lại nhận ra nàng ta không hề có vẻ chột dạ. Thanh Thư thầm trầm mặc, nếu trang sức lần trước không phải do Như Đồng lấy, vậy thì là ai? Hay là chính mình đã quá đa nghi? Chương 148, Linh Tuyền tự phần 3. Như Đồng nhận lấy vòng tay, lập tức đeo vào cổ tay. May mà dạo này cô ta gầy đi nhiều, nếu không chắc chẳng thể đeo lọt. Chiếc vòng rất đẹp, Như Đồng càng nhìn càng thích. Thanh Thư hỏi, đại tỷ, giờ có thể nói cho mình biết, là ai nói với tổ mẫu rằng Bồ Tát ở Linh Tuyền tự là linh nghiệm nhất chưa? Như Đồng đắc ý đáp, cậu hỏi đúng người rồi đấy, chuyện này ngoài tổ phụ và tổ mẫu ra thì chỉ mình ta biết. Thanh Thư hơi hoài nghi, ý tỷ là chuyện này do tổ phụ nói với tổ mẫu. Như Đồng thấy Thanh Thư không tin, vội vàng, chính là tổ phụ nói, chính tai mình nghe thấy. Nếu cậu không tin, mình có thể thề. Thanh Thư biết Như Đồng có thói quen xấu là thích nghe lén, hẳn là cô ta nghe lỏm được. Và lại, Như Đồng cũng chẳng có lý do gì để nói dối. Thanh Thư liền đưa ra yêu cầu, vậy tỷ thề đi, nếu có nửa câu gian dối hoặc đem chuyện chúng ta vừa nói kể cho người khác, sau này tỷ lớn lên sẽ gả cho gã chột. Như Đồng nghe xong mặt mày biến sắc, nhưng vì sức hút của chiếc vòng tay quá lớn, cuối cùng vẫn giơ tay thề thốt. Sau khi xong việc, Thanh Thư bảo Như Đồng về trước. Tần Ma Ma nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của nàng, hỏi cô nương, sao vậy? Thanh Thư cười khổ, Ma Ma có biết không, tổ phụ con vốn là người không tin quỷ thần. Vậy mà lần này lại chủ động nói với tổ mẫu rằng Bồ Tát ở Linh Tuyền tự linh nghiệm, còn bảo bà đưa chúng con đi lễ bái, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Tần Ma Ma không suy nghĩ nhiều, cười nói, cha cô nương sắp đi thi rồi, nếu đỗ tiến sĩ thì Lâm gia sẽ đổi vận. Lão gia thay đổi tác phong cũng là điều dễ hiểu thôi. Nếu không có ký ức kiếp trước, có lẽ Thanh Thư cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhưng giờ nàng lại thấp thỏm không yên. Nàng vốn nghi ngờ chuyện mẹ mình khó sinh kiếp trước không phải là ngoài ý muốn, mà là do người nhà họ Lâm giở trò. Tuy Cố Nhàn kiếp này đã vượt qua cửa ải đó, nhưng nàng vẫn sợ người nhà họ Lâm lại ra tay. Thanh Thư dặn dò, mấy ngày tới Tần Ma Ma phải luôn túc trực bên con, không được rời nửa bước. Tần Ma Ma nhìn nàng đầy kinh ngạc, cô nương, người và Lâm lão thái gia, Lâm lão thái thái là huyết thống chí thân, dù họ không thích người cũng chẳng đến mức hạ độc thủ đâu. Thanh Thư chỉ thở dài, hy vọng là con đa nghi. Trước khi trời tối, đoàn người đến phủ thành và dừng chân tại một khách điếm. Khi nghe giá phòng thượng hạng là 160 văn một đêm, Lâm lão thái thái lập tức chê đắt, muốn đổi sang phòng thường. Thanh Thư lại không chịu, phòng thường không có nước nóng, cũng không đưa cơm tận phòng. Tổ mẫu, con không tắm rửa là không ngủ được. Lâm lão thái thái lườm nàng, đúng là tiểu thư khuê các tiểu tiết. Thanh Thư chẳng buồn bận tâm thái độ của bà ta, chỉ ngẩng cao đầu, ngoại con đã bảo con gái thì phải được nuông chiều, con trai mới cần nghèo khổ. Cuối cùng, đoàn người vẫn phải thuê hai phòng thượng hạng theo ý Thanh Thư. Vừa vào phòng, Cố Nhàn đã nhỏ giọng dặn dò, sau này tổ mẫu con nói gì thì cứ nghe, đừng cãi lại. Thanh Thư thản nhiên, mẫu thân, người đừng oan uổng con, nãy con đâu có cãi tổ mẫu. Sáng sớm hôm sau, Thanh Thư đã dậy từ sớm luyện nội công. Khi Cố Nhàn tỉnh dậy, Như Đồng đã sang dục xuất phát. Cố Nhàn ngơ ngác, còn chưa ăn sáng mà. Như Đồng đáp, tổ mẫu bảo bà đã mua bánh đậu rồi, lát nữa ăn bánh đậu là được. Lâm lão thái thái mua cả một túi lớn bánh đậu loại bánh làm từ bã đậu sau khi ép dầu, vốn dĩ nếu khéo tay thì cũng khá ngon, nhưng loại bà mua lại quá nhiều dầu mỡ và mùi rất gắt. Cố Nhàn nhìn thoáng qua đã không còn chút khẩu vị nào. Đi ngang qua một quán điểm tâm, Tần Ma Ma nhanh nhẹn mua bánh bao xúc và trứng cuộn. Cố Nhàn thấy chỉ mua có hai phần, nhíu mày, sao không mua thêm đi? Nhưng quán đã bỏ lại phía sau, không tiện quay đầu. Khi Như Đồng thấy Thanh Thư ăn ngon lành bánh bao xúc, bèn chạy về mách lẻo với Lâm lão thái thái, tổ mẫu, đại bá mẫu thuê người mua bao nhiêu là đồ ăn ngon mà không chia cho chúng ta. Lâm lão thái thái tức giận mắng nhiếc, có cái ăn là tốt rồi, lắm lời. Như Đồng sợ hãi im bặt, nhưng lòng đầy ấm ức. Chương 149, lần cuối cùng, Linh Tuyền tự cách phủ thành hơn 60 dặm, tuy đường quan lộ tương đối bằng phẳng, nhưng khi bắt đầu vào đường núi quanh co, sự sốc này dữ dội đã khiến Cố Nhàn nôn sạch những gì vừa ăn sáng. Khi đoàn người đến nơi, ngoài Thanh Thư và Tần Ma Ma ra, ai nấy đều mặt mày tái mét. Lâm Lão Thái Thái sốt ruột, cố nén sự khó chịu trong người dẫn mọi người vào Đại Hùng Bảo Điện. Lần này bà ta tỏ ra hào phóng hơn hẳn, dâng cúng 10 lượng bạc tiền nhang đèn. Linh Tuyền tự lớn gấp 3 lần Cam Lộ tự, lại nhiều tượng Phật hơn, cả đoàn phải mất hơn 3 khắc đồng hồ mới lễ bái xong xuôi. Khi dùng cơm chay, Lâm Lão Thái Thái gắp một miếng đậu phụ rồi tấm tắc khen, đậu phụ ở đây làm ngon thật, vừa trơn vừa mềm. Cố Nhàn cười nói, nương, cơm chay ở Linh Tuyền tự nổi danh khắp phủ thành, không ít người ngưỡng mộ tìm đến ăn đấy ạ. Thanh Thư đứng bên cạnh bồi thêm một câu đầy thâm ý, chỉ là giá cả cũng không rẻ, người bình thường đâu nỡ ăn. Nghe nói bàn cơm chay này hết 3 lượng bạc, Lâm Lão Thái Thái suýt chút nữa thì trợn tròn mắt. 3 lượng bạc ở Thái Phủ huyện đủ để mở một bàn tiệc thượng hạng tại tiểu lâu tốt nhất rồi. Bà ta cảm thấy bị hớ nặng, lòng tiếc đứt ruột. Khi được biết nếu muốn nghỉ lại qua đêm, loại viện lạc dành cho quý nhân có giá 10 lượng bạc một đêm, Lâm Lão Thái Thái không kìm được mà văng tục, một đêm 10 lượng bạc, các ngươi sao không đi cướp luôn cho rồi. Đây là chùa chiền chứ đâu phải khách điếm. Thanh Thư thấy trời đã về chiều, đường núi hiểm trở không an toàn, liền đề nghị ở lại một đêm rồi sáng mai về. Nhưng Lâm Lão Thái Thái gạt đi, người không muốn về thì cứ việc ở lại, chúng ta đi. Cố Nhàn vẫn giữ thói quen cũ, sợ đắc tội mẹ chồng, cứ nhất quyết muốn về trong đêm. Thanh Thư nhìn sự nhu nhược của mẫu thân, lòng đầy phiền muộn, mẫu thân, người cứ việc thuận theo tổ mẫu mãi như vậy, chẳng lẽ người không thể tự làm chủ lấy một việc sao? Cố Nhàn không hiểu được nỗi lo của con. Cho rằng Thanh Thư đang làm quá mọi chuyện, tổ mẫu là trưởng bối, chuyện nhỏ nhặt này thuận theo bà ấy một chút thì có sao đâu. Thanh Thư đáp trả gay gắt, vậy thế nào mới là chuyện lớn? Chẳng lẽ phải đợi đến lúc xảy ra chuyện mới là quan trọng? Bất chấp sự phản đối của Thanh Thư, Lâm Lão Thái Thái vẫn ép đoàn người lên xe ngựa xuống núi. Khi màn đêm buông xuống, quả nhiên trời bắt đầu đổ mưa. Mưa không to nhưng phủ một lớp sương xám mù mịt khiến tầm nhìn hạn hẹp. Thanh Thư không buồn đôi co với Cố Nhàn nữa, liền khoanh chân ngồi xếp bằng. Lặng lẽ tu tập nội công tâm pháp. Tần Ma Ma ngồi bên cạnh, kinh ngạc hỏi Cố Nhàn, cô nương đang làm gì vậy? Cố Nhàn cười đáp, đoạn sư phụ truyền cho con bé một bộ nội công, ngày nào cũng phải luyện 3-4 lần. Chưa luyện nửa năm rồi, cũng chẳng thấy ra dáng vẻ gì cả. Tần Ma Ma nghe vậy thì sừng sốt, nội công tâm pháp. Do đoạn sư phụ truyền thụ sao? Khi nghe Cố Nhàn xác nhận, bà không khỏi cảm thán, ta cứ ngỡ đoạn sư phụ chỉ dạy cô nương vài chiêu quyền cước, không ngờ ông ấy lại truyền cả nội công tâm pháp. Thấy Cố Nhàn đầy vẻ nghi hoặc, Tần Ma Ma giải thích, tê tai tai phu nhân, không biết đấy thôi, đoạn sư phụ có danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ, vô số người muốn bái làm sư không được. Ông ấy đã thể không thu thêm đồ đệ sau khi nhận hai người đầu tiên. Đoạn gia quyền nổi tiếng thiên hạ chính là nhờ vào bộ nội công này. Tương truyền ở thời kỳ đỉnh cao, một quyền của đoạn sư phụ có thể đánh xuyên cả tường thành. Cố Nhàn nghe đến đây mới bàng hoàng, nhìn đứa con gái nhỏ đang ngồi tĩnh lặng trong góc xe, lòng bắt đầu dấy lên những cảm xúc khó tả. Còn Thanh Thư, nàng vẫn đang nhắm mắt, dồn hết tâm trí vào việc luyện công, bởi nàng hiểu rằng, trong chốn hiểm nguy này, chỉ có võ công và sự tỉnh táo mới là lá chắn duy nhất bảo vệ được mẫu thân và muội muội mình. Chương 150, tai nạn phần 1. Khi nghe được đoạn sư phụ vốn là đại hiệp giang hồ, Cố Nhàn không những không vui mà còn lo lắng. Bà muốn đào tạo Thanh Thư trở thành một thục nữ, chứ không phải một nam nhi giả gái. Tần Ma Ma thấy sắc mặt bà thì biết mình lỡ lời, đang định mở miệng khuyên giải thì xe ngựa bất ngờ nghiêng hẳn sang trái. Phản ứng của Tần Ma Ma cực nhanh, bà dùng một tay đè chặt Cố Nhàn, tay kia bám chặt lấy đôn gỗ cố định. Thấy Thanh Thư ngã nhào, bà hét lớn, cô nương, mau ôm chặt đôn gỗ. Thanh Thư lập tức làm theo, ôm chặt lấy đôn gỗ, còn Hạ Nguyệt vì bị va đập mạnh đã hôn mê bất tỉnh. Thanh Thư hét lớn ra ngoài, Trung Thúc, có chuyện gì vậy? Sao ngựa đột nhiên chạy nhanh thế? Trung Thúc đáp, ta cũng không biết, ngựa đột nhiên phát điên. Cô nương, người và phu nhân hãy bảo trọng, ta sẽ tìm cách khống chế nó. Xe ngựa lắc lư dữ dội, một lần nghiêng sang trái suýt chút nữa là lật nhào. Tần Ma Ma nhìn địa hình phía trước, thần sắc đại biến, cô nương, phía trước là vách đá, xe ngựa này không khống chế được nữa, chúng ta phải nhảy xe thôi. Thanh Thư nghiến răng, hét lên, Trung Thúc, phía trước là vực sâu, chúng ta phải nhảy xe. Trung Thúc lúc này mới sực nhớ ra địa thế hiểm trở, vội vàng đáp, ta sẽ cố gắng kiềm chế ngựa, các người mau nhảy đi. Thanh Thư quay sang Tần Ma Ma, Tần sư phụ, người đưa mẫu thân ta nhảy trước đi. Cố Nhàn lúc này đã hoảng loạn đến mức không nghe lọt tai lời nào, Thanh Thư quyết đoán, Tần sư phụ, người hãy đánh ngất mẫu thân ta rồi đưa bà ấy nhảy xuống. Nàng hiểu rõ, nếu không đánh ngất, sự vùng vẫy của mẫu thân sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm hơn. Tần Ma Ma thoáng do dự, Thanh Thư gằn giọng, đừng lo cho con cũng có học võ, lát nữa con sẽ nhảy sau. Chưa dứt lời, Cố Nhàn đã bị Tần Ma Ma đánh một trường ngất lịm. Tần sư phụ ôm chặt Cố Nhàn, chớp thời cơ nhảy xuống bãi cỏ bên đường. Thanh Thư cố gắng lết đến cửa xe, nhưng xe ngựa sóc này dữ dội khiến đồ đạc bên trong bay loạn xạ và đập vào người đau điếng. Ngay lúc đó, tiếng trung thúc vang lên, không xong rồi, trước mặt là vực thẳm. Cô nương, mau nhảy sang bên trái. Thanh Thư không còn đường lui, ôm đầu cuộn người lại rồi gieo mình nhảy xuống. Nàng lăn trên mặt đất một quãng dài mới dừng lại được, cổ họng một ngạt, nhổ ra một ngụm máu tươi. Trung thúc sau khi thấy Thanh Thư an toàn cũng lập tức nhảy khỏi xe ngay trước khi cỗ xe lao thẳng xuống vực sâu hun hút. Trung thúc chạy lại ôm lấy Thanh Thư, cô nương có sao không? Ngực Thanh Thư đau như bị thiêu đốt, nàng ôm lấy lồng ngực thều thào, Trung thúc, đừng quản con, mau đi xem mẫu thân. Hai người dìu nhau đi hơn 200 bước mới thấy Cố Nhàn và Tần sư phụ đang nằm bất động trên đất. Thanh Thư lao đến bên cạnh Cố Nhàn, khóc nghẹn, mẫu thân, người sao vậy? Mẫu thân tỉnh lại đi, nàng hận chính mình, hận vì đã không ngăn cản mẫu thân đi Linh Tuyền tự, hận vì đã không kiên quyết ở lại chùa. Cố Nhàn dường như nghe thấy tiếng gọi, cố gắng giơ tay muốn lau nước mắt cho con gái nhưng tay đau nhức không thể cử động, bà nở một nụ cười yếu ớt, Thanh Thư đừng sợ, mẹ không sao, nói rồi, bà lịm đi. Thanh Thư hoảng loạn tột độ, tưởng rằng mẫu thân đã không qua khỏi, cho đến khi Trung thúc kiểm tra hơi thở và khẳng định bà chỉ bị ngất do đập đầu vào đá, nàng mới hoàn hồn đôi chút. Tần sư phụ nằm dưới đất, thở hổn hển, Thanh Thư, phải mau đưa mẫu thân người xuống núi tìm đại phu. Vì nhảy xuống cứu Cố Nhàn nên bà đã bị gãy xương chân. Thanh Thư quyết định, Trung thúc, người không cần lo cho con, hãy mau đưa mẫu thân xuống núi. Tần ma ma lo lắng, Thanh Thư, đợi lão thái thái đến rồi tính tiếp. Thanh Thư lắc đầu quầy quậy, không kịp đâu. Nếu đợi họ đến, mẫu thân con sẽ không sống nổi mất. Tần ma ma sắc mặt đại biến, ý cô nương là, chuyện này không phải tai nạn, mà là do tổ mẫu người sắp đặt. Trung thúc lạnh lùng, chắc chắn không phải tai nạn. Con ngựa này vốn dĩ rất ôn thuần, nếu không bị giở trò thì không bao giờ phát điên như thế. Trung thúc bế Cố Nhàn lên, phóng như bay xuống núi. Thanh Thư nhìn theo bóng họ, tay ôm chặt lồng ngực, cười nhạt, tổ phụ, tổ mẫu nhà con luôn coi mẹ con là cái gai trong mắt vì xuất thân thương nhân, họ muốn loại bỏ vật cản này. Con chỉ lo là họ sẽ làm vậy, không ngờ họ lại ra tay tàn độc đến thế.